Lúc ấy hắn nơi nơi đều tìm không thấy Phương Hiểu Vi tung tích, tâm phiền ý loạn thời điểm liền chạy đi tìm người uống rượu đi, không nghĩ tới một giấc ngủ dậy Đường Lệ Dung liền trần trụi thân mình ở hắn trên giường nằm. Hắn biết rõ chính mình cũng không có đối Đường Lệ Dung làm chuyện gì nhi, chỉ là lúc ấy hắn tức giận Phương Hiểu Vi cư nhiên không tin chính mình, bởi vậy ở đường ra người tìm tới môn thời điểm chán nóng lên liền đồng ý cùng Đường Lệ Dung ở bên nhau. Chỉ là đến bãi rượu thời điểm hắn mới đột nhiên hối hận, bởi vì Đường Lệ Dung thiết kế hắn, hắn đối nữ nhân này cũng không có gì hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không để ý chính mình ở tiệc rượu thượng ra không xuất hiện có thể hay không làm Đường Lệ Dung trở thành một cái chê cười. Rốt cuộc hắn cũng từng cùng Đường Lệ Dung rõ ràng nói qua một lần, là nàng chính mình muốn lì lợm la liếm ăn vạ tới. Nếu nữ nhân này chính mình đều không thèm để ý thái độ của hắn, hắn tự nhiên cũng không cần thiết vì một cái không thích nữ nhân đi suy xét nhiều như vậy. Cho nên đương hắn nằm ở trên giường bệnh, Đường Lệ Dung đầy mặt ghét bỏ muốn cùng hắn chặt đứt quan hệ hắn cũng không tức giận, rốt cuộc hai người vốn là không có gì cảm tình. Xem ở rốt cuộc phu thêm một hồi tình cảm thượng, Đường Lệ Dung trước kia làm những chuyện này hắn cũng không có công bố, liền tính ở nhị đại đội cũng chỉ là một ít bắt gió bắt bóng cách nói, nhưng nếu Đường Lệ Dung thật sự nếu là dám tinh kế đến trên đầu của hắn, như vậy hắn cũng sẽ không là cái gì nhân từ nương tay người. Trương Kiến Vân mặt vô biểu tình thời điểm có vẻ đặc biệt có khí thế. Tô Như bị nhà mình mụ mụ bắt lấy tay, nhìn tiểu cứu cứu như vậy bá khí chắc lậu bộ dáng sùng bái mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Chỉ thấy kia Đường Lệ Dung bạch một khuôn mặt, tựa hồ khó có thể tin nhìn hắn, Kiến Vân. Ta kêu Trương Kiến Vân, Đường Lệ Dung đồng chí thỉnh kêu ta Trương Kiến Vân đồng chí. Trương Kiến Vân mặt vô biểu tình mở miệng. Đường Lệ Dung thật sâu hít vào một hơi. Ghen ghét ánh mắt dừng ở Phương Hiểu Vi trên mặt, ta hiểu được, ngươi tìm được nàng, cho nên liền ngươi muốn vứt bỏ ta đúng hay không? Trương Kiến Vân, ngươi nói những chuyện này căn bản là không phát sinh quá. Ta không sợ ngươi. Trương Kiến Vân cười nhạo một tiếng, phải không? Đường Lệ Dung nhớ tới những người đó thủ đoạn, nguyên bản bị Trương Kiến Vân dọa sợ tâm thần ổn ổn, một lần nữa cười rộ lên, Kiến Vân, ta biết ngươi đối ta còn có khí, cũng biết ngươi thích Phương Hiểu Vi. Chính là ngươi đừng quên, hai ta mới là phu thê, Phương Hiểu Vi loại này nữ nhân lì lợm la liếm quấn lấy ngươi, ta sẽ không làm nàng hảo quá, nàng loại này giày rách nên bị trộm tới dạo phố không phải sao. Tô Như đôi mắt hơi hơi nheo lại, như suy tư gì nhìn Đường Lệ Dung không có sợ hai bộ dáng. Trương bà ngoại nhìn không được nàng này phúc chết cũng không hối cải bộ dáng, trực tiếp túm lên cây chổi liền hướng tới nàng đánh qua đi, mụ già thối ngươi cút cho ta. Mẹ cái chim! Đều uy hiếp đến con dâu của ta trên đầu tới. Thật khi ta Trương già không ai sao. Không mang theo ngươi như vậy khi dễ người, cút cho ta đi ra ngoài, lao nương không nghĩ thấy ngươi. Trương bà ngoại nói một câu còn hướng tới nàng đánh một chút, khí Đường Lệ Dung không thể không chật vật tranh né. Nhìn Trương bà ngoại khí thành như vậy, nàng này trong lòng cũng khí nha. Lớn tiếng kêu lên, ta còn không có cùng ngươi nhi tử ly hôn đâu. Ngươi liền đem Phương Hiểu Vi cái này tiểu tiện nhân lộng tới trong nhà tới, xú lao thái bà ngươi cũng là đồng lõa. Chuyện này ngươi cũng chạy không được. Đường Lệ Dung, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mợ cả cùng nhị mợ thấy nàng cư nhiên như vậy kiêu ngạo, lập tức đứng ra giúp đỡ nhà mình bà giữ chặt Đường Lệ Dung, một cái tắt liền phiến đến trên mặt nàng, phun khẩu mắng, ngươi cùng Kiến Vân đã sớm không quan hệ, ngươi thật cho rằng ngươi làm những cái đó phá sự nhi không ai hiểu được đâu. Lại không lăn cũng đừng quản chúng ta không khách khí. Trương gia các nam nhân một đám cũng là trừng mắt căm tức nhìn cái này cản quấy Đường Lệ Dung, nhìn ánh mắt của nàng cũng cùng xem rác rưởi dường như. Đường Lệ Dung hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ mợ cả cùng nhị mợ trong tay tránh thoát, từ chính mình quần áo trong túi móc ra một trương giấy khen dường như giấy, mở ra trực tiếp triển lãm ở bọn họ trước mặt châm chọc nói, hảo hảo trợn to các ngươi đôi mắt nhìn xem, ta cùng Kiến Vân chính là xả giấy hôn thú. Thập niên 60-70 giấy hôn thú liền cùng giấy khen giống nhau, mọi người trừng lớn đôi mắt, nhìn kia cực đại giấy hôn thú ba chữ, sắc mặt tức khắc biến đổi, hầu nghi hướng tới Trương Kiến Vân nhìn lại. Trương Kiến Vân cũng ngây ngẩn cả người, hắn thập phần khẳng định chính mình không có cùng Đường Lệ Dung xả qua giấy hôn thú, nhưng Đường Lệ Dung trên tay này Trương kết hôn chứng minh hiển thị thật sự, đây là có chuyện gì nhi? Đường Lệ Dung đắc ý cười nói, Phương Hiểu Vi, ngươi còn không chạy nhanh lăn ra nhà ta. Bằng không ta đã có thể thật sự muốn cử báo ngươi cái này. Phương Hiểu Vi sắc mặt trắng bệnh, ngốc lăng lăng nhìn nàng trong tay giấy hôn thú, nước mắt xoát lập tức liền rớt xuống dưới. Trương Kiến Vân vội vàng bắt lấy tay nàng nói, Hiểu Vi, ngươi tin tưởng ta, ta trước nay không cùng nàng phát sinh qua quan hệ, cũng căn bản không có khả năng cùng nàng xả trứng, này trương giấy hôn thú là giả. Giả. Đường Lệ Dung khinh miệt cười nói, này trương giấy hôn thú chính là ở đăng ký chỗ có lập hồ sơ. Không tin các ngươi có thể đi tra. Nàng không có sợ hãi bộ dáng làm trương ra tất cả mọi người đen mặt. Lúc này bọn họ nhưng xem như nhìn ra không thích hợp, cái này Đường Lệ Dung lần này trở về, hiển nhiên là có bị mà đến, rõ ràng có mặt khác mục đích. Tô Như vớt cằm, nhịn không được mở miệng nói, liền tính giấy hôn thú là thật sự lại như thế nào. Ngươi bất nhân bất nghĩa, lúc trước thấy ta tiểu cứu cứu tê liệt liền phải trốn chạy, hiện tại lại trở về nào có dễ dàng như vậy. Nàng chớp đôi mắt, hướng về phía tiểu cứu cứu cười tủm tỉm nói, tiểu cứu cứu, cùng lắm thì ngươi liền cùng này nữ lại đi một chuyến trong huyện, làm cái ly hôn chứng không phải được rồi sao. Một chương giấy hôn thú lại thuyết minh không được gì. Chương 275 tuyết rơi đúng lúc. Đúng vậy, kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Có cái giấy hôn thú có gì ghê gớm. Đi đi đi, Kiến Vân, chúng ta toàn gia này liền bồi ngươi đi đem ly hôn thủ tục cấp làm. Trương Kiến Hoa cái này đương đại ca trực tiếp mở miệng nói, nhìn Đường Lệ Dung ánh mắt cũng cùng dao nhỏ dường như, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ cầm đao đem nàng chém giống nhau. Đường Lệ Dung tâm một lộ bộ, đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên, một trương giấy hôn thú có cái dám dùng, nếu là Trương Kiến Vân nháo ly hôn, nàng có thể có cái gì biện pháp không rời. Liền tính những người đó đáp ứng rồi chính mình phải cho chính mình chỗ tốt, nhưng loại chuyện này bọn họ căn bản không có khả năng ra mặt quản. Đường Lệ Dung luôn luôn đều chướng mắt Trương gia mấy nam nhân, lớn lên mưu cao mã đại, trừ bỏ Trương Kiến Vân ở ngoài vừa thấy chính là không văn hóa thô bỉ người nhà quê, nào có nàng biểu ca lớn lên đẹp. Nếu không phải lúc này biểu ca cầu đến chính mình trước mặt tới, nàng căn bản không nghĩ lại cùng này đó người nhà quê nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Hừ, Phương Hiểu Vi này chỉ dày rách tới chen chân ta hôn nhân, chuyện này nhi luôn là không để yên đi. Đường Lệ Dung nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, ta cũng không như vậy hẹp hòi lòng dạ, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta cùng đại bảo tiểu bảo ở lại, ta liền không đi cử báo nàng. Dù sao những người đó cũng chỉ là yêu cầu nàng gần đây giám thị Trương Kiến Vân, được đến những cái đó thuốc viên lai lịch mới là mục đích, nàng nhưng không tính toán cùng cái này không thú vị nam nhân liên tục hôn nhân quan hệ. Năm đó nếu không phải Trương Kiến Vân gương mặt này mê hoặc chính mình, nàng cũng không đến mức làm ra cái loại này việc ngốc, kết quả tương đương thủ nhiều năm như vậy sống quả. Ngẫm lại nhiều năm như vậy chính mình là như thế nào quá, nguyên bản đối Trương Kiến Vân còn có như vậy vài phần còn sót lại tình cảm cũng chuyển hóa thành oán khí. Dày rách. Tô Như lại mở miệng, lạnh lạnh cười nói, đại thẩm ngươi không lầm đi. Phương A Di rõ ràng chính là ta tiểu cứu cứu cô nhân. Biết hắn thân thể không tiện mới có thể lại đây nhìn một cái nàng, ta bà ngoại đang định đem Phương A Di cho rằng con gái nuôi đâu, ngươi nói những cái đó đều là cái gì lung tung rối loạn. Phương Hiểu Vi đi vào nơi này mục đích tuy rằng nhị đại đội người đều biết, nhưng Trương gia lại không có chính miệng chứng thực đâu. Liên tính Đường Lệ Dung tưởng kia chuyện này nhi làm văn, cũng đến nhìn xem này văn chương viết không viết lên. Nàng khinh thường nhìn cái này xuẩn nữ nhân. Phỏng chừng lại là bị ai lộng lại đây đương thương xử mà không tự biết, quả thực xuẩn hết thuốc chữa. Đại nhân nói chuyện, ngươi cái nha đầu cắm gì miệng. Đường Lệ Dung hung hăng hướng tới Tô Như chừng mắt nhìn liếc mắt một cái này tiểu nha đầu quả thực liền cùng thành tinh dường như, luôn là toát ra tới bắt lỗ hổng không bỏ, nàng nóng vội hướng về phía nàng giận mắng lên. Trương Hạnh Hoa lập tức đem chính mình khuê nữ hộ ở sau người, lãnh đạm nói, Đường Lệ Dung. Ngươi không biết xấu hổ ngươi hai cái nhi tử thể diện ngươi cũng không cần sao. Tốt xấu cũng là chính ngươi sinh hạ tới, có ngươi như vậy cái đương mẹ nó, về sau ngươi làm ngươi hai cái nhi tử như thế nào sống sót. Nói nàng trực tiếp không kiên nhẫn hướng về phía chính mình đại tẩu nhị tẩu nói, tẩu tử, chúng ta đem nàng bắn cho đi ra ngoài, thật đương chúng ta Trương gia người không biết giận đâu. Nói nàng liền dẫn đầu động thủ, trực tiếp bắt lấy Đường Lệ Dung cánh tay. Lại là liền như vậy đem nàng cấp ném đến trong viện đi. Đường Lệ Dung đau kêu thảm thiết một tiếng, che lại chính mình lỗ đít nước mắt đều mau ra đây. Nàng hai cái nhi tử còn lại là ngốc lăng lăng nhìn một màn này, lại là từ bắt đầu chính là một bộ chết lặng bộ dáng. Tô Như nhìn không đúng, tiến đến này hai cái tiểu hài tử trước mặt tưởng cùng bọn họ nói chuyện, lại mắt sắc nhìn thấy tiểu bảo mu bàn tay thượng ô thanh dấu vết. Nàng sắc mặt biến đổi, trực tiếp bắt lấy đứa nhỏ này tay háo liền loát đi lên, tinh tế cánh tay thượng thế nhưng tràn đầy xanh tím dấu vết, vừa thấy chính là gặp quá ngược đãi. Nàng động tác mọi người tự nhiên đều nhìn thấy, vội vàng lại nhìn nhìn đại bảo trên người, quả nhiên liếc mắt một cái có bị ngược đãi quá dấu vết. Này sát ngàn đao nữ nhân sao liền như vậy nhẫn tâm. Hồ độc còn không thực từ đâu. Hướng về phía hai đứa nhỏ ngươi cư nhiên cũng có thể hạ thủ được. Trương bà ngoại trước kia không biết Đường Lệ Dung này tính tình thời điểm, chính là thật sự đem đại bảo tiểu bảo đều coi như thân tôn từ đau. Tuy rằng Đường Lệ Dung làm ra như vậy chuyện vô sỉ cũng làm nàng đối hai đứa nhỏ có vài phần giận chó đánh mèo, nhưng là thật sự nhìn thấy bọn nhỏ trên người thương thế lúc sau, lại là đau lòng nước mắt đều rơi xuống. Trương gia những người khác thấy cũng không khỏi cảm khái Đường Lệ Dung cái này đương mẹ nó đích xác tâm tàn nhẫn, lại là như vậy trà đạp chính mình sinh hạ tới hài tử, khó trách có thể không biết xấu hổ cùng nàng biểu ca nhắc lên quan hệ. Chạy nhanh lăn! Chạy nhanh lăn! Thấy này bà nương ta liền ghê tởm. Trương gia dâu cả càng là phẫn nộ quát, trực tiếp đem Đường Lệ Dung mang đến những cái đó tay nải cũng tạp đến trên người nàng, ánh mắt kia liền cùng xem cặn bã giống nhau. Đường Lệ Dung bị tạp đầy đầu bao, vội vàng né tránh, các ngươi dám đối với ta như vậy. Các ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá. Nói, nàng lại là liền nhi tử đều mặc kệ liền dẫn theo đồ vật chạy. Trương Kiến Vân lạnh băng trên mặt mang theo thật sâu hàn ý. Hắn không thèm để ý Đường Lệ Dung đã từng đỉnh hắn thê tử thân phận ở bên ngoài làm loạn, là bởi vì hắn trước nay không đem cái này nhảy nhót vai hề để ở trong lòng. Hiện giờ nữ nhân này nghe theo những người đó chỉ thị lại đây tìm phiền toái, cư nhiên còn dám uy hiếp người nhà của hắn, như vậy. Hắn cũng không cần thiết cùng nữ nhân này khách khí. Tuy nói đối một nữ nhân động thủ thật sự không phải một người nam nhân nên làm chuyện này, nhưng Đường Lệ Dung lại thật sự chạm đến hắn điểm mấu chốt. Tô Như nhìn thấy nhà mình tiểu cứu cứu đáy mắt không ngừng lập lòe lanh quang, liền biết Đường Lệ Dung sợ là muốn tao hương. Nay hảo hảo qua cái năm liền đụng tới một cái bà điên nháo sự nhi, toàn gia cũng thập phần buồn bực. Đường Lệ Dung liền nhi tử đều từ bỏ, Trương gia cũng không có biện pháp thật sự tại đây đại lãnh thiên đem hai cái tiểu hài tử đuổi ra ngoài, dứt khoát liền đem hài tử giữ lại, tính toán quá xong năm lại đưa về Đường gia đi. Tô Như toàn gia xem xong một hồi trò khôi hài lúc sau cũng mới cáo biệt về nhà. Chờ tới rồi trong nhà thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Gió lạnh gào thét như quỷ khóc sói gào, Tô Như vươn tay ngạc nhiên nhìn chằm chằm không trung phiêu hạ điểm điểm tuyết trắng, tuyết rơi. Kiếp trước thời điểm trận này khô hạn chính là vẫn luôn làm tới rồi tân niên trung tuần, trong lúc mặc kệ là vũ vẫn là tuyết nhưng đều không hạ quá nha. Lần này cư nhiên tuyết rơi. Tô Như trừng mắt, Tô Kiến Võ lại là cười nói, tuyết rơi hảo. Tuyết rơi hảo. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu sao. Trương Hạnh Hoa cũng là cao hứng lên, đúng vậy. Đúng vậy. Hạ hảo, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh về nhà ngủ, ngày mai hẳn là náo nhiệt lạc. Trong đêm đen, Tô Như nhìn chằm chằm đầy trời phất phới bông tuyết, lại không biết vì sao cái mũi có chút chua xót lên. Nàng hồi tưởng chính mình trọng sinh này nửa năm, không chỉ có thay đổi tiểu cứu cứu vận mệnh, cũng thay đổi chính mình này cả gia đình vận mệnh. Một hồi tuyết rơi đúng lúc, mới là hoàn toàn tân sinh. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, đứng ở tuyết đêm bên trong. Vẫn luôn vô pháp đột phá bình cảnh lại là như thể hồ quán đỉnh, rộng mở đột phá, bất quá như vậy một khắc công phu, nàng liền trở thành một người trung cấp phù y đi. Mà lúc này, nàng trong óc bên trong cũng linh tinh vụn vặt hiện lên không ít về kiếp trước xa lạ đoạn ngắn. Chương 276 Thời gian cực nhanh. Thời gian cực nhanh, qua năm 69 tân niên, tháng đổi năm rời, lại là lại đi qua vài cái ý niệm, đảo mắt tới rồi cuối năm 73. Tô Như sáng sớm rối người. Đứng ở trong viện ngáp thời điểm, liền nhìn thấy tiểu đệ cùng tiểu muội ở phụ thân mông mặt sau chuyển động, liên tiếp làm nũng làm phụ thân cho bọn hắn chế tạo một phen tân một kiếm. Nay một kiếm nhưng cùng giống nhau trực tiếp tức ra tới một kiếm có điều bất đồng, trải qua 5 năm tu hành, phụ thân kia đáng sợ thiên tư dưới, hắn đột phá đến cao cấp tu luyện giả cũng chính là gần nhất 1-2 tháng chuyện này, từ hắn lực lượng làm được một kiếm sợ là so thiết kiếm còn muốn sắc bén vài phần. Trước 2 năm phụ thân thử tay nghề, cấp 2 cái tiểu gia hỏa làm 2 thanh tiểu truy thủ, không thiếu bị này 2 cái tiểu gia hỏa cầm đi làm chuyện xấu nhi, vẫn là mẫu thân tức giận, trực tiếp làm phụ thân tịch thu bọn họ tiểu truy thủ lúc này mới làm cho bọn họ ngừng nghỉ xuống dưới. 5 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cùng phụ thân giống nhau, từ sáu phong tiểu tử này cấp khí quá sức. Mấy năm nay trong nhà nhật tử vẫn luôn quá thực bình tĩnh. Lúc trước Đường Lệ Dung ở Trương gia đại náo một hồi lúc sau, không bao lâu phải bệnh nặng không xuống giường được, trước hai năm nghe nói liền chết bệnh. Nàng đã từng làm ra những cái đó rèm pha nhi cũng nháo đến ồn ào huyên náo, ngay cả Đường gia đều không muốn nhận nàng đứa con gái này, nghe nói nữ nhân này chết thời điểm chỉ là qua loa dùng chiếu bọc bọc thi thể liền ném tới loạn phần cương bên kia tùy tiện đào cái hố cấp chôn. Nghe nói chết thời điểm thi thể đều mau xú, vẫn là nàng hai đứa nhỏ đi đào hố. Đối với kia hai đứa nhỏ, Trương gia nhưng không như vậy hảo tâm chàng thu lưu, chỉ là ở ăn tết thời điểm để lại hai ngày liền đem bọn họ đưa về Đường gia đi, mặc kệ Đường gia như thế nào làm ầm ĩ, dù sao hải tử theo chân bọn họ ra là một chút quan hệ đều không có. Tô Như biết Đường Lệ Dung chuyện này khẳng định là nhà mình tiểu cứu cứu ra tay. Rốt cuộc hắn cũng là từng ở ánh đao huyết ảnh chung sống sót nam nhân, luôn luôn thờ phụng nhổ cỏ tận gốc nguyên tắc. Lúc trước Đường Lệ Dung lúc gần đi lưu lại câu nói kia đã chạm đến hắn nghịch lần, cho nên chẳng sợ nữ nhân này chỉ là cái miệng tháo, hắn cũng sẽ đem hết thể uy hiếp đều bóp chết ở trong nôi. Cho nên Đường Lệ Dung over. Mà hắn cũng ở ăn tết sau đó không lâu liền cùng Phương Hiểu Vi xả trứng, trong lúc tiểu cứu mụ lại sinh cái nam hải. Đương nhiên, tiểu cứu mụ kia một thân chứng bệnh cũng ở Tô Như đột phá đến trung cấp lúc sau hoàn toàn chữa khỏi. Hiện tại cả người đều tuổi trẻ 10 tuổi dường như, cùng tiểu cứu cứu dính không được, nhìn khiến cho người mắt đau. Trung cấp phù y hề vẽ ra tới chữa khỏi phù văn không chỉ có chữa khỏi ngoại thương lộ rõ hiệu quả, hiện giờ ngay cả một ít ốm đau cùng độc tố cũng có thể chậm rãi thanh trừ. Tuy nói không có đến nỗi ngoại thương hiệu quả rõ ràng, nhưng cũng là thực nịch thiên một loại phù văn. Tô Như ở hiểu biết đến phù y tu hành khó khăn lúc sau càng là cảm khái chính mình vận may. Kiếp trước nắm giữ đệ nhất loại phù văn chính là chữa khỏi phù văn, hơn nữa lục tục lại nắm giữ nhiều như vậy, hoàn toàn không giống như là lâu tương y ghi lại lưu lại những cái đó phù y giống nhau khổ bức, lại là từ đơn giản nhất trị liệu phù văn bắt đầu học. Nói cách khác, người khác đều là từ học đi đường bắt đầu, mà nàng lại là trực tiếp học bay, có thể đánh bậy đánh bạ nắm giữ loại này nghịch thiên phù văn không thể không nói là nàng vận khí tốt. Đại tỷ, tiểu muội nàng lại khi dễ ta. Ngươi mau quản quản nàng nha. Tô tiểu đệ ủy khuất một trương gương mặt tươi cười chạy đến nàng trước mặt làm nũng, chỉ vào chính mình trên đầu một cái bao đều mau khóc. Tô Như nhéo đem hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu tử này năm nay mới 10 tuổi, chỉ số thông minh lại cao hù chết người, mấy cái lao sư dạy hắn đồ vật mặc kệ lại thơm ảo, hắn đều có thể đủ lập tức nắm giữ, nếu là kiếp trước tiểu đệ không mất tích nói, phỏng chừng cũng là cái khiếp sợ trung ngoại thiên tài thiếu niên. Liên ngươi muội tử đều đấu không lại, còn không biết xấu hổ cáo trạng, Tô Văn Phong, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Tô Lâm cũng không quấn lấy nhà mình lao cha, vội vàng bước chân nhỏ lộc cộc chạy tới hướng về phía Tô Văn Phong làm mặt quỷ. Sau đó mới bắt lấy Tô Như cánh tay làm nũng nói, tỷ, hôm nay muốn ăn cá viên tử, ngươi lại cho ta làm sao? Muốn ăn chính mình đi lộng, ta phải đi đưa các lão sư. Tô Như một chút cũng không mua trướng. Này tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, cùng kiếp trước cái kia chết lặng yếu đuối bộ dáng hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Nay toàn ra nàng tuổi nhỏ nhất, cũng đều sùng nàng, chỉ có nàng cùng Trương Hạnh Hoa có thể đem cô gái nhỏ này cấp quản được. Ta đây đi làm chút cá viên tử đưa cho lão sư bọn họ ăn. Tô Lâm lập tức cười hì hì chạy đến phòng bếp đi tìm mụ mụ. Tô Như xì một tiếng cười ra tới, cô gái nhỏ rõ ràng chính là thèm ăn. Còn rất sẽ tìm lý do. Còn không phải các ngươi quán. Tô Văn Phong miệng rầu lão cao, thập phần bất mãn kia cô gái nhỏ lại như vậy bị dễ dàng buông tha, càng ủy khuất. Tô Như xoa xoa hắn mềm mại sợi tóc, nắm hắn tay nói, đi thôi, chúng ta nên đi đưa lão sư bọn họ. Khi cách 5 năm, quốc nội dung chuyển cục diện cuối cùng bắt đầu ổn định xuống dưới, trước kia bị hoan uổng cử báo những cái đó hạ phóng nhân viên cũng có sửa lại án xử sai một ngày. Vương Sùng Dịch lão sư mới vừa đi không lâu. Lần này là Trịnh Gia Gia cùng Ngải Diệp Thanh hai người. Mấy năm nay 7 người đều dạy bọn họ không ít tri thức, Tô Như cũng là thiệt tình đem bọn họ trở thành chính mình lão sư giống nhau kính trọng. Vương Sùng Dịch đã trở lại ép thị làng đại học, lần này Trịnh Gia Gia hai người cũng muốn một lần nữa trở lại ép tỉnh. Tô Như nhớ tới đêm trước cùng Trịnh Gia Gia nói những lời này đó, nàng kiềm chế trong lòng lạnh lẽo. Kiếp trước lúc này, đại ca liền không sai biệt lắm muốn xảy ra chuyện nhi. Tô Thiết Quân cái kia lão bất tử cùng Lưu Trấn Bằng biến mất suốt 5 năm, hiện giờ thời cuộc bắt đầu ổn định xuống dưới, không biết lần này bọn họ còn có thể hay không xuất hiện. Tô gia lão thái bà còn nửa chết nửa sống ở trên giường nằm đâu, gần làm nàng một người sống không bằng chết như thế nào đủ. Tạo thành nàng toàn gia kiếp trước thê thảm kết cục chân chính đầu sỏ gây tội nàng cũng sớm hay muộn muốn bắt được tới. Mà đêm trước, nàng liền đã thoát khỏi ngải thúc thúc cùng Trịnh gia gia trở lại ép tỉnh sau cha cha về Tề Thiết Quân, liền tính cha không đến, có thể cha được Lưu Trấn Bằng cũng là giống nhau. Tô Như, thanh lanh thanh âm đột nhiên đem nàng từ trầm tư chung đánh thức. Nàng ngẩng đầu hướng tới cách đó không xa đứng ở bờ ruộng gian thanh niên nhìn lại, quả nhiên là Bạch Hạo Hiên. 5 năm thời gian, gia hỏa này cũng từ thiếu niên trưởng thành vì thanh niên, cho dù là ăn mặc tẩy trắng bệnh xiêm y đi hề, cũng ngăn không được hắn kia một thân ôn nhuận rồi lại kẹp vài phần lạnh lẽo khí chất, hoàn toàn làm người không thể tin được, hắn thế nhưng là tại đây loại sơn ngật đáp lớn lên người. Chương 277 Bạch Hạo Hiên ý tưởng. Hạo Hiên ca. Tô Như cười hướng hắn vây vây tay, hôm nay cư nhiên có thể gặp phải Bạch Hạo Hiên, thật đúng là hiếm lạ chuyện này, liền chạy đến trước mặt hắn, làm sao vậy? Hôm nay không có đi theo Bạch bác sĩ đi ra ngoài xem bệnh sao? Làm Đông Hương duy nhất xích cước đại phu, Bạch bác sĩ mấy năm nay cũng không phải là giống nhau được hoan nghênh, làng trên xóm dưới hương dân liền tính sinh bệnh cũng luyến tiếc tiêu tiền đi chấn trên bệnh viện, ngược lại thích kêu Bạch bác sĩ qua đi cho bọn hắn xem bệnh. Bạch Hạo Hiên làm cháu trai cũng là thường xuyên cùng Bạch bác sĩ các hương trấn khắp nơi đi bộ, trừ bỏ ăn Tết thời điểm có thể thấy hắn, thật đúng là ít có cơ hội gặp phải. Bạch Hạo Hiên tính tình vốn là lạnh lẽo, bình thường thời điểm thật đúng là không vài người dám hướng trước mặt hắn thấu, ngay cả không ít ba cô sáu bà cũng ở lén nói thầm này Bạch bác sĩ cháu trai cũng thật không giống cái người nhà quê. Năm nay hắn cùng Lâu Tư Thần cùng đại ca cùng tuổi, đều đầy 21. Ở nông thôn, tuổi này đã sớm có thể kết hôn sinh con, bởi vậy này trận cũng có không ít người chạy đến Bạch bác sĩ chỗ đó cấp Bạch Hạo Hiên làm ai, bất quá lại đều bị Bạch Hạo Hiên cấp cự tuyệt, bởi vậy những người đó nhìn thấy Bạch bác sĩ cháu trai liền cùng Tô Như đi gần, nhưng không thiếu ở sau lưng nói thầm hai người bọn họ có phải hay không có một chân. Không có, ngươi đâu? Đi đưa Trịnh ra ra. Bạch Hạo Hiên nhàn nhạt hỏi, lại là khẳng định ngữ khí. Hiện tại Trịnh lao nhân đã sửa lại án xử sai, liền không phải cái gì phần tử xấu, Tô Như tự nhiên cũng không có gạt theo chân bọn họ thân mật quan hệ, tuy rằng Đông Hương rất nhiều người vẫn là không dám cùng Trịnh lao nhân bọn họ tiếp xúc quá sâu, nhưng rốt cuộc cũng tại như vậy cái sơn ngật đáp cộng đồng sinh sống 5-6 năm, hơn nữa lần này tới đón Trịnh lao nhân chính là có không ít lãnh đạo, những người này tự nhiên là thượng vội vàng muốn nịnh bợ bọn họ. Cho nên lần này đưa Trịnh lao nhân, Đông Hương đại bộ phận hương dân đều sẽ qua đi. Tô Như gật gật đầu, liền thấy Bạch Hạo Hiên nói, đi thôi, ta cũng qua đi, chúng ta nhân tiện cùng đường. Hảo. Tô Như cũng không ngại, cười nói, Hạo Hiên ca, mấy năm gần đây ta cũng chưa sao thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại đều lớn lên như vậy đẹp. Bạch Hạo Hiên hơi hơi nhướng mày, ngươi cảm thấy ta lớn lên đẹp. Tô Như đột nhiên gật gật đầu, Bạch Hạo Hiên khí chất tuy rằng lạnh lẽo, nhưng thực tế thượng lại là cái ngoài lạnh trong nóng loại hình, dùng một cái ôn văn nho nhã tới hình dung hắn lại thích hợp bất quá, hắn cái đầu đã đột phá 1m8, dáng người cũng là thực hoàn mỹ tỷ lệ, sẽ không giống cái ẻo lả, nhưng cũng sẽ không giống cái đại quê mùa. Đâu giống Lâu Tư Thần nha, ở bộ đội hôn mấy năm nay, đã hoàn toàn thoát ly thiếu niên thời kỳ mảnh khảnh bộ dáng, hoàn toàn đi theo Trương gia người Trương đi, như cao mã đại. Lần trước thấy hắn nàng còn cố ý lượng hạ tên kia thân cao. Hảo gia hỏa, đều mau đến 1m9. Trực tiếp so nàng cao một cái đầu. Chính mình đứng ở trước mặt hắn liền cùng cái tiểu thí hài dường như, còn phải ngửa đầu nói với hắn lời nói. Hơn nữa hắn một thân sát khí bức người, ngay cả tiểu hài tử nhìn thấy hắn đều sẽ hoa hoa khóc náo lên. Đâu giống Bạch Hạo Hiên, này Đông Hương không chỉ có nữ hoa hoa thực thích hắn. Ngay cả những cái đó tiểu hài tử cũng là không sợ hắn mặt lạnh. Cho nên Tô Như cũng là cảm thấy hắn lớn lên thật sự đẹp. Bạch Hạo Hiên đấy mắt hiện lên một tia ôn nhuận quang, nhìn nàng cũng mang theo không dễ phát hiện tình tố. Này làng trên xóm dưới tiểu cô nương, cho dù là ở tại huyện thành nữ hài hắn nhìn cũng cùng thôn cô không khác nhau, chỉ có Tô Như ngoại lệ. Rõ ràng năm nay còn không đến 15, chính là vóc dáng cao gầy, dáng người cân xứng. Mặc dù ăn mặc to rộng quần áo cũng che không được nàng phập phồng quyến rũ dáng người, hơn nữa nàng rõ ràng khác nhau với mặt khác tiểu cô nương kia hàng năm trên mặt đất lao động thô ráp lại hắc mặt, xinh trắng non sạch sẽ, đôi mắt cũng mang theo linh động màu sắc. Cũng là này làng trên xóm dưới có tiếng xinh đẹp. Ngay cả Bạch Hạo Hiên mỗi lần nhìn thấy nàng này song hắc lưu lưu mắt hạnh cũng nhịn không được nhiều xem vài lần, giống đào hoa thẩm ra cái kia Chu nhị đảng, càng là sớm liền năn nỉ nàng mẹ đi Tô ra cầu hôn, tưởng đem tốt như định ra tới làm hắn tức phụ đâu. Cũng không nhìn một cái liền hắn kia trên mặt quải nước mũi đều còn không có lau khô tiểu tử thúi, Tô Như có thể nhìn chúng hắn. Bạch Hạo Hiên khỏe mắt dư quang trộm nhìn Tô Như, trong lòng lại là nghĩ nhà mình tiểu thúc nói. Ở Đông Hương ẩn nấp 10 năm, Bạch gia người cũng lục tục đều phải bị triệu hồi bổn ra đi. Lớn nhất kiếp nạn sắp qua đi, Bạch gia mọi người đều chờ một lần nữa lớn mạnh gia tộc kia một ngày, ngay cả tiểu thúc mấy ngày nay cũng bắt đầu chuẩn bị thu thập đồ vật hoàn toàn rời đi Đông Hương. Tô Như đã từng cho hắn kia mấy cái cá chuối, cấp Bạch gia cũng mang đến không ít chỗ tốt. Hắn làm Bạch gia đích trưởng tử, tự nhiên cũng muốn lập tức về đến gia tộc bên trong, nhưng lại lần này nhìn thấy Tô Như lúc sau, lại có cái ý tưởng. Hắn muốn mang Tô Như cùng nhau về kinh đô, có như vậy khí chất cùng dung mạo nữ hài tử, không nên mai một ở hương giã chi gian, bằng không cũng thật liền đáng tiếc. Bất quá hắn rõ ràng, Tô Như là tuyệt đối sẽ không theo hắn đi. Mấy năm nay hắn cũng từng nghe nói qua về Tô gia sự tình, trực giác nói cho hắn Tô gia lão phòng bên kia phát sinh chuyện này cùng cái này tiểu cô nương tuyệt đối có rất lớn quan hệ. Tuy rằng so với chính mình nhỏ vài tuổi, nhưng Bạch Hạo Hiên lại là càng ngày càng nhìn không thấu Tô Như. Không chỉ có chỉ là Tô Như, ngay cả trước kia liếc mắt một cái là có thể thấy rõ Tô Bá Bá còn có Trương A Di cũng trở nên thần bí khó lường. Nay toàn gia nguyên bản chính là bình thường nông gia người mà thôi. Nhưng gần không đến nửa năm thời gian tái kiến thời điểm, hắn liền phát hiện này toàn gia cùng này Đông Hương không hợp nhau địa phương. Tô Như này toàn gia, khẳng định có cực đại bí mật. Bạch Hạo Hiên nhớ tới năm đó ở ép thị trong lúc vô ý gặp được bọn họ hai anh em sự tình, này trước sau đều là hắn tưởng không rõ địa phương. Mấy năm nay hắn cũng không thiếu ngầm quan sát, nhưng gia nhân này che giấu quá hảo, hắn trước sau sở không ra thấu, dần già cũng liền từ bỏ. Người lớn lên cũng thật xinh đẹp. Bạch Hạo Hiên đạm cười nói, đào hoa thẩm ra cái kia không phải mỗi ngày xảo muốn cưới ngươi làm tức phụ sao. Tô Như vừa nghe hắn nhắc tới cái này liền một chán hắc tuyến, bởi vì Chu nhị đảng kia tiểu tử cả ngày hạt ồn ào chuyện này, tả thân hữu lân nhưng không thiếu lấy bọn họ ngầm đương để tài câu chuyện. Nhị ca đã ngầm thu thập kia tiểu tử rất nhiều lần, ai hiểu được gia hỏa này hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh, căn bản không để ở trong lòng, làm đến đào hoa thẩm cùng chính mình lão nương cũng dở khóc dở cười. Nhớ tới chuyện này, mặt nàng tối sầm, tức giận nói, ngươi đừng nghe Chu nhị đản kia tiểu tử nói bậy, hắn chính là thiếu tấu đâu. Ta mới không thích hắn đâu. Bạch Hạo Hiên nhướng mày, không biết vì sao, một câu liền buột miệng tốt ra, ta đây đâu. Tô Như, ngươi thích ta sao? Tô Như lập tức trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, gì? Hạo Hiên ca. Bạch Hạo Hiên mặt già đỏ lên, khó được có vài phần ngượng ngùng cảm xúc. Bất quá cũng không làm ra vẻ, lại đem câu nói kia nói một lần, tiếp tục nói, Tô Như, ta rất thích ngươi, bằng không ngươi cùng ta về kinh đô đi. Nơi đó có tốt nhất trường học, tổng so ngươi cả ngày ở nông thôn làm việc có tiền đồ. Chương 278 ly biệt. Hạo Hiên ca. Tô Như giật mình nhìn Bạch Hạo Hiên, nàng đây là bị người thổ lộ. Một đôi mắt hạnh trừng đến lao viên. Hiển nhiên là không nghĩ tới có một ngày Bạch Hạo Hiên cư nhiên sẽ cùng nàng thông báo. Rốt cuộc hai người bọn họ quan hệ cũng chính là sơ giao, thật đúng là không phải đặc biệt tốt quan hệ. Nếu không phải bởi vì Bạch bác sĩ đã từng đã cho nàng vài bổn y dì thư phân thượng, nàng phỏng trừng cùng Bạch gia thúc cháu hai càng là một phân giao tình đều không có. Cái này Bạch Hạo Hiên vừa thấy liền không phải vật trong ao, như thế nào sẽ coi trọng chính mình cái này ở nông thôn tiểu thôn cô. Bạch Hạo Hiên nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng khiếp sợ, cũng có chút mặt nhiệt, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng ngươi ca thực thông minh, lưu tại ở nông thôn đáng tiếc, không có ý gì khác. Giải thích chính là che giấu, bất quá Tô Như lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nàng đối Bạch Hạo Hiên cũng thật không mặt khác ý tưởng. Không cần, chúng ta ngốc tại bên này cũng khá tốt, đi kinh đô trời xa đất lạ, làm gì đều không có phương tiện. Tô Như cười hì hì nói. Không muốn cùng Bạch Hạo Hiên nói chuyện nhiều ngay cả vội chạy xa, chạy nhanh đi thôi, đừng chờ lát nữa không còn kịp rồi. Nói, nàng ngay cả vội đi xa. Bạch Hạo Hiên thần sắc tối sầm lại, cũng không thể hiểu được nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối Tô Như còn không đạt được phi nàng không thể nông nỗi, bất quá so với Đông Hương mặt khác tiểu cô nương, Tô Như là nhất có thể vào hắn mắt một cái, tuy nói bị cự tuyệt trong lòng có chút mạc danh mất mát, nhưng càng nhiều lại là xả hơi. Làm Bạch gia đích trưởng tử, hắn vẫn luôn là các trưởng bối nhất coi trọng hậu bối, hôn nhân tự nhiên cũng không có khả năng tùy tâm sở dụng. Hắn nhất thời xúc động nói ra cái loại này lời nói, nếu là Tô Như thật sự một ngụm đáp ứng xuống dưới, hắn còn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Nhìn phía trước chạy xa thân ảnh, hắn đột nhiên có chút hâm mộ khởi Tô Như loại này nhàn nhã tự đắc sinh sống. Đây là hắn làm Bạch gia hậu bối vô luận như thế nào cũng không chiếm được tự do. Cho dù là tại như vậy xa xôi sơn ngật đáp, cũng không thể không tiếp thu gia tộc trưởng bối an bài. Một trước một sau tới hương khẩu khi, Tô Như liền nhìn thấy kia đại sơn núi thượng dừng lại một chiếc màu đen xe hơi nhỏ. Trịnh lao nhân cùng ngải diệt thanh trang điểm thập phần tinh thần, đứng ở hương khẩu thượng cùng đội trưởng Chu Đại Ngưu đang nói khách khí nói, thẳng đến nhìn thấy Tô Như tới, này trên mặt mới nhiều vài phần chân thành ý cười. Nha nha lại đây. Trịnh lao nhân hướng về phía nàng vẫy tay. Tô Như chớp chớp mắt, đi qua, ngoan ngoan kêu lên, Trịnh Gia Gia. Gia Gia muốn trở về quê hương đi, về sau cũng nói không chừng khi nào có thể tái kiến ngươi, này đó là Gia Gia nhờ người mua cho ngươi đồ vật, chờ lát nữa ngươi cùng ngươi nhị ca nhớ rõ đem đồ vật mang về nhà đi. Trịnh lao nhân trước mắt hiền từ xoa xoa nàng đầu, trong lòng lại là cảm khái vạn ngàn. Hắn có thể tồn tại chờ đến sửa lại án xử sai ngày này nếu không phải bởi vì trước mặt này tiểu cô nương. Chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại, nhìn nàng càng thêm cùng người kia tương tự mặt, Trịnh lao nhân đột nhiên mở miệng nói, nha nha, ngươi đi trước ép tỉnh chơi chơi sao? Ép tỉnh. Tô Như ánh mắt sáng lên, vội vàng gật gật đầu, muốn đi. Năm đó Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng nhưng chính là ở ép tỉnh địa giới biến mất, căn bản không phải nàng nguyên bản cho rằng kinh đô, nếu là có thể đi ép tỉnh đi dạo, không chuẩn có thể tìm được một ít manh mối cũng không nhất định đâu. Kia trở ra ra trở về thu thập hảo, khiến cho người lại đây tiếp các ngươi qua bên kia chơi. Trịnh lao nhân cao hứng nói, đương nhiên, ra ra cũng sẽ không quên đáp ứng ngươi sự tình. Tô Như hắc hắc cười rộ lên, lại nhìn về phía không nói một lời ngải diệt thanh. Chỉ thấy ngày xưa luôn là bản một khuôn mặt, nhìn qua có chút cũ kỹ nghiêm túc trung niên nam nhân ho nhẹ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái ô vương khăn tay bao đồ vật, cái này ngươi cầm. Về sau gặp được cái gì việc khó nhi liền viết thư cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhiều năm như vậy cùng Tô Gia ở chung, bọn họ bảy người đã sớm nhìn ra tới Tô Gia đều không phải là giống nhau ở nông thôn nông hộ, mặc kệ là khí chất vẫn là bộ dáng đều cùng người chung quanh không hợp nhau, ngược lại có chút giống bọn họ đã từng tiếp xúc quá những cái đó thế ngoại cao nhân. Hơn nữa đã từng Tô Như kia một chén thần kỳ nước thuốc cứu bọn họ mệnh, có thể làm cho bọn họ khỏe mạnh chờ đến ngày này. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, ngải diệt thanh đều không tính toán cùng này người một nhà chặt đứt liên hệ. Tô Như thận trọng đem đồ vật nhận lấy, nhìn tới đón Trịnh lão nhân những người đó. Những người này rõ ràng xuất từ bộ đội, mặc dù là tùy ý đứng ở bên ngoài, đều theo bản năng cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Trịnh lão nhân cụ thể thân phận nàng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn ngải diệt thanh người như vậy vì giữ được hắn đều có thể đủ vứt bỏ tánh mạng, liền đủ để thấy được lão nhân này rất có địa vị. Mặc kệ lúc trước nàng xuất từ cái gì mục đích cứu bọn họ, 5 năm thời gian cũng đủ bọn họ thân cận lên. Có Trịnh lão nhân như vậy một ân tình ở, nàng cũng có thể làm ơn một chút bọn họ, nhiều hơn chú ý hạ chính mình đại ca ở bộ đội tình huống. Tới gần 7-4 năm càng gần, nàng này trong lòng liền càng là khẩn trương. Chẳng sợ biết rõ nhà mình đại ca hiện tại sức chiến đấu cũng không sẽ so lão ba nhược, thậm chí Lâu Tư Thần cũng đáp ứng quá chính mình sẽ hảo hảo nhìn đại ca. Bằng không những người đó có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhưng là nàng vẫn là sợ. Sợ những người đó ngấm ngầm dở trò, làm kiếp trước gác mộng lại lâm. Mấy năm nay đa tạ các ngươi toàn gia trợ giúp, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, nhớ rõ có việc nhi viết thư. Trịnh lão nhân thật sâu hít vào một hơi, lúc này mới đối với mọi người từ biệt. Hắn đối cái này xa xôi sơn thôn có thập phần phức tạp cảm tình. Hiện giờ phải đi. Thật là có vài phần không tha. Bất quá nhìn Tô Như kia trương hết sức tương tự mặt, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên đi xe liền hỏi chung quanh vài người một vòng, mới cầm cái cả mạ giặt lại đây. Tới, nha đầu, chúng ta ra hai chiếu một trường, ta trở về cũng hảo lưu cái niệm tưởng. Tô Như kinh ngạc nhìn Trịnh lão nhân trong tay nhiều ra tới cả mạ dạ, cũng không hỏi nhiều, sang sảng đáp ứng xuống dưới, hảo. Trịnh lão nhân đem ca mê ra cho Ngải Diệp Thanh, làm hắn hỗ trợ chiếu hai trường, mới sợ chụp Tô Như bả vai cáo biệt. Trịnh lão nhân cùng Ngải Diệp Thanh thượng ô tô, thẳng đến cái kia ô tô khai đi rồi, những cái đó xa xa vây xem các hương thân mới tiến đến Tô Như bên người tò mò nhìn Trịnh lão nhân bọn họ cho nàng ra lưu lại đồ vật. Nha nha, hắn đều cho các ngươi lưu gì nha? Mở ra nhìn xem nha. Thật nhìn không ra tới nhà các ngươi giấu thật đúng là đủ thâm nha. Tấm tắc, sớm biết rằng có ngày này, ta cũng đối bọn họ hảo điểm, không chuẩn cũng có thể đưa ta một đống đồ vật đâu. Vẫn là chúng ta nha nha thông minh, cái này kêu gì tới? Phóng trường tuyến câu cá lớn, tấm tắc, này đó bao lớn bao nhỏ đồ vật, thêm lên ít nói cũng đến muốn mấy chục đồng tiền mới có thể mua được đi. Ngươi một lời ta một ngữ, Tô Như biết này Đông Hương nữ nhân mắt toan bệnh cũ lại tái phát, căn bản không phản ứng bọn họ, liền tính toán trước đem đồ vật lấy về ra đi. Bạch Hạo Hiên đi tới giúp nàng cầm vài món, đạm cười nói, ta giúp ngươi. Tô Như còn có chút không được tự nhiên, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, liền nghe được Trần Thúy cái kia lớn giọng hoa hoa kêu lên, Hạo Hiên tiểu tử này đối chúng ta nha nha cũng thật hảo. Lần trước nhà ta đại nữ tìm Hạo Hiên nói chuyện, tiểu tử này đều không để ý tới nàng đâu. Nhìn một cái, ta còn là đầu một hồi thấy tiểu tử này chủ động băng nhân. Hạo Hiên à, ngươi cùng đại thẩm nói, ngươi có phải hay không thích nha nha? Chúng ta giúp ngươi đi Tô ra làm mai đi. Chương 279 dưỡng đến hảo. Trần Thúy đỏ mắt nhìn Tô Như bọn họ ôm kia một đống Trịnh lão nhân cấp đồ vật, đỏ mắt không được. Sớm biết rằng lão nhân kia cư nhiên là như vậy có địa vị người, nàng liền sớm một chút cùng nhân ra làm tốt quan hệ đi. Kết quả nhân ra sửa lại án xử sai, không nhớ thương mấy năm nay nàng trượng phu Chu Đại Ngưu quan tâm ân tình, ngược lại cho Tô ra đại a đầu nhiều như vậy thứ tốt, nàng này trong lòng thập phần không cam lòng. Lúc này lại nhìn thấy chính mình xem trọng con rể người được chọn cùng này nha đầu chết tiệt kia đi như vậy gần, nàng trong lòng liền càng không thoải mái, cố ý âm dương quái khí nói, liền kém minh nói cho đoàn người này hai người trẻ tuổi khẳng định có một chân. Từ xây nhà sự kiện sau, Trần Thúy này phúc sắc mặt là càng thêm chanh chua. Tô Như mắt trợn trắng, nếu không phải nhà mình lao nương không nghĩ đi theo kẻ điên so đo, nàng đã sớm đem cái này dịu dít kỳ ba cấp giải quyết, nàng sao có thể giống hiện tại giống nhau nhảy nhót. Trần Thúy, ngươi lại dương miệng nói lung tung gì đâu. Loại sự tình này là ngươi có thể hồ liệt liệt sao. May mắn Hạnh Hoa không ở nơi này, bằng không còn không xé ngươi kia há mồm. Vương Đào Hoa từ nơi xa vội vội vàng vàng đi tới, hung hăng phun nàng một ngụm, mới đối Tô Như nói, nha nha, ngươi chạy nhanh về nhà, đừng cùng loại người này nói lung tung. Loại người này chính là không thể gặp người khác quá so nàng hảo. Phi, lão nương lại chưa nói sai. Ngươi không phải nha đầu này mẹ quan ngươi đánh giám A. Trần Thúy một chống nạnh, dọn xong muốn cùng Vương Đào Hoa chửi nhau trận thế. Ngươi đương ai không hiểu được ngươi về điểm này tiểu tâm tư đâu. Chu nhị đản mỗi ngày gào thét muốn cưới cô gái nhỏ này đương tức phụ, ngươi liền thật đem cô gái nhỏ này trở thành các ngươi Chu gia người nha. Cũng không nhìn xem Chu nhị đản kia đống phân xứng không xứng được với nhân gia. Trần Thúy lạnh lạnh cười nói, nói chuyện lại là thập phần trói thai, mọi người đều nhìn một cái Tô lão tam này khuê nữ lớn lên, kia quả thực so người thành phố dưỡng còn tinh tế. Mỗi ngày cùng chúng ta giống nhau ăn hoa màu thổ bánh, như thế nào lớn lên liền như vậy ra thịt non mịn. Tô Văn Phong, ngươi nói một chút nhà các ngươi đều ăn gì. Không chuẩn là có chúng ta mọi người mỗi ngày ăn thịt đi. Tô Văn Phong vẫn luôn yên lặng đương bối cảnh, không nghĩ tới đột nhiên đã bị Trần Thúy điểm danh. Hắn khỏe miệng vừa kéo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thúy Thẩm Nhi, này cũng không có biện pháp nha. Ai kêu chúng ta toàn ra đều là thiên sinh lệ chất. Liền tính ăn hoa màu thô bánh cũng giống nhau lớn lên đẹp lý. Ta cũng tưởng mỗi ngày ăn thịt nha. Nhưng từ đâu ra thịt làm nhà ta ăn nha. Nói, hắn lại nghĩ tới lập tức liền phải sắt năm heo. Hì hì cười nói, ta còn chờ lần này sắt năm heo phân thịt tan đâu. Thúy Thẩm nhà ngươi lần này sẽ không giống trước kia như vậy luôn là trước chọn tốt nhất bộ phận mới cho chúng ta phân đi. Năm trước năm heo ta liền nhớ rõ nhà các ngươi nhiều cầm 2 cân, đều còn không có cấp trong đội cách nói đâu. Trần Thúy tưởng gây sự, hắn cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Tô Như mừng rỡ xem Trần Thúy ở tiểu đệ trong tay ăn mệt, đi theo gật đầu nói, đúng vậy, năm ấy heo đều là đội sản xuất đại gia hỏa, như thế nào Thúy Thẩm nhà ngươi liền phải nhiều lấy 2 cân. Nàng dừng một chút, nhìn quanh mình rõ ràng trong lòng bắt đầu không thoải mái lên các hương thân, hì hì cười nói, chẳng lẽ liền bởi vì đại ngưu thúc là đội trưởng, cho nên liền có thể nhiều cầm sao? Ai, ai nhiều cầm? Trần Thúy sắc mặt chợt một bên, xanh mặt hướng về phía bọn họ tỉ đệ hai quát, lại nói bừa, ta liền xả các ngươi miệng. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh trở về làm việc. Lại xem ta liền khấu các ngươi công điểm. Nửa câu sau lời nói nàng là đối những cái đó giận mà không dám nói gì xã viên nhóm nói, ném xuống những lời này nàng liền vội vã đi rồi, hiển nhiên sợ mọi người thật sự cùng nàng xả kia 2 cân thịt chuyện này. Nàng nam nhân là trưởng đội sản xuất, đi điểm cửa sau chọn tốt nhất thịt sao lạp. Lúc ấy phân ra tới cũng nhiều 2 cân thịt, nàng lấy về ra lại sao? Những cái đó xuống nước cấp xã viên nhóm phân nàng cũng chưa muốn đâu. Bất quá lời này Trần Thúy cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, trước 2 năm cách vách một cái đội sản xuất đội trưởng liền bởi vì đa phần một khối tiền chuyện này bị xã viên cử báo, không chỉ có bị cách chức không nói, hiện tại còn mỗi ngày đi những cái đó xúc vật trụ lều rửa sạch phân đâu, nàng nhưng không nghĩ nam nhân nhà mình cũng bị mất trước. Thích, người này chính là cái bà điên, nha nha, về sau các ngươi đừng cùng nàng đối với xã, bằng không nàng kia há mồm cái gì thái quá nói đều nói được. Vương Đào Hoa nhìn Trần Thúy Lưu, suy tiểu một tiếng mới dặn dò Tô Như nói. Đã biết Đào Hoa Thẩm. Tô Như nết miệng cười, từ Trịnh lão nhân cho bọn hắn lưu lại vài thứ kia tìm ra một túi tới cấp nàng. Đây là Trịnh gia ra đi thời điểm phân phó ta cho ngươi ra, nói cảm ơn trước kia ngươi đối bọn họ chiếu cố. Vương Đào Hoa nhìn chằm chằm kia đồ vật sửng sốt, kinh ngạc nói, này, này nào khiến cho, ta lại không giúp gì vội, ngươi chạy nhanh chính mình thu hồi tới. Đây là Trịnh gia ra cho ngươi, chúng ta cũng không thể lấy. Tô Như cười tủm tỉm nói, lại là cường thế đem đồ vật nhét vào Vương Đào Hoa trong lòng ngực. Vương Đào Hoa cầm đồ vật cũng không biết nên nói như thế nào, lúc trước nàng bởi vì nhất thời mềm lòng cho mấy người kia một lần hắc bánh bao bị cử báo sau liền đối những người đó né xa 3 thước, không phải không biết Tô gia mấy cái nha đầu tiểu tử đều ở đi theo kia đám người học tập tri thức, nhưng nàng lại không dám làm chính mình hài tử cũng qua đi. Sợ sẽ lại lần nữa bị người cử báo. Nàng thu hồi đồ vật, nhìn Tô Như tỷ đệ hai còn có Bạch Hạo Hiên mang theo đồ vật đi xa, trong lòng thở dài. Mấy năm nay Tô lão tam toàn gia che giấu lại hảo, nàng vẫn là nhìn ra này toàn gia thần bí chỗ. Nhìn một cái Tô gia hải tử một cái so một cái lớn lên tinh xảo, lại nhìn một cái Đông Hương mặt khác hải tử, hoàn toàn là một trên trời một dưới đất khác nhau. Nếu không phải biết hai nhà chênh lệch quá lớn, nàng lại làm sao không hy vọng nhà mình tiểu tể tử có thể đem Tô Như cưới vào cửa. Chỉ tiếc, Vương Đào Hoa trong lòng cũng là có tự mình hiểu lấy, mặc kệ là Tô Như cũng hảo, vẫn là nàng muội muội Tô Lâm cũng hảo, sớm muộn gì đều là muốn một bước lên trời, đi kia chi đầu làm vương hoàng, sao có thể gả cho nàng nhi tử đâu. Vương Đào Hoa thở dài, cầm đồ vật về phòng đi, mà chung quanh những cái đó xem náo nhiệt cũng dần dần tan đi. Có chút người nghe xong Trần Thúy những lời này đó nhưng thật ra mới phản ứng lại đây Tô lão tam trong nhà dưỡng này 2 cái nha đầu đích sắc dưỡng so với kia chút trong thành cô nương còn hảo. Hơn nữa 2 cái tiểu nha đầu đều rất cần mẫn, nếu là nói trở về làm tức phụ nói cũng có mặt mũi đâu. Tô Như tự nhiên không biết có người đã bắt đầu đánh thượng chính mình chú ý, Bạch Hạo Hiên giúp các nàng đem đồ vật lấy về ra sau liền vội vã đi rồi. Nàng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc tiểu tử này mới vừa cùng nàng nói như vậy một hồi, nếu là thật lưu lại nàng còn không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung đâu. Lại nói tiếp, tuy rằng Lâu Tư Thần nhìn qua cũng lạnh như băng, nhưng nàng liền thích cùng kia tiểu tử ngốc một khối, cảm thấy thoải mái tự tại. Chính là cái cùng Bạch Hạo Hiên đãi ở bên nhau thời điểm, liền lăng là không biết nói gì lời nói, rõ ràng Bạch Hạo Hiên cũng chỉ là tính tình lạnh lẽo điểm nhi, trên thực tế lại là cái thực ôn nhu nam nhân. Nhưng nàng chính là đối hắn tâm động không đứng dậy. Chương 280 ngươi mãi mãi nói chuyện. Tỷ, ta cảm thấy Hạo Hiên ca ca cũng lớn lên khá xinh đẹp, nhìn có thể so Tư Thần ca ôn nhu nhiều, ngươi sao một chút đều không tâm động nha. Tô Văn Phong đem đồ vật bỏ vào trong phòng liền tóm được nàng vẻ mặt tò mò hỏi. Tô Như nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, công khóa làm xong. Lời nói nhiều như vậy, đã sớm làm xong. Tô Văn Phong một chút đều không thèm để ý nàng lãnh đạm, ngược lại nắm chặt nàng cánh tay làm nũng nói, tỷ, ngươi có phải hay không thích tư thần ca nha? Mỗi lần tư thần ca tới đều cho ngươi chuẩn bị như vậy thật tốt ăn, ta nghe đại ca nói, hắn còn đem chính mình tiền trợ cấp đều tồn lên gửi cho ngươi, là thật vậy chăng? Thật sự, được rồi đi. Tô Như tức giận chọc hạ tiểu đệ cái chán, trợn trắng mắt nói, một nam hải tử như vậy bắt quái làm gì? Làm xong tác nghiệp liền chạy nhanh đi luyện công, bằng không giúp ba ba đi đem trong nhà xài cấp bổ, thật là nhà ngươi. Tô Văn Phong xoa xoa tay, ánh mắt sáng lên, nói như vậy tư thần ca thật là ta tương lai tỷ phu lạc. Lao tỷ, ngươi hiện tại đỉnh đầu có bao nhiêu tiền nha? Ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Như tay chống nạnh, híp mắt xem hắn. Ta tưởng mua chiếc xe đạp. Tô Văn Phong khẩn trương hề hề nói. Xe đạp. Tô Như sửng sốt, ngươi tưởng mua xe đạp làm gì? Nhà nàng mấy người này hiện tại ra cửa chạy như bay lên có thể so xe đạp tốc độ còn nhanh, bởi vậy căn bản không đem xe đạp xếp vào ra cần đơn tử. Tô Văn Phong tên tiểu tử thúi này lại tưởng làm gì đâu? Chính là tưởng mua. Tô Văn Phong sờ sờ cái mũi, ta xem lái xe đỉnh hảo ngoạn, ta cũng muốn. Mua chiếc xe đạp đến 1-200 đồng tiền đâu, ta liền tính trong tay có tiền cũng không thể như vậy hoa. Tô Như trực tiếp cự tuyệt, đảo không phải nàng keo kiệt, chỉ là cảm thấy loại này nhà nàng không cần đồ vật hoàn toàn không cần thiết lãng phí tiền, cũng không nghĩ dưỡng thành tiểu đệ xa xỉ tính tình. Ngươi tưởng mua xe đạp liền chính mình kiếm tiền tiêu vặt đi, tồn cái mấy năm cũng liền có. Tô tiểu đệ mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, nếu máu nói, còn muốn mấy năm đâu. Kia xe đạp liền tính mua ngươi hiện tại cũng kỵ không được nha. Tô Như thở dài, hơn nữa, nhà chúng ta gần nhất không thể quá cao điệu, Trần Thúy kia bà nương nói cũng không sai, nhà chúng ta hiện tại ở Đông Hương đích xác có điểm đục lỗ. Liền tính bọn họ lại tưởng duy trì cùng Đông Hương những người khác giống nhau, nhưng này diện mạo tinh thần lại nơi nào là dễ dàng như vậy thay đổi. Nhà nàng ăn đồ vật, liền tính không có thịt nhưng là cá khẳng định là đốn đốn đều có. Không chỉ có là vì ăn uống chi dục, càng quan trọng vẫn là kia cá chuối là bọn họ toàn gia có thể thời gian dài duy trì tu luyện quan trọng chi vật. Mấy năm nay nàng cũng đem lâu tư thần cho nàng những cái đó thiên tài địa bảo đều cấp dùng không sai biệt lắm. Nay cả gia đình hơn nữa bà ngoại bên kia cứu cứu cùng đường ca đường tỷ nhóm, tiêu hao lượng thật sự không nhỏ, cho nên liền tính bọn họ ăn cá chuối đều mau ăn phun ra, cũng đến kiên trì ăn xong đi. Thế giới này nhưng không giống gì thế giới như vậy, linh thảo linh dược cơ hồ tùy ý có thể thấy được, mỗi một loại có chứa thiên địa năng lượng chi vật đều là bọn họ muốn quý trọng sử dụng đồ vật. Hơn nữa ăn thịt đối nhà nàng cũng không phải chuyện khó khăn lắm nhi, không nói nàng tiểu giao diện dưỡng không ít, liền nói hổ nhai linh bên kia dã vật mấy năm nay ba ba bọn họ cũng không ít đi chảo. Cho nên bọn họ liền tính là tưởng giả bộ quần áo xanh sao vàng vọt bộ dáng tới đều khó. Giống Trần Thúy hôm nay nói chuyện này, quê nhà người nhưng không thiếu ở nàng ba mẹ trước mặt trong tối ngoài sáng hỏi thăm quá. Thậm chí còn có chút người cố ý ở nhà nàng cơm điểm thời điểm tới la cà, chính là tưởng nhìn một cái nhà nàng rốt cuộc ăn chính là gì đồ vật. Nếu không phải bọn họ toàn gia hiện tại không cần phù văn đều có thể đủ cảm giác đến hay không có người tới gần, đã sớm bị trảo hiện hành rất nhiều lần. Bất quá cũng ít nhiều các cứu cứu nguyện ý phối hợp nhà nàng diễn kịch. Khô hạn đoạn thời gian đó từng nhà tồn lương đều thực khẩn trương, Tô Như toàn gia làm trong thôn đặc vây hộ mặt ngoài tự nhiên cũng đến giả bộ lương thực đã sớm không có đau khổ tương tới, bằng không quê nhà người có ngốc cũng có thể nhìn ra nhà nàng không thích hợp. Mà tiểu cứu mụ đã đến lại cấp Trương gia mang đến không ít tiền cùng lương thực, mấy thứ này đều là qua minh lộ, Trương gia người tự nhiên cũng có thể đủ nên ngang đưa lương thực lại đây tiếp tế nhà nàng. Chính là như vậy. Nhà nàng ở người khác trong mắt mới đem 5 năm trước kia chàng gian nan nạn hạn hán cấp vượt qua, mà không có khiến cho người khác chút nào hoài nghi. Hiện tại nếu là cấp tiểu đệ mua chiếc xe đạp, kia không rõ rành rành nhà nàng là ở giả nghèo sao. Tô tiểu đệ hiểu được sau, tức khắc miệng dầu lão cao, biết là cái này để ý đến hắn cũng không lớn cao hứng. Được rồi, đừng dầu miệng, đều có thể quải du hồ. Tô Như buồn cười xoa xoa hắn đầu, ngươi hiện tại nghiêm túc tồn tiền. Lại quá mấy năm không chuẩn chính sách sửa lại, ngươi là có thể chính đại quang minh đi mua xe đạp đâu. Tô tiểu đệ xoa xoa chính mình mặt, thở dài, hảo đi, ta đây đi tìm ba ba. Đi thôi đi thôi. Tô Như cười lắc đầu, tiếp tục đem trong nhà dơ quần áo dơ chăn đều thu hồi tới, tính toán trong chốc lát đi bờ sông đem quần áo cấp giặt sạch. Này đại lanh thiên nhi, mụ mụ ngày thường chiếu cố bọn họ mấy cái liền đủ bận việc. loại này việc nhà nhi nàng có khả năng tự nhiên cũng muốn giúp đỡ làm. Thu thập xong dơ quần áo, Tô Như liền đường kính đi bờ sông. Ngày mùa đông, bờ sông thượng đều kết một tầng hơi mỏng băng tra, cũng không cái nào hài tử sẽ chạy đến bên này thổi gió lạnh, chỉ có cùng nàng giống nhau lại đây giặt quần áo nữ nhân hoặc là nữ hài. Tô Như đến thời điểm, đã có vài cá nhân đang ở giặt quần áo. Lạnh băng nước sông đem các nàng đôi tay đông lạnh đến đỏ tím, cứng đờ liền xoa tẩy đều khó. Nhưng đầu năm nay cũng không máy giặt có thể sử dụng, không rửa sạch sẽ này đó quần áo đã có thể không đến xuyên. Ai, ta nếu là có như vậy ngoan khuê nữ giúp ta làm việc thì tốt rồi, nhà ta kia mấy cái nha đầu cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn, cùng heo dường như. Nào có nha nha như vậy hiểu chuyện, còn chủ động đem quần áo đoan lại đây tẩy. Hạnh Hoa tỷ cũng là hảo phúc khí. Không chỉ có Tô Kiến Ca đau lòng nàng, ngay cả dưỡng mấy cái hài tử cũng đau lòng, nhà ta kia mấy cái thuần túy chính là đòi nợ, làm cho bọn họ hỗ trợ đoàn cái chậu đều không vui. Mấy cái quen thuộc thím một bên dùng sức giặt quần áo, một bên lắc đầu oán giận. Tô Như sớm đã thành thói quen các nàng như vậy đối thoại, cũng không tiếp lời, ngồi xổm chính mình trước kia giặt quần áo địa phương liền bận việc lên. Chạm vào thủy phía trước, nàng bóp nát một cái hỏa hệ phù văn. Đem phủ văn lực lượng ngưng tụ ở đôi tay chung, sau đó chạm vào nước sông khi đó là ấm áp. Kia mấy người phụ nhân nhìn thấy nàng giặt quần áo tẩy như vậy cần mẫn, liếc nhau, đột nhiên nói, nha nha, ngươi mấy ngày nay đi xem ngươi mãi mãi không có. Tô Như chớp chớp mắt, không có, sao làm? Ta nghe nói ngươi mãi mãi mấy ngày nay giống như có thể nói lời nói. Một cái đầy mặt phong xương đại thẩm lại là che giấu không được trên mặt xem náo nhiệt tâm tư. Trong khoảng thời gian này ngươi mãi mãi không phải ở ngươi đại bá mẫu nuôi trong nhà sao, ta lần trước đi ngươi đại bá ra theo thủa may và sống thời điểm, liền nghe được ngươi mãi mãi kêu ngươi đại bá tên đâu. Chương 281 cái thứ ba nhị bá mẫu. Cái kia lão thái bà có thể nói lời nói. Tô Như âm thầm nhíu mày, lúc trước lão thái bà là từ nhị ca giải quyết, trực tiếp phá hủy nàng trong cơ thể mấy cái quan trọng huyệt vị cùng kinh mạch. Cả đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường dựa vào người khác hầu hạ tồn tại. Nếu nàng con cái là cái hiếu thuận nhưng thật ra có thể hảo hảo hầu hạ, nhưng cố tình bởi vì Bạch Tuyết cùng Tô Kiến An như vậy một nháo, kia lão thái thái tưởng an hưởng lúc tuổi già căn bản không có khả năng. Thậm chí, nàng liền tự sát đều làm không được. Sao có thể đột nhiên là có thể mở miệng? Nàng lúc trước lưu cái kia lão thái thái một cái mạng chó, chính là không nghĩ làm nàng chết như vậy thông khoái. Đối cùng một người lớn nhất trả thù cùng với một đao giải quyết nàng, còn không bằng làm nàng sống không bằng chết tồn tại. Nhưng cái này lão thái thái đã biết một ít nhà nàng bí mật, nếu là thật sự mở miệng nói chuyện đêm này đó bí mật nói cho những người khác. Tô Như trên mặt lạnh lùng, xem ra này lão thái thái là không thể để lại. Như vậy nghĩ, nàng vội vã tẩy xong quần áo, liền ôm chậu đi rồi. Kia mấy cái nói chuyện thím nhìn thấy nàng dáng vẻ này, cũng tranh lên. Nha đầu này quả nhiên không tồi, các ngươi nhìn một cái, vừa nghe đến lao thái thái tin tức liền như vậy vội vã, đâu giống các ngươi nói giống nhau là cái bạch nhãn lang nha. Ta xem như vậy khuê nữ liền khá tốt, làm con dâu chính thích hợp. Thích, nếu là thật để ý lao thái thái, nha đầu này có thể nhiều năm như vậy đều không đi liếc nhìn nàng một cái. Một cái khác phụ nhân bĩu môi nói, Bạch Tuyết đều không ngừng một lần cùng ta oán giận, nói lao tam toàn ra chính là không lương tâm. Không chỉ có không cho lão thái thái phụng dưỡng phí, ngay cả xem đều không đi xem nàng, quả thực chính là dưỡng không thân. Loại này nha đầu lộng trở về làm con dâu, tiểu tâm các ngươi về sau già rồi trực tiếp đã bị nàng cầm cây chổi đuổi ra đi lạc. Hi hi, ngươi nói chính là mẹ ngươi sao? Ta nhớ rõ ngươi mãi mãi chính là bị mẹ ngươi cầm cây chổi đuổi ra đi đi. Có người bĩu môi, khinh thường nói, còn không biết xấu hổ nói nhân ra nha nha đâu. Ta liền rất thích nàng. Lần trước ta đi trấn trên mua đồ vật gặp phải nàng, nàng còn chủ động giúp ta để đồ vật đâu. Ngươi nói gì đâu? Ngươi ở cùng lão nương nói một lần. Kia nói Tô Như là cái bạch nhãn lang phụ nhân lập tức liền tạc, loát tay háo liền phải cùng cãi nhau. Nói liền nói, ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi nha. Ngươi nọ cũng vén tay háo, một bộ ai sợ ai biểu tình, dám làm sự tình sao cũng không dám thừa nhận. Còn không biết xấu hổ nói nhân gia khuê nữ nói bậy. Ta xem ngươi chính là ghen ghét Hạnh Hoa tỷ đi. Mặc kệ mấy người này mặt sau từ cãi nhau trực tiếp phát triển tới rồi cãi nhau nông nỗi, Tô Như vội vàng về nhà sau buông chậu liền đi tìm nhà mình nhị ca. Mấy năm nay cánh rừng đã thành Tô Văn Tường tu luyện quan trọng địa phương, giống nhau trong nhà không có việc gì thời điểm sẽ không lại đây quấy rầy hắn. 5 năm qua đi, Tô Văn Tường trường cao không ít, ở toàn bộ Đông Hương đều là hạc trong bầy gà nhân vật, chẳng sợ trên người ăn mặc đánh mãn mụn vá quần áo cũng che không được hắn tuân khí dung mạo. Hơn nữa hắn đi theo kia mấy cái lao sư học không ít tri thức, nhìn qua cũng cùng đồng hương mặt khác bạn cùng lứa tuổi có rõ ràng khác biệt. Bất quá bởi vì hắn thường xuyên tránh ở trong rừng tu luyện mà không xuống ruộng làm việc, Đông Hương nhưng không thiếu bà ba hoa nói hắn nói bậy. Đương nhiên, cũng cùng mỗi lần Tô Văn Tường đều có thể từ trong rừng bắt được gà rừng thỏ hoang làm cho bọn họ những người này hâm mộ ghen ghét có quan hệ. Nói tóm lại, Tô Như cảm thấy nàng nhị ca càng thêm giống kiếp trước nàng thấy những cái đó thư hương dòng dõi đi ra thế gia con cháu, nhìn đặc biệt ôn văn nho nhã, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, quả thực chính là nam thần cấp bậc nhân vật. Đương nhiên, chỉ sống đến tường thấy nàng không yên tâm bộ dáng, liền cũng chỉ có thể đồng ý, chỉ là dặn dò nàng cẩn thận một chút, hai anh em liền hướng tới Tô gia nhà cũ bên kia nhanh chóng chạy như bay mà đi. Đột phá đến trung cấp lúc sau, Tô Như liền tính không hề sử dụng phong hệ phù văn gia tốc đều có thể đủ như thuấn di hành động, Tô Văn Tường cũng đồng dạng như thế. Cơ hồ là trong trước mắt, bọn họ liền tới rồi Tô gia nhà cũ không xa một thân cây hạ. Tô Như tùy tay từ nhỏ giao diện lấy ra một hộp điểm tâm, hướng về phía nhị ca gật gật đầu, hai người liền đường kính đi Tô Kiến Lâm ra. Cái này tứ thúc lúc trước ở nhà bọn họ phân ra tới lúc sau không lâu cũng nháo phân ra tới. Bất quá này cái gọi là phân gia cũng không phải là giống bọn họ giống nhau trực tiếp mình không rời nhà đã bị đuổi đi ra ngoài, mà là giữ lại bọn họ phía trước trụ nhà ở. Bởi vậy này Tô gia huynh đệ mấy cái kỳ thật như cũ ở tại dưới một mái hiên, bất quá ăn cơm tách ra mà thôi. Kiếp trước Tô Kiến Lâm trầm mê đánh bạc, liên lụy lao bà hài tử đều gặp tội, nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở. Đã có thể như vậy tứ thẩm còn từng tiếp tế quá các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái. Bởi vậy đối với Tô gia lão tứ này toàn ra nàng nhưng thật ra không chán ghét. Cho nên mấy năm nay nhà nàng cũng chỉ cùng Tô lão bốn toàn ra thân cận, đến nỗi mặt khác căn bản không lý. Này không phải nha nha cùng Văn Tường sao? Hai người các ngươi sao lại đây? Hai anh em còn chưa đi tiến, một cái ục kịch hắc phụ nhân liền nhiệt tình đi tới, nhìn trên tay nàng cầm đồ vật, đầy mặt tươi cười liền phải lấy qua đi. Này lại đây chơi còn mang gì đồ vật nha? Tới tới tới. Nhị bá mâu giúp các ngươi cầm, quay đầu lại cho các ngươi tóc mỡ tự ăn, ta đang ở ngao mỡ heo đầu. Tô Như trực tiếp tránh đi này cái thứ ba nhị bá mâu mập mạp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị bá mâu, thứ này ta là cho tứ thẩm các nàng, cũng không phải là cho ngươi, tóc mỡ tử chính ngươi ăn đi, ta không thích ăn cái kia. Từ Trương Tân Lan đã chết sau, Tô Kiến Văn liền lại cưới một cái tức phụ trở về. Lần này cưới nữ nhân giống nhau không phải cái đèn cạn dầu, mấy năm nay cũng không thiếu muốn đi nhà nàng chiếm tiện nghi, bởi vậy đối với nàng Tô Như chính là một chút đều không khách khí. Bởi vì này cái thứ ba nhị bá mẫu Hồ Thúy Liên là cái da mặt thật dày nhân vật, kiếp trước kiếp này thêm lên, nàng cũng chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ. Chương 282 Lão Thái Thái sắp chết. Ngươi tứ thẩm bọn họ không ở nhà, ngươi trước đem đồ vật cho ta đi, quay đầu lại bọn họ đã trở lại. Ta lại chuyển giao cho bọn hắn. Hồ Thúy Liên cười tủm tỉm nói, căn bản không có bởi vì Tô Như như vậy thật thành nói mà sinh khí, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Tô Văn Tường không công phu cùng nàng ở chỗ này nói lung tung, nhàn nhạt nói, nếu tứ thẩm bọn họ không ở nhà, chúng ta đây đợi lát nữa lại đến hảo. Ai ai ai? Ngươi tiểu tử này sao liền như vậy có đâu? Hồ Thúy Liên là cái nhìn thẳng thịt liền không giải miệng người. Nhớ thương thượng bọn họ hai anh em trong tay người liền tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy lạc. Nàng ra vẻ như mày nói, cũng không phải ta nói các ngươi hai cái, tốt xấu chúng ta cũng là người một nhà đi, làm gì phân như vậy rành mạch. Tới tới tới, tới trước nhị bá mâu trong nhà ngồi ngồi, ta cho các ngươi đảo ly nước cấm uống. Nhìn một cái nhà chúng ta nha nha này khuôn mặt nhỏ đông lạnh. Tô Như biết người này chính là cái kẹo mạch nha, dính thượng xả đều xả không xong. Bất quá bọn họ ý đồ đến cũng không phải là thật sự vì nhìn xem tứ thẩm toàn ra, chỉ cần có thể hỏi thăm lão thái bà tin tức liền thành. Hai anh em liếc nhau, ở Hồ Thúy Liên nhiệt tình mời hạ, ấm ở cùng nàng vào phòng. Lúc trước Trương Tân Lan cùng Tô Thiết Quân nháo ra như vậy dèm pha, trên mặt nhất không ánh sáng chính là nhị bá Tô Kiến Văn. Tuy rằng sau lại cưới cái tức phụ, nhưng mấy năm nay hắn chỉ cần ra cửa, vẫn là sẽ bị người chỉ trỏ trỏ đường chê cười xem. Dần ra, vị này nhị bá liền có vẻ càng thêm âm lệ trầm mặc. Tô Như bọn họ vừa mới vào nhà, đã nghe đến một cổ nùng liệt mùi rượu nhi. Hồ Thúy Liên tức giận mắng vài câu, lão đông tây gì đều không làm liền uống rượu. Ta sao liền tìm như vậy cái kẻ bất lực? Nhị bá cũng ở nhà. Tô Văn Tường nhướng mày hỏi. Đúng vậy, hôm nay uống lên một buổi sáng rượu, lúc này say cùng lợn chết dường như, các ngươi đừng động hắn. Hồ Thúy Liên nhắc tới Tô Kiến Văn liền đầy mặt ghét bỏ, nếu không phải lúc trước nàng đã chết trượng phu bị cha mẹ chồng cấp đuổi ra tới không địa phương nhưng đi, tuyệt đối sẽ không gả đến Tô Kiến Văn loại người này. Hồ Thúy Liên nhiệt tình cho bọn hắn đổ một chén nước ấm, đôi mắt liền nóng bỏng theo dõi Tô Như trong tay điểm tâm, nha nha, ngươi đây là từ chỗ nào mua trở về đồ vật nha? Là điểm tâm sao? Ngươi mãi mãi gần nhất ý thức có chút tỉnh táo lại, ngươi cho ta lưu mấy khối, quay đầu lại ta đút cho nàng ăn thành không? Tô Như trong mắt lưu chuyển tính kê quan mang, trên mặt lại là nhất phái hồn nhiên hỏi, nhị bá mẫu, ta nghe Lâm Thím các nàng nói mãi mãi có thể nói lời nói nha. Đây là thật sự vẫn là giả. Gì nói chuyện nha? Hồ Thúy Liên thuận miệng đáp, chính là đột nhiên có thể kêu ngươi đại bá cùng nhị bá tên. Ngươi mãi mãi cái kia lão bất tử cũng quá không phải cái đồ vật. Lúc trước như vậy đối với ngươi ngươi còn có thể nhớ thương nàng, quả nhiên là cái ngoan nha đầu. Nói nàng lại bắt đầu phủng Tô Như, nhìn một cái nhà ta nha nha hiện tại dáng vẻ này, kia lão thái bà thấy khẳng định đến bị tức chết. Nha nha, ngươi nếu không đi xem nàng. Tô Như vốn là có quyết định này, bất quá trên mặt vẫn là nhàn nhạt, không cần, ta cùng nàng không gì hảo thuyết. Ai nha? Đều là người một nhà nào có cách đêm thù nha. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi xem lão thái bà đi. Hồ Thúy Liên thuận tay đem nàng trong tay điểm tâm đặt lên bàn, liền kéo tay nàng đem nàng hướng cách vách kia gian phòng chất tuổi đi. Này gian phòng chất tuổi là Tô gia nhất cũ nát nhỏ hẹp nhà ở, đại lãnh thiên lý mặt cũng chỉ có một trường đơn bạc giường gỗ, liền cái chậu than tử đều không có. Phàm là đến phiên Tô lão đại Tô lão nhị ra phụng dưỡng lao thái thái thời điểm, bọn họ liền sẽ bị lao thái thái lộng tới nơi này tới trụ. Hơn nữa lao thái thái trước kia cha tấn nàng con dâu nhóm nhiều năm như vậy, Bạch Tuyết căn bản sẽ không hảo hảo hầu hạ nàng, tùy ý này lao thái thái ở trên giường ị phân kéo nước tiểu. Vừa đến nóng bức mùa hạ khi, lao thái thái trụ nhà ở liền cùng nhà xí dường như, không chỉ có mùi hôi hơn thiên, những cái đó rồi bỏ dòi bỏ cũng là mãn phòng phi mãn phòng bò, người bình thường căn bản chịu không nổi. Liên tính này đại lãnh thiên, Tô Như đều có thể ngửi được một cổ gây mùi xú vị. Nàng ghét bỏ nhăn chặt mày, ánh mắt dừng ở kia trường chỉ là dùng ván cửa đua ra tới trên giường, dơ hề hề chăn bông nô lên, lao thái thái bị đông lạnh đến sắc mặt than chỉ, liền cùng người chết dường như nằm ở trong phòng, cả người gầy chỉ còn lại có một tầng da, chỉ có một đôi mắt còn ở chết lặng chuyển động. Tựa hồ nghe đến thanh âm, lao thái thái khẽ đảo mắt tử hướng tới bọn họ nhìn qua. Bất quá làm Tô Như kinh ngạc chính là, cái này lao thái thái cư nhiên một chút phản ứng đều không có, tựa như một khối thi thể. Các ngươi cái kia đại bá mẫu cũng là cái tâm tàn nhẫn nha. Nhìn một cái này đều cho các ngươi mãi mãi cái đến gì chăn. Sờ lên liền ngạnh bang bang, sao có thể ấm áp lên. Hồ Thúy Liên tựa hồ phi thường đồng tình Tô lao thái thái, ngoài miệng lại là vui sướng khi người gặp họa nói, nha nha. Ngươi về sau nhưng đến nhiều đến xem cái này lao thái bà, nàng hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, là báo ứng nột. Ngươi không phải nói, nàng có thể nói chuyện sao? Tô Văn Tường nhíu mày nhìn bất đắc dĩ dơ hề hề hoàn cảnh, cũng lười đến nghe Hồ Thúy Liên không để lối thoát bôi đen Bạch Tuyết. Dù sao này hai người đều là giống nhau mặt hàng, nàng cho rằng chỉ cần nhiều lời nói lao thái thái nói bậy là có thể theo chân bọn họ hai anh em kéo gần quan hệ cũng quá ngây thơ rồi, ngay cả Tô Như đều lười đến phản ứng nàng, chỉ là cau mày đứng ở một mét xa thấp phân quan sát đến nằm ở trên giường lao thái thái. Chỉ thấy nàng làm khởi ra trên môi hạ hợp động, như là ở nhỏ giọng nói cái gì, nhưng lại không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Hồ Thúy Liên còn ở bên thai bô bô khen tặng nàng. Đơn giản chính là đánh làm cho bọn họ lại nhiều đưa điểm đồ vật lại đây bản tính. Tô Như không để ở trong lòng, chỉ là đi vào vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở tràn đầy dơ bẩn chi vật lao thái thái. Kia nào kêu có thể nói nha. Chỉ là sẽ lắp bắp kêu tên mà thôi. Hồ Thúy Liên thấy này hai cái tiểu hài tử không dao động, trên mặt cũng mang theo ý đồ đến tư không kiên nhẫn, ta tưởng trở về làm việc, các ngươi đi theo Lao Đông Tây nói xong lời nói cũng chạy nhanh trở về đi. Nàng nhìn ra đến chính mình là từ Tô Như hai anh em trên người lại đảo không ra một đinh điểm chỗ tốt, cho nên cũng lười đến lãng phí thời gian, xoay người liền đi rồi. Đối với Hồ Thúy Liên như vậy thái độ Tô Như đã sớm thói quen, căn bản liền không để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt cùng Tô Lão Thái Thái cặp kia lôi trống đôi mắt đối diện thượng, nghe nói ngươi có thể nói lời nói, chúng ta đến xem ngươi. Tô Lão Thái Thái không gì phản ứng, liền trong chớp mắt số lần đều thiếu đến đáng thương. Tô Như một chút đều không cảm thấy thương hại, ngữ khí như cũ lãnh đạm, ngươi sống không được đã bao lâu. Gần gũi quan sát, Tô Như đã nhìn ra tới này Lao Đông Tây liền cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu lực lượng cũng chưa, bất quá nàng cũng không có ra tay cứu dự tính của nàng. Tô Lão Thái Thái như cũ không nhúc nhích, Tô Như không quen nhìn nàng này phúc sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, khoe miệng gợi lên một tia ác liệt tươi cười, đúng rồi. Ngươi còn không biết đi, kỳ thật Tô Thiết Quân cái kia Lão Đông Tây không chết, hắn về tới hắn cố hương, cùng hắn tức phụ hải tử quá đến nhưng thoải mái. Chương 283 Tứ Thúc chỉ trích. Ngươi không biết đi. Hắn sở làm hết thể bất quá đều là bởi vì giám thị phụ thân ta, ngươi bất quá là hắn nhiệm vụ trên đường gặp được một cái tấm mục, đừng nhìn ngươi vì hắn sinh như vậy nhiều nhi tử khuê nữ, nhưng thực tế thượng. Hắn trước nay liền không đem ngươi trở thành thê tử đối đãi. Ta ngẫm lại, hiện tại cái kia lão nhân không chuẩn đang ở mỉm cười trêu đùa hắn cháu trai cháu gái đâu. Mà ngươi, lại muốn chết. Tô Như trên mặt tràn đầy ác liệt tươi cười. Theo nàng ngôi nói ra một câu, Lão Thái Thái cũng rốt cuộc có phản ứng. Nàng ô ô kêu, tô, tiện, người. Nàng thanh âm cực thấp, nếu không phải hai anh em nhĩ lực thật tốt, khẳng định nghe không được nàng này dùng hết toàn lực cũng muốn mắng chửi người nói. Tô Như hờ hững nhìn Tô Lão Thái Thái khỏe mắt lưu lại nước mắt, trên mặt tràn đầy lương bạc ý cười. Đến chết đều còn nghĩ mang ta, tấm tắc. Chúng ta toàn ra rốt cuộc là nào chiêu ngươi cho ngươi. Cứ nhiên như vậy không thích chúng ta Tô Như cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Thấy trước mặt này Lão Thái bà này phúc kết cục, nàng trong lòng kỳ thật cũng không có nửa phần khoái ý. Bất luận kiếp này nàng có phải hay không đem thù đều cấp báo. Nhưng kiếp trước nàng sở trải qua những cái đó lại vĩnh viễn cũng vô pháp mặt diệt. Nàng còn nhớ rõ chính mình tới gần tử vong là lúc, Lao Thái Thái cùng Tô Mai xấu xí sắc mặt. Rõ ràng bởi vì ba ba tồn tại, Tô gia mới có thể quá thượng người bình thường đều quá không đến ngày lành. Nhưng cố tình này hai mẹ con liền sinh một bộ rắn giết tâm địa, đi bước một đêm nàng đưa vào tuyệt lộ. Kiếp trước vô số lần tuyệt vọng cùng thống khổ, đều là trước mắt cái này Lao bà tử mang cho nàng. Liên tính cái này Lão Thái bà muốn chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng chết tan ổn. Đứng ở trước giường, Tô Như ác liệt nhìn Lão Thái Thái cặp kia chết lặng trong ánh mắt một lần nữa tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý. Đối, chính là như vậy ánh mắt. Ác giả ác báo, nàng chỉ cần đem Tô Thiết Quân những cái đó bí mật vạch trần ra tới, là có thể làm cái này Lão Thái bà chính mình tức chết. Nha nha Tô Văn Tường lo lắng nhìn chính mình muội tử. Trong mắt mang theo tràn đầy đau lòng, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình muội tử lúc này cảm xúc không quá thích hợp. Mắt thấy Lao Thái Thái cảm xúc càng thêm kích động, Tô Văn Tường trực tiếp bắt lấy Tô Như cánh tay cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo, phòng trong Lao Thái Thái thống khổ nức nở thanh thật lâu không dứt. Cái này Lao Thái bà trương dương cả đời, cho rằng nàng có thể thao tác người khác nhân sinh. Không nghĩ tới nàng chính mình cũng chỉ là người khác trong tay một viên quân cờ. Tô Như trong đầu lại lần nữa hiện lên khởi kiếp trước Tô lão cụ bà kiêu ngạo đắc ý bộ dáng. Một khi bọn họ này toàn ra mất đi sở hữu tồn tại giá trị, cái này Lao Thái bà lại có thể cùng nàng khuê nữ đắc ý bao lâu đâu. Tô Thiết Quân cái kia lão Đông Tây cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Chúng ta về nhà đi, nhị ca. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, vứt đi những cái đó không thoải mái ký ức. Hướng về phía nhị ca cười nói. Tô Văn Tường lo lắng gật gật đầu, bắt lấy nàng lạnh băng tay nhỏ, bay thẳng đến ra phương hướng đi đến. Trên đường lại gặp được Hồ Thúy Liên bọn họ cũng không chào hỏi, tùy ý này bà nương trở về hùng hùng hổ hổ, đến nỗi kia điểm tâm. Tô Như đáy mắt xẹt qua một tia châm trọng, bọn họ vốn là muốn đi tứ thẩm ra thăm thăm tình huống, này chuẩn bị tự nhiên chính là điểm tâm. Nhưng Hồ Thúy Liên loại người này nàng sao có thể cho nàng ăn lâu tư thần vì chính mình thân thủ chuẩn bị mỹ thực. kia giấy dầu bao bất quá là chút nàng gặm dư lại xương gà mà thôi. Quả nhiên, hai anh em không đi bao lâu, liền nghe được Hồ Thúy Liên kia trung khí mười phần chửi rủa thanh. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Như Toàn ra mới vừa rời giường khi, Tô Kiến Lâm liền hồng con mắt vội vàng gõ vang lên nhà hắn môn. Hắn biểu tình bi thống mang đến một tin tức. Lao Thái Thái đã chết. Ngày hôm qua không biết vì sao nàng gào một cái buổi chiều, cuối cùng trước khi trời tối dừng lại. Nghe nói chết thời điểm, trong mắt chừng đến đại đại, phảng phất còn có thể nhìn đến trong đó hận ý cùng tuyệt vọng. Tô Kiến Lâm biết bọn họ toàn ra không thích Lao Thái Thái, cho nên tối hôm qua hắn không lại đây, vẫn là sáng sớm bị tứ thẩm thúc giục lại đây báo tin. Đã chết cũng liền đã chết đi, ta mẹ mấy năm nay chịu tội cũng đủ nhiều. Tô Kiến Lâm đứng ở nhà nàng cửa thở dài, ánh mắt lại là dừng ở Tô Như cùng Tô Văn Tường trên người, chỉ là nha nha, Văn Tường, ta muốn biết các ngươi ngày hôm qua đi xem nàng thời điểm nói gì đó. Vì cái gì sẽ làm nàng chết không nhắm mắt? Trương Hạnh Hoa vừa nghe lời này đã có thể không vui, mặt tối sầm nói, Lao Tứ, ngươi đây là gì lời nói đâu? Hợp lại ngươi cho rằng Lao Thái Thái là ta nhi tử khuê nữ tức chết. Tô Kiến Lâm nhấp môi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Như hai anh em, tuy rằng không gật đầu, nhưng hiển nhiên cam chịu Trương Hạnh Hoa ý tứ. Này nhưng đem Trương Hạnh Hoa cấp tức giận đến chết khiếp, chỉ vào hắn cái mũi liền mắng, Lao Tứ, lời này cũng không thể nói bậy a. Ngươi bằng gì nói là ta nhi tử khuê nữ tức chết rồi Lao Thái Thái. Liền tính nàng thật sự phải bị tức chết, muốn ta nói cũng là khí các ngươi huynh đệ mấy cái đi. Các ngươi nhìn nhìn các ngươi tức phụ là như thế nào hầu hạ nàng, nói ra ta đều thế các ngươi mất mặt. Tam tẩu Tô Kiến Lâm bị nàng mắng đầy mặt đỏ bừng, cũng nói không ra lời. Tô Như khẽ cười một tiếng, tuy rằng tứ thúc cùng nhà nàng quan hệ đích sắc không tồi, nhưng đối với Lao Thái Thái tận hiếu này phân nói cái không dễ nghe, hắn cũng không có làm được một cái nhi tử nên làm chuyện này. Cứ việc nhiều năm như vậy là bởi vì bọn họ hai vợ chồng thường xuyên chiếu cố mới có thể làm Lao Thái Thái kéo dài tới ngày hôm qua tắt thở, nhưng hắn muốn thật là cái đại hiếu tử, cũng không đến mức làm Lao Thái Thái khổ thân nhiều năm như vậy. Nói cái gì vô lực phụng dưỡng bất quá là hắn cho chính mình bất hiếu tìm lấy cơ thôi, bằng không đã sớm đem Lao Thái Thái dọn về nhà hắn hảo hảo hầu hạ đi, còn có thể cùng mặt khác mấy cái vợ của huynh đệ đấu khí, cảm thấy bọn họ bản thân có hại sao. Như vậy sáng sớm chạy tới, cư nhiên còn chỉ trích thượng nàng. Tô Như cười nhạo một tiếng, cũng không tính toán phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy, ta đích xác khí nàng. Tô Kiến Lâm hướng mắt, vội vàng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nàng trước kia lại như thế nào đối với ngươi không tốt, cũng là ngươi nại nại nha. Nàng đều như vậy, ngươi như thế nào còn có thể chạy đến nàng trong phòng đi tức chết nàng? Tứ thúc, không phải ta tức chết nàng. Chân chính làm nàng thương tâm tuyệt vọng chính là các ngươi này đó thân nhi tử, ta bất quá là làm nàng trước tiên nhận rõ sự thật mà thôi. Tô Như dựa vào tường, mặt vô biểu tình nói. Tô Kiến Lâm không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, khi không biết nói gì hảo, trực tiếp hướng về phía còn thảnh thơi chuẩn bị cơm sáng Tô Kiến Võ nói, tam ca, các ngươi này toàn ra hiện tại thật sự quá bạc tình, ngươi nhìn một cái nha nha nói những lời này. Là một cái đương cháu gái nên nói ra tới nói sao. Tô Kiến Võ không nhanh không chậm tức khoai lang đỏ, một bên nói, Lão Tứ, ta khuê nữ còn không tới phiên người giáo huấn. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Tô Kiến Lâm, đột nhiên khỏe miệng xả ra một mạt châm chọc cười. Ta biết ngươi gấp cái gì, Lão Thái Thái chết đột nhiên, các ngươi cũng liền không thể từ miệng nàng biết được hai vợ chồng già trước kia tồn những cái đó tiền tiết kiệm đi đâu vậy đúng không? Chương 284 có người nói thân. Tam ca. Bị Tô Kiến Võ một lời nói toạc ra mục đích, Tô Kiến Lâm sắc mặt tức khắc đỏ lên lên, trong mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia xấu hổ buồn bực. Được rồi, cũng đừng nói này đó, chạy nhanh trở về cấp Lao Thái Thái xử lý hậu sự đi, chiếu các ngươi như vậy lan lộn, nàng vốn dĩ cũng liền sống không lâu, như vậy tồn tại, còn không bằng đã chết thoải mái. Tô Kiến Võ không để ý tới chính mình cái này tứ đệ lúc này là cái gì ý tưởng. Nhưng không thể không nói, thất vọng lại vẫn phải có. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn duy nhất thật sự coi như huynh đệ đối đãi cũng chỉ có Lao Tứ cùng Lao Ngũ hai người, hiện giờ một cái cùng nhị ca giống nhau, tâm tư càng thêm trọng, mà một cái khác, còn lại là tiếp ngũ đệ muội cùng khuê nữ đi bộ đội tùy quân sau, liền rốt cuộc không xuất hiện quá, phảng phất cả người đều biến mất giống nhau. Người này số tuổi càng lớn, tưởng liền càng nhiều, Tô Kiến Võ cũng không phải không thể lý giải Lao Tư muốn được đến hai cái Lao Đông Tây lưu lại về điểm này ra sản tâm tư, chỉ tiếc, hắn như thế nào cũng không nên đem Lao Thái Thái tử vong liên lụy đến chính mình khuê nữ trên người đi. Chẳng sợ Lao Thái Thái thật là nhà mình khuê nữ tức chết, kia cũng không thể nói như vậy nhà hắn nha đầu. Không sai, hắn Tô Kiến Võ chính là như vậy bên vực người mình, chính là như vậy tùy hứng. Bị Tô Kiến Võ một hồi chèn ép, Tô Kiến Lâm cũng ở không nổi nữa, hắc mặt cáo tử, liền vội vàng trở về nhà. Trương Hạnh Hoa thấy hắn này phúc đức hạnh, nhịn không được thở dài nói, Lao Tứ hiện tại là càng ngày càng kỳ cục. Trước hai ngày ta đi trấn trên thời điểm gặp phải hắn cùng Hầu Tam mấy người kia xen lẫn trong một khối đánh bài bài bạc đâu. Nếu không có người kịp thời chạy tới nói cho bọn họ cách ủy hội những người đó tới, không chuẩn trời tối đều không trở về nhà. Tô Như vừa nghe cái này, tức khắc giật mình nói, mụ mụ, ngươi nói tứ thúc ở bài bạc. Chuyện này tứ thẩm biết không? Kiếp trước tứ thúc nhưng chính là bởi vì trầm mê đánh bạc mới có thể liên lụy chính hắn người nhà, bị người phỉ nhổ không nói, còn phải tứ thẩm cùng tiểu đường muội cũng cả ngày bị những cái đó thiếu nợ người làm đến lo lắng đề phòng. Nay một đời nàng cho rằng sở hữu hướng đi đều cùng trước kia bất đồng, tứ thúc cũng sẽ an phận xuống dưới trồng trọt dưỡng gia, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là chạy tới bài bạc. Tô Kiến Võ hiển nhiên cũng là đã sớm rõ ràng Tô Kiến Lâm ở bên ngoài làm những chuyện này, bằng không hôm nay cũng sẽ không như vậy không cho hắn thể diện. Ngươi tứ thẩm hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Tô Kiến Võ mày nhăn lại, hiển nhiên cũng cảm thấy Tô Kiến Lâm như vậy đi xuống về sau cùng trấn trên Hầu Tam kia đám người cũng không gì khác nhau. Bất quá đây là nhân ra chuyện này, chúng ta cũng quản không được, chúng ta chạy tới nói nhiều, kia tiểu tử không chuẩn còn sẽ oán thượng chúng ta đâu. Đã có thể nhìn tứ thúc như vậy đánh cuộc sao? Tô Như tuy rằng cũng không cao hứng Tô Kiến Lâm vừa rồi thái độ, nhưng tứ thẩm đối với các nàng huynh đệ tỷ muội mấy cái luôn luôn là không tồi. An tiết thời điểm cũng như cũ đem nhà nàng đương thân thích đi lại, ngày thường nàng làm tiểu ăn vặt gì đó cũng sẽ cố ý lấy lại đây cho bọn hắn ăn. Tô Kiến Lâm này một đời nếu là lại biến thành một cái lạn ma bài bạc, kia chẳng phải là lại muốn đem tứ thẩm cấp hại sao? Tô Như mặt trầm xuống. Nói như thế nào cũng là chính mình kính yêu trường bối, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tứ thẩm cùng tiểu đường muội các nàng lại lần nữa lặp lại đời trước bi kịch, vô luận như thế nào cũng đến ở tứ thúc xa vào đánh bạc phía trước cấp tứ thẩm để cái tỉnh mới được. Quay đầu lại ta cùng ngươi tứ thẩm nói đi. Trương Hạnh Hoa cũng nhớ tới cái kia trung thực chị em dâu, mày nhắc lại, trước kia chúng ta đội thượng cái kia hồ lao hán chính là bởi vì thích đánh bạc kết quả đem hắn bà nương nhi tử đều bán cho nhân ra, cái loại này dân cờ bạc quả thực không hề lý tính đang nói. Không sai, tứ thẩm người như vậy hảo, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị tứ thúc cấp hố. Tô Như lập tức đi theo nói, tứ thẩm chính là cái trung thực thôn phụ, còn thờ phụng giả cũ xã hội kia bộ lấy phu vi thiên chuẩn tắc, kiếp trước không thiếu giúp Tô Kiến Lâm chùi đít. Liên lụy tiểu đường muội gả chồng đều là vì cấp này lão tiểu tử trả nợ. Lần này nàng như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn tứ thẩm lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, trong lòng cân nhắc quay đầu lại bắt đầu làm việc thời điểm liền cùng lão tứ tức phụ nói chuyện này. Nếu là lão tứ về sau thật sự biến thành hồ lao hán như vậy dân cờ bạc, đã có thể không còn kịp rồi. Toàn gia vừa nói chuyện này một bên ăn cơm sáng. Chờ tới rồi bắt đầu làm việc thời gian, Trương Hạnh Hoa liền cùng Tô Kiến Võ khiêng cái cuốc vội vội vàng vàng xuống ruộng làm việc. Từ Khâu Lâm đã chết lúc sau, đội sản xuất ghi điểm viên liền thay đổi cái sẽ đọc sách viết chữ thanh niên trí thức, này nữ thanh niên trí thức cùng Trần Thúy đi nhưng gần, đối nhà bọn họ cũng hà khắc không được, đến chế một giây đồng hồ đều phải nháo khấu bọn họ công điểm. Trương Hạnh Hoa cũng biết loại này xa rời quê hương tiểu nữ hoa một cái tại đây xa xôi sơn ngật đáp khó làm. Nàng một cái lớn tuổi người cũng lười đến cùng một cái tiểu cô nương so đo, cho nên mỗi lần bắt đầu làm việc cùng Tô Kiến Võ đều là sớm tới. Bất quá hiện tại trong đất sản xuất là càng ngày càng ít, dù sao đại gia hỏa mặc kệ thế nào nỗ lực làm việc, được đến công điểm đều cùng những cái đó lười biếng gia hỏa giống nhau, có kia đem sức lực làm việc, còn không bằng nhiều tích cóp, chờ trở về xử lý nhà mình đất phần trăm đâu. Trương Hạnh Hoa trước kia cùng Tô Kiến Võ nhưng thật ra thật thành thực. Người khác đều ở lười biếng nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ hai vợ chồng còn ngây ngốc buồn đầu làm việc, kết quả một năm xuống dưới phân đến lương thực cùng người khác giống nhau nhiều, bọn họ cũng đi học gian, mỗi ngày liền bắt đầu làm việc biên tu luyện, không giống trước kia như vậy ngây ngốc. Hạnh Hoa, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi bái. Đột nhiên, một cái khuôn mặt dễ thân nữ nhân đi tới, thân mật kêu Trương Hạnh Hoa tên. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, nhìn Lâm Tiểu Lệ trên mặt cùng cười ra hoa tới dường như, âm thầm cân nhắc, nàng cùng nữ nhân này quan hệ giống như liền giống nhau đi. Sao gì thời điểm như vậy nhiệt tình? Lâm Tiểu Lệ cũng là gả đến Đông Hương nữ nhân, nhìn qua lại lùn lại tiểu, bất quá tâm tư lại phi thường lung lay, cùng Đông Hương đại đa số nhân gia quan hệ đều không tồi, bất quá trước kia bởi vì một chuyện nhỏ cùng Trương Hạnh Hoa cãi nhau qua, hai người tự nhiên cũng liền không thế nào đối phó. Lần này nàng đột nhiên đi tới cùng chính mình nói chuyện, Trương Hạnh Hoa còn là phi thường kinh ngạc, chuyện gì? Nàng gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Còn có thể có chuyện gì nha? Trương Hạnh Hoa, Lâm Tiểu Lệ coi trọng nhà ngươi đại á đầu, tưởng cho nàng nhi tử làm mai đâu. Bên cạnh có cái lớn giọng nữ nhân ha ha cười rộ lên nói. Lâm Tiểu Lệ cũng cười nói, chính là như vậy, ta xem các ngươi già nhà nhà năm nay cũng có 14 tuổi đi. Không sai biệt lắm cũng có thể đính hôn, ngươi xem nhà ta đại hổ tử lại cần mẫn lại hiếu thuận, người cũng thành thật, Hạnh Hoa, chúng ta hai nhà định cái thân như thế nào. Nhà ta nha nha mới 14 đâu, cấp gì? Trương Hạnh Hoa không nghĩ tới nhà mình khuê nữ sớm như vậy đã bị người nhớ thương thượng, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nói nữa, đây đều là các nàng tiểu bối chuyện này, còn phải hỏi nhà ta nha nha có nguyện ý hay không, ta nhưng không nghĩ sớm như vậy khiến cho nàng định cho người khác. Lâm Tiểu Lệ cũng không tức giận, ngược lại càng nhiệt tình cười rộ lên, nhà ta đại hổ tử như vậy xoáy tiểu tử, nha nha khẳng định có thể nhìn thượng. Quay đầu lại ta khiến cho hắn đi nhà ngươi cùng nha nha nhìn xem, ngươi cũng không biết, nhà ta kia tiểu tử đã sớm ở ta trước mặt nói muốn cưới nhà ngươi cô nương làm tức phụ đâu. Chương 285 bị người nhớ thương. Trương Hạnh Hoa cùng Lâm Tiểu Lệ quan hệ giống nhau, nhưng đều là một cái đội sản xuất. Sao có thể không hiểu được nhà nàng đại hổ tử là cái dạng gì nam hài nhi? Nói dễ nghe một chút nhi liền nghịch ngợm gây sự, nói khó nghe điểm nhi, đó chính là gian dối thủ đoạn. Nàng đã không ngừng một lần nghe những người khác nói lên đại hổ tử cái này, nam hoa tử thường xuyên chạy đến nhà người khác trong phòng bếp ăn vụng, một cái 17-18 tuổi tiểu tử cả ngày ở quê nhà nơi nơi lãng cũng liền không nói, mấu chốt người này vẫn là cái trong nhà hành. Ngay cả nàng đều không ngừng một lần nghe thấy quá kia tiểu tử đứng ở trong viện cùng Lâm Tiểu Lệ đối mắng, đôi khi chọc nóng nảy hắn còn sẽ động thủ đánh trưởng bối. Người như vậy, đừng nói nàng hiện tại đã có một cái làm chính mình thực vừa lòng con rể, liền tính không có, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem nhà mình khuê nữ gả cho loại người này. Cho nên nghe được Lâm Tiểu Lệ nói như vậy, nàng cũng liền thu liễm khởi trên mặt cười, không vui như mày nói, ta đều theo như ngươi nói. Nhà ta nha nha hiện tại tuổi còn nhỏ, sẽ không suy xét với ai đính hôn. Lâm Tiểu Lệ, đừng lớn như vậy giọng nói chuyện, không biết còn tưởng rằng nhà ta nha nha cùng nhà ngươi đại hổ tử có cái gì đâu. Lâm Tiểu Lệ đương nhiên nghe ra Trương Hạnh Hoa không cao hứng, nàng dừng một chút, trong lòng cũng không thoải mái lên. Hạnh Hoa, ngươi đây là ý gì? Khinh thường nhà ta đại hổ tử sao? Không phải khinh thường, ta đều nói, nhà ta nha nha tuổi còn nhỏ, hiện tại còn không đến đính hôn thời điểm. Trương Hạnh Hoa mặt vô biểu tình nói, túi đầu tiếp tục làm việc. Lâm Tiểu Lệ thấy nàng này thái độ liền biết là coi thường chính mình nhi tử, trên mặt cũng bày ra một bộ không cao hứng tới, đính hôn lại không phải kết hôn, hai cái mà hài tử đính thân cũng thật sớm chút thành lập cảm tình sao, cùng tuổi còn nhỏ không nhỏ có gì quan hệ. Sớm mấy năm thời điểm, nha nha này số tuổi cũng không sai biệt lắm có thể xuất giá. Ngươi cũng đều nói đó là sớm mấy năm, hiện tại cũng không phải là sớm mấy năm. Trương Hạnh Hoa không kiên nhẫn, ta còn muốn làm việc, không có việc gì ngươi có thể đừng cùng ta nói chuyện thành không. Miễn cho trong chốc lát Lý Khả lại muốn khấu ta công điểm. Lâm Tiểu Lệ thấy nàng như vậy không cho chính mình mặt mũi, này trong lòng cũng là bực mình không được, hừ một tiếng liền xoay người đi rồi. Bên cạnh mấy cái phụ nữ cười khanh khách lên, Hạnh Hoa, may mắn ngươi không đáp ứng cái này Lâm Tiểu Lệ, nhà nàng tiểu tử chính là cái lưu manh, nhà ai khuê nữ nếu là gả đi vào kia cần phải chịu cả đời tội. Cũng liền Lâm Tiểu Lệ nàng bản thân cảm thấy nàng nhi tự hào. Cũng không phải là sao. Chúng ta nha nha như vậy Thủy Linh một cái nha đầu, về sau khẳng định là phải gả đến trong thành đi, làm sao lưu tại chúng ta loại này sơn ngật đáp chịu tội. Một cái cùng Lâm Tiểu Lệ quan hệ tốt phụ nữ chua lòng nói. Kia nha đầu chính là lớn lên so trong thành cô nương còn xinh đẹp lý. Nếu là không gả cho người thành phố liền đáng tiếc. Hạnh Hoa, ta ta có cái cháu trai ở trong huyện mỏ than đi làm, lập tức liền phải chuyển chính thức thức công nhân, năm nay mới 21 tuổi, ngươi muốn hay không suy xét hạ ta cháu trai. 21 tuổi, tuổi lớn như vậy, đều so nha nha đại 6 tuổi. 6 tuổi lại sao tích? Này nam nhân chính là muốn tuổi lớn, mới biết được đau lòng người đâu. Trương Hạnh Hoa vô ngữ nghe này đó nữ nhân díu dít thảo luận chính mình khuê nữ về sau nên gả cái dạng gì nam nhân, thật muốn hướng về phía các nàng giống to một câu láo nương sớm đã có cái hoàn mỹ con rể, bất quá suy xét đến nhà mình nha nha hiện tại tuổi còn nhỏ, nếu là quá sớm nói ra, không chuẩn những cái đó lắm mồm bà nương lại muốn nói ba đạo bốn, nàng cũng liền nhịn. Tam tẩu, ngươi đừng nghe các nàng hạt liệt liệt, nhà ta nha nha như vậy thông minh, không chuẩn về sau có thể khảo cái đại học chính mình đi trong thành tìm cái bát sắt đâu, hiện tại tưởng những chuyện này cũng quá sớm. Tô Kiến Lâm tức phụ đi tới đi theo nàng kề thai nói nhỏ. Trương Hạnh Hoa vừa thấy là nàng, lập tức nhớ tới Tô Kiến Lâm chuyện này, hạ giọng liền cùng nàng nói chính mình ở trấn trên nhìn thấy lao tứ ở trấn trên đánh bạc chuyện này. Tứ thẩm ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới chính mình nam nhân cư nhiên sẽ có chính mình lây dính cái loại này hư thói quen, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét. Khó trách nàng phát hiện trong ngăn tủ thiếu 10 đồng tiền đâu. Không đề cập tới các trưởng bối trên mặt đất làm việc là như thế nào náo nhiệt, Tô Như ăn xong cơm sáng liền đi theo nhị ca bắt đầu đi trong rừng chuẩn bị tu luyện. Không thành tưởng hai anh em mới vừa đi đến ven rừng liền gặp được một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên thấy Tô Như đôi mắt tức khắc sáng ngời, dẫn theo một con thỏ hoang liền vội vội vàng vàng chạy đến nàng trước mặt tới, nha nha. Các ngươi như thế nào chạy đến trong rừng tới? Ăn cơm sáng không? Ta nơi này còn có mấy cái màn thầu. Ta ăn. Tô Như thấy hắn dùng kia chỉ dơ hề hề tay chảo ra hai chỉ đen nhánh màn thầu tới, lập tức nói. Thiếu niên này nàng nhận thức, tiêu triệu hổ, không yêu xuống đất bắt đầu làm việc, cả ngày đều thích toàn trong rừng chảo gà rừng thỏ hoang loại này vật nhỏ. Đôi khi nàng đi chấn trên dạo, còn có thể nhìn thấy người này đi lương trạm bán mấy thứ này, nhìn ra được tới cũng là cái có đầu óc. Bất quá này trận nàng luôn là sẽ bị tiểu tử này đánh bạc, trong lòng liền nhiều vài phần bực bội. Nga, ta đây cùng các ngươi cùng đi bên trong chảo đồ vật, ta biết có cái địa phương con thỏ đặc biệt nhiều. Triệu hổ vừa nhìn thấy nàng liền hưng phấn, chỉ cảm thấy Tô Như lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, cùng trong thôn mặt khác những cái đó cô nương quả thực chính là trên trời dưới đất, hoàn toàn vô pháp so, không hổ là hắn coi trọng tức phụ người được chọn. Triệu hổ một đôi mắt hạt châu liền kém dính ở Tô Như trên người, xâm lược tính ánh mắt xem làm nàng thẳng nhíu mày. Tô Văn Tường cũng không thích tiểu tử này, tức giận che ở chính mình muội tử trước mặt nói, không cần, chính chúng ta chảo liền thành. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Không, ta giúp các ngươi chảo. Triệu hổ hắc hắc cười, liền đem trong tay hắn con thỏ ném tới chính mình soạn, một bộ nói cái gì hắn đều phải đi theo liền tư thế. Nhị ca, chúng ta trở về đi. Tô Như cái này cũng không nghĩ đi trong rừng, trực tiếp bắt lấy nhị ca cánh tay liền hướng ra phương hướng đi. Triệu hổ hoàn toàn không phát hiện chính mình bị ghét bỏ, vội vàng nhiệt tình đi theo nàng ngông mặt sau nói, nha nha. Ta mẹ hôm nay liền phải cùng mẹ ngươi nói chúng ta đính hôn chuyện này, ngươi yên tâm, ngươi về sau gả cho ta, ta khẳng định đối với ngươi hảo. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên phanh một tiếng, liền bị người một chân đá ra 10 mét xa, trực tiếp phun ra một búng máu, kinh ngạc trừng mắt đột nhiên xuất hiện ở Tô Như bên người, hắc mặt trừng mắt chính mình nam nhân. Đối thượng cặp kia âm lãnh con ngươi, không biết vì sao, Triệu Hổ theo bản năng sợ hãi, ngươi ai nhà? Hắn cắn răng tưởng đứng lên, lại phát hiện thân thể cả người đau đầu. Lâu Tư Thần trực tiếp đi tới, một phen méo hắn cổ áo lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, dám nhớ thương thượng ta tức phụ, ngươi chán sống. Khu khu. Ngươi tức phụ. Triệu hổ không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt nhìn Lâu Tư Thần. Người này ăn mặc một thân lục quân trang, tuy rằng ánh mắt ấm lãnh, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một cổ quân nhân khí chất, lớn lên cũng cùng cái tiểu bạch kiểm dường như. Hắn như thế nào cũng không nghĩ thông suốt người này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong rừng. Rõ ràng vừa rồi bốn phía trừ bỏ bọn họ ba cái ở ngoài, căn bản không có người khác xuất hiện. Chương 286 bao táp trước yên lặng. Lâu Tư Thần. Hắn là cái người thường, ngươi như vậy đá hắn, đã chết làm sao? Lâu Tư Thần đột nhiên xuất hiện cũng đem Tô Như cấp hoàng sợ, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, trực tiếp chạy đến Triệu Hổ trước mặt. chứa khỏi phù văn lực lượng nhanh chóng đem Triệu Hổ trên người chính là thương thế khôi phục, mà Triệu Hổ tắc không thể tưởng tượng trừng mắt hai người bọn họ, hiển nhiên đã từ phát hiện này trong đó miêu nị. Thần bí quân nhân trống rông xuất hiện đem hắn một chân đá phi, mà hắn còn không có tới kịp cảm thụ ngũ tạng lục phủ tan vỡ đau đớn đã bị Tô Như bắt xuống tay cổ tay, kia sở hữu đau đớn liền toàn bộ biến mất, ngay cả hắn trước kia quăng ngã đoạn chân lúc này cũng không có nửa phần đau ý. Hắn lại không phải cái ngốc tử, sao có thể không cảm giác được loại này thần bí lực lượng, nhìn về phía Tô Như ánh mắt cũng từ ái mộ biến thành hoảng sợ. Nhân loại ở không biết sự vật trước mặt luôn là ôm vài phần sợ hãi. Lúc này Triệu Hổ xem bọn họ ánh mắt đều cùng xem quỷ quái dường như. Tô Văn Tường nhíu mày, thích một tiếng nói, tiểu tử này hiện tại thấy được, các ngươi tính toán làm sao? Nói hắn liền ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâu Tư Thần, nếu không phải tiểu tử này giấm vị quá lớn, gì đến nỗi rước lấy loại này phiền toái. Tuy rằng Triệu Hổ tiểu tử này là phiền nhân chút, nhưng rốt cuộc đều là từ nhỏ một khối lớn lên bạn chơi cùng, này Đông Hương hắn muội tử lớn lên xinh đẹp nhất, thích nha nha Nam Hải không ít. Này Triệu Hổ cũng là có ái mộ chi tâm thôi, còn sẽ chủ động chạy tới nhà hắn làm việc, nếu là thật như vậy giải quyết Triệu Hổ, hắn nhưng không hạ thủ được. Có cái gì khó, trực tiếp phong hắn ký ức là được. Lâu Tư Thần vẻ mặt không thèm để ý nói, bất quá tiểu tử này cư nhiên dám đánh ta tức phụ chủ ý, cũng không thể như vậy vòng qua hắn. Ai, ai là ngươi tức phụ a? Tô Như mặt già đỏ lên, tức giận nói, ngươi chạy nhanh đem hắn ký ức cấp đau. Hôm nay chuyện này coi như không phát sinh quá. Lâu Tư Thần không vui nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc cũng không có thể cự tuyệt, hướng tới sắc mặt hoảng sợ Triệu Hổ đi qua đi, một lát sau hắn liền hôn mê qua đi. Nay liền được rồi. Tô Như tò mò ngồi xổm Triệu Hổ trước mặt, nghi hoặc hỏi. Ta đem hắn này vài phút ký ức đều phong tỏa đi lên, hắn chỉ biết cho rằng quá mệt mỏi ngủ rồi, sẽ không nhớ lại chuyện vừa rồi. Lâu Tư Thần thở dài. Bất quá tiểu tử này nói đính hôn là chuyện gì vậy? Tô Như không để ý đến hắn, ánh mắt lại là ở Triệu Hổ trên người dừng lại. Phong tỏa ký ức, nàng vẫn là đầu một hồi biết Lâu Tư Thần có lực lượng như vậy. Nàng nhịn không được hồi tưởng khởi mấy năm nay mỗi khi đều sẽ ở xuất hiện ở trong ngộng những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Đời trước nàng thật sự cùng Lâu Tư Thần có như vậy một chân sao. Nhưng vì cái gì tiểu tử này cuối cùng lại muốn phong tỏa nàng ký ức? Tô Như không nghĩ ra, nếu kiếp trước nàng cùng Lâu Tư Thần thật sự yêu nhau quá, như vậy lấy tiểu tử này vô lại tính nết sao có thể đối chuyện này Nhi cũng không nguyện ý đề cập đâu. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Lâu Tư Thần là ở lừa dối nàng, nhưng thẳng đến 5 năm trước nàng đột phá đến trung cấp phù y y thời điểm trong đầu mới nhiều chút vụn vặt ký ức, trực giác nói cho nàng, ở trong trí nhớ xuất hiện cái kia xa lạ mà lại quen thuộc nam nhân khẳng định là Lâu Tư Thần. Chỉ là này đó ký ức thật sự quá giải rác, đa số đều là bọn họ đã từng ở chung vụn vặt hình ảnh, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên nàng không biết nàng đã từng là như thế nào cùng Lâu Tư Thần quen biết, cũng không biết đã trải qua những cái đó cực khổ lúc sau, lại là như thế nào cùng Lâu Tư Thần yêu nhau. Yên tâm, chính là tiểu tử này một bên tình nguyện mà thôi, liền hắn như vậy, ta mẹ khẳng định sẽ không đồng ý cùng Triệu Hổ đính hôn. Tô Văn Tưởng vỗ vỗ Lâu Tư Thần bả vai giải thích nói, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Nhiệm vụ hoàn thành. Từ 5 năm trước ăn Tết đêm hôm đó tiểu tử này nói những lời này đó sau, Tô Văn Tường liền đem hắn trở thành chính mình muội phu đối đãi. Liền tính Lâu Tư Thần tuổi so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi, hắn cũng luôn là lấy huynh trưởng tự xưng, Lâu Tư Thần cũng mừng rỡ cùng hắn như vậy ở chung, chỉ cần vị này nhị cứu ca không cho chính mình truy thê trên đường ngột ngạt, liền tính đương hắn trưởng bối đều thành. Ân. Lâu Tư Thần gật gật đầu, nhìn về phía đã đứng lên Tô Như, chúng ta đổi cái địa phương nói, trong chốc lát tiểu tử này nên tỉnh lại. Tô Như hai anh em hai mặt nhìn nhau, xem Lâu Tư Thần bộ dáng này, lần này trở về hẳn là không phải vì đơn thuần nhìn xem nàng mà thôi. Ba người trong chớp mắt liền thay đổi cái địa phương, cũng không ai đi lo lắng đem Triệu Hổ một người ném ở chỗ này có thể hay không ra cái gì nguy hiểm, dù sao này trong rừng cũng không có gì đại hình động vật xuất hiện. Làm hắn nằm trên mặt đất thổi một lát gió lạnh cũng hảo. Bọn họ đổi địa phương tương đối an tĩnh, cây cối cũng rất nhiều. Tô Văn Tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, có chuyện gì nhi, như vậy nghiêm túc. Lâu Tư Thần nhìn thoáng qua Tô Như, nghiêm túc nói, lần này chúng ta ra nhiệm vụ có điểm kỳ quái, đại ca thiếu chút nữa bị thương, ta hoài nghi là có người cố ý muốn đại ca mệnh. Cái gì? Tô Như sắc mặt đại biến, cũng không cùng Lâu Tư Thần so đo hắn kêu Tô Văn Phi đại ca sự tình, bắt lấy hắn ống tay áo vội vàng hỏi, kia đại ca đâu? Hiện tại thế nào? Không có việc gì. Lâu Tư Thần nhìn nàng sợ hãi, vội vàng trấn an nói, đại ca không có việc gì, bất quá gần nhất chúng ta cảm giác có mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn tạm thời vô pháp lưu trở về, ta liền trở về cho các ngươi báo cái tin. Nói, hắn ý vị thâm trường nhìn Tô Như liếc mắt một cái, trong đó ý tứ tự nhiên cũng chỉ có Tô Như có thể minh bạch. Hai người bọn họ trọng sinh sự tình là tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào bí mật, bởi vậy Tô Như vẫn luôn cũng chưa đã nói với người nhà mấy ngày này, những người đó chỉ sợ liền phải một lần nữa xuất hiện ở bọn họ sinh hoạt bên trong. Này 5 năm thời gian, bọn họ toàn gia nhật tử quá thật sự bình đạm, trừ bỏ ngẫu nhiên Tô gia lão phòng bên kia sẽ ra điểm chuyện này ngoại, liền rốt cuộc không phát hiện quá có cái gì tình huống dị thường. Chỉ là Tô Kiến An mỗi cách thượng nửa tháng liền sẽ chạy về tới một chuyến, Tô Như biết người này là tự cấp Tô Thiết Quân đệ tin tức, cũng chỉ là đang âm thầm dùng giám thị phù văn giám thị hắn, lại cũng không phát hiện cái gì tình huống dị thường. Dân ra, lúc trước cái loại này nguy cơ thật mạnh cảm giác liền không như vậy khắc sâu, ngay cả Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ đều lơi lỏng xuống dưới, thật cho rằng những người đó sẽ không tái xuất hiện. Xem ra những người đó hẳn là giải quyết chuyện phiền toái nhi, lại muốn tìm trở về. Tô Văn Tường dữ dội thông minh, tự nhiên nghe ra Lâu Tư Thần ý tứ, hắn trầm khuôn mặt lạnh lùng nói, xem ra Tô Thiết Quân cũng muốn cùng Tô Kiến An liên hệ thượng, này trận ta chạy cần một chút, tuyệt đối không thể làm những người đó xúc phạm tới ba mẹ. Lôi tử, đại ca bên kia phiền toái ngươi nhiều chiếu cố hạ, nếu có thể bắt được những cái đó cái đuôi phía sau màn người tốt nhất. Tô Văn Tường sắc mặt ngưng trọng nói, Lâu Tư Thần xả lên khỏe miệng cười cười, yên tâm đi, những người đó bất quá chính là một ít sâu, ta cùng đại ca không để vào mắt. Xem ra nhà chúng ta nhật tử lại muốn trở nên không an ổn đi lên. Tô Như cười nhạo một tiếng, bất quá Tô Thiết Quân đã chết, ta nhưng thật ra muốn biết lần này bọn họ tính toán ra thủ đoạn gì đối phó nhà ta. Chương 287 ở chung. Trước mấy đêm mới vừa hạ quá một hồi tiểu tuyết, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống lợi hại. Tô Như ha ra một ngụm bạch khí, ngồi ở Lâu Tư Thần quân áo khoác thượng, một bên sưởi ấm một bên nhìn đã trưởng thành thanh niên nam nhân thuần thục mà nướng ba con gà. Này đó gà đều là ở nàng tiểu giao diện chung chăn nuôi, thịt chất rất non còn ẩn chứa đối bọn họ tu luyện hữu ích năng lượng, cứ việc ăn nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không ăn nhị. Lâu Tư Thần đem đùi gà kéo xuống tới đưa cho nàng, Tô Như xoa xoa tay tiếp nhận tới, ngao ô cắn một ngụm. Quen thuộc hương vị cứ việc ăn lâu như vậy nàng vẫn là không có thể ăn nị hoài, Tô Như cảm thấy chính mình khẳng định là cái rất dài tình thực nhớ tình bạn cũ người, bằng không đã sớm ăn nị hoài mấy thứ này. Ngươi không vội mà trở về sao? Tô Như từ đùi gà xé xuống một tiểu khối uy đến nam nhân bên miệng, khó hiểu hỏi. Dĩ vãng mỗi lần nàng ăn đùi gà nhưng đều là Lâu Tư Thần trước tiên nướng tốt, bởi vì bộ đội nhàn rỗi thời gian thật sự quá ít. Hắn căn bản không có khả năng thời gian dài ở bên này dừng lại, tự nhiên nàng cũng liền không có cơ hội nhìn đến hắn gà nướng lúc. Lúc này nàng vẫn là lần đầu thấy nam nhân cho chính mình gà nướng chân đâu. Hắn thủ pháp hiển nhiên rất quen thuộc, nướng ra tới thịt gà tiên hương hoặc nộn, nàng mắt sắc nhìn thấy hắn lau một tầng mật ong, bởi vậy còn có một cổ nhàn nhạt vị ngọt. Mặt ngoài gà da bị nướng giòn mà không tiêu, là nàng thích nhất vị. Mà lúc này tại đây trong rừng nướng gà nam nhân nghiêm túc lên cũng phá lệ làm nàng tâm động. Tô Như không thể không thừa nhận Lâu Tư Thần tướng mạo đích sắc chọc chúng chính mình kia viên thiếu nữ tâm, nàng nhưng không thích những cái đó tô son chất phấn tiểu bạch kiểm, cũng không thích những cái đó thô cuồng dã man đại hán. Giống Lâu Tư Thần như vậy có tiểu mạch giống nhau khỏe mạnh màu da, ngũ quan đoan chính, hình dáng rõ ràng, một đôi hẹp dài đôi mắt ngăm đen thâm thúy. Một đôi mày kiếm càng là bằng thêm vài phần nam nhân mùi vị. Hắn ăn mặc một thân sạch sẽ ngăn nắp lục quân trang, càng là cho người ta một loại chính trực nghiêm túc cấm dục hương vị. Tô Như liền tính chưa thấy qua, cũng biết hắn kia thân quân dưới da mặt thân thể ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Ít nhất mặc kệ là chính mình ra vẫn là cứu cứu ra khẳng định không ai có thể đánh qua hắn. Ngay cả nàng cũng sợ không chuẩn Lâu Tư Thần rốt cuộc là cái gì cấp bậc tu luyện giả. Huống chi, tiểu tử này lấy 5 năm thời gian là có thể ở bộ đội hôn đến phó doanh trưởng vị trí cũng thật sự làm người giật mình. Đại ca chính là nói cho hắn, bộ đội những cái đó lãnh đạo đối Lâu Tư Thần phi thường vừa lòng, một đám cũng thực coi trọng hắn, nếu không có hắn mấy năm nay chức vị thăng quá nhanh khủng khiến cho người khác bất mãn cùng ghen ghét, không chuẩn hắn đã lên làm đoàn trưởng. Như vậy ưu tú nam nhân cư nhiên sẽ thích thượng chính mình, Tô Như thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình kiếp trước rốt cuộc là như thế nào cùng hắn nhận thức, mới có thể làm người như vậy thích mắc như khi tình cảnh như vậy chật vật bất kham chính mình đâu. Vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi một chút, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lâu Tư Thần là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Bởi vậy mỗi nghĩ đến đây, nàng liền bực mình hoảng, xem Lâu Tư Thần thời điểm cũng thập phần không vừa mắt, liền phiền loại này ra vẻ thần bí ra hỏa. Không đổi, nhiệm vụ hoàn thành ta có 2 ngày kỳ nghỉ, bọn họ sẽ không quản ta đi nơi nào. Lâu Tư Thần hướng về phía nàng cười nói, lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, nhìn qua càng làm cho người cảm thấy anh tuấn. Nhớ tới hắn đối người khác luôn là lạnh một khuôn mặt bộ dáng, Tô Như vươn tay kéo kéo hắn ra mặt, kia 2 ngày này ngươi đều có thể bồi ta lạc. Ân, bất quá ngẫu nhiên cũng muốn trở về lộ lộ diện, bằng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Lâu Tư Thần thấy nàng gặm xong trong tay đùi gà, liền lại cho nàng một cái, làm nàng từ từ ăn. Một bên trực tiếp bị làm lơ cái hoàn toàn Tô Văn Tường tự cấp tự túc xả một khối cánh gà. Nhìn rõ ràng nị vai lên 2 người yên lặng trốn đến một bên trận trắng mắt đi. Mỗi khi nghĩ đến nhà mình muội muội mới 9 tuổi thời điểm đã bị Lâu Tư Thần cái này sói đuôi to cấp nhớ thương thượng, hắn liền cảm thấy nôn đến hoảng. Nếu không phải mẫu thân đối tiểu tử này càng ngày càng vừa lòng, hắn xem Lâu Tư Thần cũng không giống như là chơi nhà mình muội tử cái loại này cha nam, hắn đã sớm đem tiểu tử này cấp đuổi đi. Vậy là tốt rồi. Tô Như híp mắt cười rộ lên. Ta cho ngươi dệt một cái khăn quàng cổ, đại ca cũng có một cái, quay đầu lại ngươi trở về thời điểm nhớ rõ đi ta trong phòng lấy thượng. Lâu Tư Thần ánh mắt sáng lên, khăn quàng cổ. Tô Như có chút ngượng ngùng gật gật đầu, mỗi lần đều là ngươi cho ta mang ăn, ta cũng không thể ăn không trả tiền ngươi đồ vật đi. Lần trước đi trấn trên thời điểm vừa lúc nhìn thấy cung tiêu xã có tì vết xử lý len sợi, ta liền mua trở về cho ngươi dệt một cái. Lâu Tư Thần hiển nhiên thật cao hứng. Một bộ gấp không chờ nổi liền phải nhìn đến chính mình khăn quàng cổ bộ dáng. Tô Văn Tường thật mạnh ho khan một tiếng, giống như lơ đãng đùa nghịch hạ chính mình trên cổ vây quanh than chỉ sắc khăn quàng cổ. Nếu là không xem hắn ngoài miệng đắc ý bộ dáng, thật đúng là cho rằng hắn chính là ho khan một tiếng đâu. Tô Như cảm thấy buồn cười, mỗi lần nhị ca đối thượng Lâu Tư Thần thời điểm liền trở nên hảo hấu trĩ, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là Trần Lao Sư nói tiếu diện hổ sao. Ba người ngồi ở trong rừng ăn gà nướng, miễn bàn nhiều thích ý. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, Lâu Tư Thần mới không tha chạy trở về. Đương nhiên, hắn cũng không quên đi trước Tô Như trong phòng đem nàng cho chính mình dệt khăn quàng cổ mang đi. Đến nỗi Tô Văn Phi cái kia hắn liền tính là thấy cũng coi như không nhìn thấy, tính toán chính mình muốn mang tức phụ dệt khăn quàng cổ đi cái kia muội không trước mặt khoe khoang mấy ngày lại nói. Tô Như không biết hắn cái này tiểu tâm tư, còn tưởng rằng là hắn quên cầm. Ngày hôm sau liền đi trấn trên, đem khăn quàng cổ cấp đại ca gửi qua bưu điện qua đi. Đương nhiên, nhân tiện gửi quá khứ còn có mâu thân chuẩn bị tốt bột cá cùng cá viên tử, cùng với trong nhà hơn thịt khô. Cái này tân niên đại ca xác định vững chắc lại đuổi không trở lại, người trong nhà cũng đều nhắc mãi đâu. Tô Như bên này nhật tử nhưng thật ra nhàn nhã, bất quá bên kia Lâm Tiểu Lệ lại là tìm tới Hồ Thúy Liên. Theo lý thuyết Tô gia lão thái thái đã chết. Tô gia làm việc tang lễ nhi nàng chuyện này cũng không tiện mở miệng, nhưng nàng nhi tử cả ngày ở nhà làm ầm ĩ muốn cùng Tô gia kia tiểu nha đầu đính hôn nàng cũng mau bị nhắc mãi đã chết. Nhớ tới Tô gia cái kia tiểu yêu tình cư nhiên đem chính mình nhi tử mê luyến thành bộ dáng kia, Lâm Tiểu Lệ này trong lòng liền quá hụt hẫng, đối Tô Như cũng chướng mắt. Nếu không phải Trương Hạnh Hoa một ngụm cự tuyệt nàng nói chuyện này, nàng cũng không đến mức tưởng điểm khác biện pháp đem kia tiểu nha đầu lộng cho chính mình nhi tử đương tức phụ. Khách khí như vậy tới, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ làm đi. Lâm Tiểu Lệ vào nhà thời điểm, Hồ Thúy Liên vừa mới xem xong một phong thơ, thấy nàng trong tay cầm mấy cái trứng gà, tức khắc nhướng mày cười nói, vội vàng nhiệt tình nên lại đây, đương nhiên, thuận tay còn cầm đi Lâm Tiểu Lệ trong tay những cái đó trứng gà. Lâm Tiểu Lệ nhìn nàng như vậy vô sỉ bộ dáng, âm thầm mắng vài câu, mới thốt ra vẻ tươi cười tới nói, Thúy Liên, ta lần này lại đây là tưởng cùng ngươi nói sự kiện nhi, làm ngươi giúp ta cái vội. Hồ Thúy Liên khỏe mắt nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi, là ngươi nhi tử cùng nha nha chuyện này sao? Chương 288 Trương Hạnh Hoa tức giận. Lâm Tiểu Lệ lập tức cười nói, nhưng còn không phải là chuyện này sao? Ngươi nói một chút, nhà ta kia tiểu tử cũng không biết chúng cái gì ta cố tình liền nhìn tới Trương Hạnh Hoa trong nhà kia nha đầu, cả ngày cùng ta ở trong phòng làm ầm ĩ, ta đây cũng là không có biện pháp nha. Hồ Thúy Liên nghe vậy cười cùng cao hứng, lao tam gia kia cô nương lớn lên đích sắc thủy linh, không chỉ có là nhà ngươi đại hổ tử, ngay cả vương đào hoa gia Chu nhị đản cũng coi trọng kia khuê nữ đâu. Tới cùng ta nói không chỉ có riêng chỉ là ngươi một người. Lâm Tiểu Lệ nhìn nàng bộ dáng này, sao có thể không biết nàng là ý gì? Thầm mắng tô như cái kia tiểu tiện nhân lớn lên như vậy nhận người làm gì, bất quá trên mặt vẫn là cười nói, Thúy Liên à, chuyện này nếu là ngươi có thể cho nhà ta tiểu tử làm xong, ngươi này giới thiệu lễ tiền ta khẳng định không thể thiếu ngươi. Hồ Thúy Liên đấy mắt hiện lên một đạo dị quang, trên mặt tươi cười lại là càng thêm sán lạ, chuyện này liền bao ở ta trên người, bảo đảm cho ngươi làm thỏa thỏa. Lâm Tiểu Lệ nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, kia chuyện này nhi đã có thể làm ơn ở trên người của ngươi làm. Quay đầu lại ngươi cùng Tô Kiến Văn tới nhà của ta ăn cơm đi. Hồ Thúy Liên tự nhiên là liên tục gật đầu, bạch được đến cơm không ăn bạch không ăn. Chờ Lâm Tiểu Lệ hừ tiểu khúc đi xa, trên mặt nàng tươi cười mới lập tức thu liễm sạch sẽ, một lần nữa làm hồi trên ghế, triển khai lá thư kia. Ban ngày ban mặt, trên bàn ánh nến chính theo bên ngoài ùa vào gió lạnh khắp nơi phiêu đãng. Hồ Thúy Liên xem xong rồi nội dung, vừa lúc liền về điểm này ánh lửa đem lá thư kia thiêu sạch sẽ. Lại là một cái đại niên 30, bất quá cùng thường lui tới không giống nhau chính là lần này Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần cũng chưa có thể trở về bồi bọn họ đón giao thừa. Trương Hạnh Hoa cùng Tô Như nói trong lòng không thất vọng là không có khả năng, nhưng cũng biết bọn họ thân là quân nhân khó xử, cho nên toàn gia vẫn là vô cùng cao hứng ăn xong rồi cơm tất niên. Liền từng người về phòng tu hành đi. Chờ ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thu thập đồ vật hồi Trương Hạnh Hoa nhà mẹ đẻ cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại thần thái sáng láng. Hạnh Hoa tỷ, toàn gia vừa mới ra cửa không bao lâu, đã bị một cái ăn mặc mập mạp áo đông nữ nhân cấp gọi lại. Nữ nhân này trong mắt không ngừng ở Tô Như trên người dừng lại, mới thỏ qua tới đi theo bọn họ nói thầm nói, Hạnh Hoa tỷ, im nghe Lâm Tiểu Lệ kia bà nương nói. Nhà ngươi đại A đầu muốn cùng nhà nàng cái kia Triệu Hổ đính hôn là chuyện thật như sao? Trương Hạnh Hoa vừa nghe cái này lập tức nói, ai nói? Mấy ngày hôm trước ta không phải nói sẽ không theo Triệu gia đính hôn sao? Là Lâm Tiểu Lệ chính mình khoe ra, nói về sau nhà ngươi cô nương gả cho nàng nhi tử sau, của hồi môn đồ vật đến có vài trăm khối đâu. Nữ nhân này là quê nhà điển hình ái nói đông gia trưởng tây gia đoạn cái loại này loại hình người, nhìn qua có vẻ già nua. Trên thực tế so Trương Hạnh Hoa còn muốn tiểu vài tuổi, ngày thường đều quê nhà tiểu hài tử đều kêu nàng bí đao thẩm, bởi vì nàng lớn lên lại lùn lại béo, liền cùng cái đại bí đao dường như. Lúc này bí đao thẩm chính hưng phấn theo chân bọn họ chia sẻ chính mình này trận nghe được bắt quái, tốt như toàn gia thế mới biết, nguyên lai ở đông hương người trong mắt, nàng tốt như đã là Triệu gia tức phụ. Trương Hạnh Hoa tức khắc tức giận đến cũng không đi nhà mẹ đẻ. Trực tiếp chuyển tới liền cùng trầm khuôn mặt Tô Kiến Võ đi Lâm ra cửa. Vừa lúc này Lâm Tiểu Lệ ra tới uy gà con tử, nhìn bọn họ toàn ra hùng hổ tới, cao hứng kêu lên, ai ra thông ra à, các ngươi sớm như vậy liền tới đây nha. Có hay không ăn cơm sáng? Chúng ta trong phòng bếp còn có thừa đâu. Lâm Tiểu Lệ, ai cùng ngươi là thông ra? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá muốn đem khuê nữ gả đến nhà ngươi tới. Ngươi lại dương một trương miệng hạt liệt liệt ngươi tin hay không ta xé ngươi kia trương phá miệng. Mấy năm nay người trong nhà tu vi tiến bộ, Trương Hạnh Hoa cũng không nhàn rỗi. Nhà bọn họ ngày thường nhàn rỗi thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, căn bản không rảnh cùng trong thôn những người đó liên lạc cảm tình, bởi vậy nguyên bản quê nhà quan hệ cũng liền trở nên vắng vẻ xuống dưới. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao này đông hương bọn họ cũng không tính toán ngốc lâu dài. Cũng lời đến cùng những cái đó quê nhà lá mặt lá trái. Đúng là bởi vì như vậy, Tô Như liền phải gả cho Triệu Hổ chuyện này nhi lại là càng truyền càng hung. Ở Tô gia người không biết dưới tình huống, đã dần dần diễn biến thành Tô Như chính là Triệu Hổ tức phụ. Nhân ngôn đáng sợ, cái này niên đại liền tính khẩu hiệu kêu đến lại như thế nào vang dội, tiểu cô nương thanh danh cũng giống nhau quan trọng. Trương Hạnh Hoa liền biết trước 2 năm quê nhà có cái cùng Tô Như tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương ở về quê trên đường bị cách vách đội sản xuất một cái lưu manh cùng cường thượng, kết quả kia tiểu cô nương người nhà không chỉ có không tính toán đi cử báo cái kia lưu manh, thậm chí còn đem cái kia tiểu cô nương mạnh mẽ gả đến cái kia lưu manh trong nhà đi, chính là vì tránh cho kia tiểu cô nương ném trong nhà mặt. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ này đó người nhà trực tiếp liền đem tiểu cô nương cấp đẩy vào địa ngục, kia tiểu cô nương không ai đến năm nay ăn Tết liền nhảy sông tự sát. Chuyện này nhi lần trước chính là nháo đến ồn ào huyên náo, cái kia lưu manh lúc này mới bị người cử báo phạm vào lưu manh tội bị bắt được trấn trên đi. Tuy rằng này cùng Tô Như chuyện này nhi tính chất bất đồng, cũng thật chờ những người đó tin là thật sau phát hiện Tô Như về sau gả căn bản không phải Triệu Hổ, đến lúc đó cái gì nước bẩn đều có thể bắt đến nàng khuê nữ trên đầu tới. Bởi vậy luôn luôn hảo tính tình Trương Hạnh Hoa cũng rốt cuộc tạc, chỉ vào Lâm Tiểu Lệ liền mắng lên. Lâm Tiểu Lệ, phía trước ta còn là cho ngươi mặt mũi mới lời nói dịu dàng cự tuyệt, nhưng ngươi hiện tại như vậy bại hoại nhà ta khuê nữ thanh danh, ta đây liền không thể không cùng ngươi hảo hảo nói nói. Đừng nói nhà ngươi Triệu Hổ cái kia đồ lười bộ dáng, chỉ bằng hắn có ngươi như vậy cái rào ra tinh mẹ ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ta khuê nữ gả đến nhà các ngươi đi. Trương Hạnh Hoa khí sắc mặt xanh mét, giọng cũng giống đến rung trời vang, trực tiếp đem phụ cận cư trú quê nhà đều cấp đưa tới. Về sau ta nếu là nghe được ai còn dám lấy ta khuê nữ nói chuyện này, đã có thể đừng động ta Trương Hạnh Hoa không niệm đồng hương tình cảm. Mẹ nó! Một đám miệng thượng lở loét đúng không? Không bố trí nhà người khác chuyện này liền sống không nổi nữa đúng không? Lại làm ta nghe được một lần ta liền đánh một lần, thảo. Tỷ! Hai cái tiểu gia hỏa bị mẫu thân này chửi ầm lên giữ tận bộ dáng cấp sợ hãi, liên tiếp hướng ca ca tỷ tỷ phía sau trốn. Tô Kiến Võ đầy mặt bất đắc dĩ, chính là ánh mắt lại rất sùng địch, hiển nhiên cũng phi thường duy trì chính mình tức phụ lời nói. Đến nỗi Lâm Tiểu Lệ trực tiếp đã bị Trương Hạnh Hoa cấp mắng ngậm bức, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại cả giận. Trương Hạnh Hoa, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng ngươi liền thu nhà ta đính hôn lễ, ngươi hiện tại là tưởng đổi ý. Cái nào vương bắt đản thu ngươi đính hôn lễ? Trương Hạnh Hoa thấy bà nương cư nhiên còn dám vô căn cứ, hướng về phía nàng liền phỉ nhổ mắng. Lão nương gì thời điểm thu ngươi đính hôn lễ? Ngươi còn dám nói bừa một câu thử xem. Lâm Tiểu Lệ cái này cũng thật bị khí tới rồi, ngươi nhị tẩu tự mình làm than đá còn có giả. Đính hôn lễ ta liền cho nhà ngươi 100 đồng tiền còn có hai chỉ gà mái giả, sao điện? Hiện tại nhà ngươi thu đồ vật là tưởng chơi xấu không nhận chướng đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 289 chữ viết. Hành A Trương Hành Hoa. Ta cũng thật không thấy ra tới ngươi cư nhiên là loại này ham món lợi nhỏ người, ngày thường bày ra một bộ thanh cao bộ dáng quả nhiên đều là giả vờ đi. Sao tích, hiện tại thu nhà ta tiền đặt cọc liền tưởng quỵt nợ đúng không? 7-4-5 ngày đầu tiên, là một cái tân niên. Thế hệ trước người thờ phụng tân niên đó là một cái tân bắt đầu, nếu là tân niên ngày đầu tiên liền sinh khí tức giận, như vậy này một năm đều sẽ phi thường xui xẻo. Cho nên cho dù là đối địch hai nhà người ngày xưa có lại nhiều ân oán cũng sẽ không ở tân niên ngày đầu tiên liền dỗi lên. Trương Hạnh Hoa lúc này cũng là thật sự bị Lâm Tiểu Lệ cấp khí tạc, căn bản không quản chung quanh những người đó nhìn như hảo ngôn khuyên bảo kỳ thật xem náo nhiệt bộ dáng. Nếu Lâm Tiểu Lệ hôm nay không đem chuyện này cho nàng nói rõ ràng, cùng lắm thì cái này tân niên nàng liền bất quá. Trương Hạnh Hoa sắc mặt âm trầm hù chết người, Tô Như cũng phiền đã chết Lâm Tiểu Lệ xoạch xoạch không ngừng mắng miệng. Tô Kiến Võ cái chán gân xanh thằng nhảy, quát lạnh nói, Lâm Tiểu Lệ, ngươi nói nhà ta thu ngươi tiền đặt cọc, chứng cứ đâu? Có hay không thêm chứng từ đâu? Nhà ta khuê nữ rốt cuộc là nào điểm chiêu ngươi nhi tử thích, ta làm nàng sửa còn không thành sao? Ngươi tốt xấu cũng là cái làm trưởng bối, ngày thường hoa hoa nhìn thấy ngươi còn muốn kêu ngươi một tiếng thím, ngươi cái này đường trưởng bối tâm tư sao liền ác độc như vậy? Tóm được nhà ta khuê nữ danh dự không bỏ. Chính là muốn hủy hoại nàng mới cao hưng đúng không? Lâm Tiểu Lệ bị hắn này lớn giọng cấp hoảng sợ, đang chuẩn bị mở miệng nói, liền đem Tô Kiến Võ trên mặt hiện lên âm lãnh chi sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lao tử trước nửa đời bất ức nửa đời người, thật vất vả hiện tại mới có thể quá điểm nhẹ nhàng nhật tử. Lâm Tiểu Lệ, lao tử nhưng đem lời nói đặt ở nơi này, chuyện này nhi ngươi nếu là không cho chúng ta giải thích rõ ràng, ta khiến cho ngươi nhi tử cả đời đều cưới không được tức phụ. Tô Kiến Võ ở các hương thân trong mắt luôn luôn là cái nói chuyện giữ lời thành thật hán tử, trừ bỏ mấy năm trước cùng chết đi lão thái thái bởi vì hài tử vấn đề mà tức giận quá ngoại, quê nhà mọi người đã có thể vẫn luôn không gặp hắn sinh khí quá. Ngẫu nhiên có người chiếm nhà hắn tiểu tiện nghi, Tô Kiến Võ cũng chỉ đường không biết, mọi người vốn tưởng rằng hắn chính là cái không biết giận túng bao đâu, nhưng lúc này thấy hắn trừng mắt một đôi tràn ngập lửa giận hai mắt, còn có kia xanh mét sắc mặt, ai cũng không dám đem hắn những lời này coi như vui đùa lời nói. Rốt cuộc này Tô Kiến Võ luôn luôn là nói được thì làm được, hắn nếu là thật sự muốn phế đi Triệu Hổ, liền tính Triệu ra người như thế nào phòng bị cũng là phòng không được. Triệu Hổ tiểu cô sợ này như thằng ngốc thật sự phế đi Triệu ra độc đinh mầm, vội vàng khuyên nhủ, tẩu tử, chuyện này không chuẩn là cái hiểu lầm đâu, chúng ta đều đừng như vậy đại hòa khí, hôm nay chính là đại niên mùng một đâu. Tốt như vậy nhật tử, có gì mâu thuẫn đều hảo hảo nói thành không, đừng hỏng rồi năm sau phúc khí. Thanh thật giảng, Lâm Tiểu Lệ lúc này cũng có chút túng. Nàng dám cùng Trương Hạnh Hoa sặc thanh là bởi vì biết này bà nương chính là cái hổ giấy, liền tính thật sự cùng nàng đánh lộn nàng cũng tuyệt đối không sợ. Nhưng này Tô Kiến Võ đã có thể không giống nhau, lớn lên như cao mã đại, nếu là thật động khởi tay tới, liền tính chính mình nam nhân ra tay cũng không phải phần phần thắng, thấy người thành thật nổi giận lên, nàng thật đúng là không dám giống vừa rồi giống nhau đối nghịch. Lâm Tiểu Lệ có điểm túng, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, hư lệnh nói, hành, các ngươi không phải muốn chứng từ sao. Chờ, ném xuống những lời này, Lâm Tiểu Lệ liền vội vàng về phòng tìm chứng từ đi. Tô Như hí mắt, thăm dò phù văn lực lượng bất động thanh sắc hướng tới Triệu gia trong phòng nhanh chóng lan tràn, nàng xem đem Lâm Tiểu Lệ khí đỏ một trương nhăn rún gió mặt, trực tiếp nhảy ra một cái dương gỗ, từ bên trong tìm ra một trương hơi mỏng giấy. Lâm Tiểu Lệ cầm giấy, thực khó chịu hừ một tiếng, bước nhanh đi ra. Tô Như nhìn nàng kia phó hùng hổ bộ dáng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này Lâm Tiểu Lệ nhưng thật ra không giống như đang nói dối bộ dáng. Các ngươi nhìn một cái, đây là Trương Hạnh Hoa cho ta thiêm chứng tử. Lâm Tiểu Lệ cầm kia tờ giấy ở trước mặt mọi người dơ dơ lên, kiêu căng ngạo mạn nói, chúng ta quê nhà sẽ viết chữ không mấy cái, Trương Hạnh Hoa, chính ngươi nhìn xem này có phải hay không ngươi chữ viết. Nói, nàng liền đem kia trương chứng tử nhét vào Trương Hạnh Hoa trong tay, làm nàng chính mình đi xem. Trương Hạnh Hoa nguyên bản đối kia cái gì chứng tử căn bản khinh thường nhìn lại, nàng trước nay không thiêm quá cái gì chứng tử, thực khẳng định Lâm Tiểu Lệ lấy ra tới nhất định là giả tạo đồ vật, cũng thật làm nàng vừa thấy mặt trên chữ viết sau, nàng sắc mặt lại tức khắc biến đổi. Không có khả năng, ta căn bản không thiêm quá thứ này. Tô Văn Tưởng càng là Tô Kiến Võ thấy nàng dáng vẻ này, lập tức đem chứng từ lấy qua đi xem, quả nhiên kia vặn vặn méo mó tự chính là Trương Hạnh Hoa bức ký. Hai cha con cái này cũng nốc, ngạc nhiên nhìn Trương Hạnh Hoa, nhìn lại Lâm Tiểu Lệ. Chỉ thấy Lâm Tiểu Lệ đắc ý nói, thế nào, ta không gạt người đi. Này chứng từ chính là ngươi nhị tẩu tự mình cho ta, bằng không ngươi khiến cho Hồ Thúy Liên ra tới cùng ta đối chất. Trương Hạnh Hoa liền tính lại xuẩn cũng biết lần này là ai tính kế nhà mình quê nữ. Nhớ tới cái kia không như thế nào tiếp xúc tân nhị tẩu, nàng liền khí nghiến răng nghiến lợi, đối chất liền đối chết. Nói, nàng liền hùng hổ hướng tới Tô gia kia phòng bên kia đi đến. Đứng ở chung quanh xem náo nhiệt người nhìn thấy một màn này lập tức đuổi kịp, rốt cuộc này Lâm Tiểu Lệ cùng Trương Hạnh Hoa hai người bộ dáng đều không giống như là đang nói dối, các nàng nhưng thật ra khá tò mò này rốt cuộc là chuyện gì vậy. Hồ Thúy Liên gả đến Đông Hương tới là có tiếng lại thèm lại lười. Ngay cả Tô Kiến Văn đều không lớn vui cùng nàng ở dưới một mái hiên ngốc lâu lắm, càng đừng nói người khác. Lúc này vào Đông Thái Dương đều ra tới, nhà nàng vẫn là đại môn nhắm chặt, Trương Hạnh Hoa hiện tại ở nổi nóng, xông lên đi liền mánh đá nhà nàng môn. Ai nha? Này sáng sớm tinh mơ phát cái gì điên a? Hồ Thúy Liên không kiên nhẫn thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, theo sau đó là một trận vụn vặt thanh âm. Trương Hạnh Hoa nắm tay phá cửa, cả giận nói. Hồ Thúy Liên ngươi đi ra cho ta. Nàng một quyền phá cửa, lại là trực tiếp đều mau đem kia phiến tấm ván gỗ môn cấp tạp nứt ra. Theo ở phía sau một đám ăn dưa quần chúng khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, trơ mắt nhìn Trương Hạnh Hoa sinh khí, trực tiếp liền giữ cửa cấp tạp lạ. Trương Hạnh Hoa, ngươi làm gì đâu? Hồ Thúy Liên tiếng thét chói tai nhớ tới, nàng vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến nhà mình đại môn đã bị tạp ra một cái động. Đau lòng nàng vội vàng mở cửa hướng về phía Trương Hạnh Hoa mắng. Nay đại buổi sáng ngươi có phải hay không phát thần kinh a? Nhà ta môn ngươi đến cho ta bồi. Bồi. Trương Hạnh Hoa giận cực phản cười, trực tiếp một phen méo nàng cổ áo, một cái tay khắc dương trong tay chứng tử, nhe răng nước mục nói, Hồ Thúy Liên, ngươi cho ta hảo hảo giải thích, ngươi cấp Lâm Tiểu Lệ này trương chứng tử là chuyện như thế nào? Ta sao liền không biết ta khi nào ký cái này bán nữ nhi chứng tử. Hồ Thúy Liên bị nàng này phúc phẫn nộ tới cực điểm bộ dáng cấp dọa ngây người, ấp úng sau một lúc lâu nói không ra lời. Tô Kiến Văn lúc này cũng từ trong phòng ra tới, nhìn thấy một màn này lập tức liền phải lại đây ngăn trở, lại bị Tô Kiến Võ hai cha con trực tiếp chặn đường đi. Chương 290 phát huy. Lao Tam, này sáng sớm các ngươi đây là ý gì? Tô Kiến Văn không vui như mày, chú ý tới bên ngoài còn có không ít người đang xem náo nhiệt, lập tức ra tiếng quát lớn nói. Chỉ tiếc, Tô Kiến Võ căn bản không điều hắn, chỉ là trầm giọng nói, nhị ca, chuyện này nhi ngươi tốt nhất đừng động, chờ Hạnh Hoa làm rõ ràng lại nói. Ngươi, Tô Kiến Văn bị như vậy quét mặt mũi, trong lòng không sảng khoái cực kỳ. Hắn tiền nhiệm hai cái thê tử, cơ bản đều cùng Lao Tam gia quan hệ không tốt, làm hắn cảm giác giống như là cùng Lao Tam gia phạm hướng dường như. Tuy rằng hắn đối đệ tam nhậm thê tử Hồ Thúy Liên cũng không có gì hảo cảm, nhưng dù sao cũng là chính mình tức phụ. Này sáng sớm tinh mơ Trương Hạnh Hoa liền chạy tới trực tiếp tạp lạn nhà hắn môn, Tô Kiến Văn này trong lòng muốn nói là không nén giận là không có khả năng. Nhưng hắn so Tô Kiến Võ cái này đệ đệ lùn một cái đầu, thật muốn động khởi tay tới hắn biết rõ, chính mình tuyệt đối không phải là Lao Tam đối thủ. Cho nên lại như thế nào không cao hứng, hắn cũng chỉ là mặt âm trầm nói, Lao Tam tức phụ, này sáng sớm có gì lời nói không thể hảo hảo nói, hôm nay tốt xấu cũng là đại niên mùng một đi, ngươi như vậy xúc nhà ta rủi ro, còn có hay không đem ta cái này nhị ca để vào mắt. Hừ, nhị ca, này sáng tinh mơ ai ngờ vô cớ phát hỏa. Ngươi hỏi trước hỏi Hồ Thúy Liên rốt cuộc là làm chuyện tốt gì nhi rồi nói sau. Trương Hạnh Hoa tức giận đem Hồ Thúy Liên bỏ qua, nổi giận đùng đùng nói. Hồ Thúy Liên đã sớm bị nàng vừa rồi bộ dáng kia sợ tới mức chân mềm, lạch cạch một tiếng liền ngồi quỳ ở lạnh băng trên mặt đất, sợ hãi nhìn Trương Hạnh Hoa. Vừa rồi mở cửa kia một khắc, nàng dám khẳng định nàng từ Trương Hạnh Hoa trong mắt thấy được sát ý. Có như vậy trong nháy mắt, cái này nhìn qua thành thật mộc mạc ở nông thôn nữ nhân thế nhưng là đối nàng động sát tâm. Hồ Thúy Liên khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ Tô Kiến Võ này toàn ra. Hừ, Hồ Thúy Liên ngươi liền cùng nàng nói rõ ràng, ta có phải hay không cho ngươi tiền đặt cọc? Có phải hay không còn thêm vào cho ngươi cầm 10 đồng tiền giới thiệu lễ tiền? Lâm Tiểu Lệ cũng trực tiếp chen qua tới, hướng về phía ngồi quỳ trên mặt đất Hồ Thúy Liên chất vấn nói, này chứng từ thượng chính mình nhưng chính là Trương Hạnh Hoa, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Các ngươi chị em dâu hai hiện tại có phải hay không tưởng liên hợp lại chơi ta a? Ta đều nói, ta không bắt ngươi tiền, cũng không ký tên. Ta hiện tại nhưng thật ra muốn biết ta này chữ viết là chuyện như thế nào. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng nói, Hồ Thúy Liên, ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể vô thanh vô tức lộng tới ta chữ viết, còn bắt trước giống như, về sau nhà ta nếu là có mặt khác đồ vật yêu cầu thiềm, ngươi có phải hay không đều có thể thay thế ta nhúng tay a? Trương Hạnh Hoa cùng Lâm Tiểu Lệ ngươi một lời ta một ngữ lại xảo lên, Hồ Thúy Liên che lại ngực không hề răng, mà Tô Như còn lại là mặt vô biểu tình đánh giá vị này đệ tam nhậm nhị bá mẫu. Đông Hương đại bộ phận đều là thất học, ngay cả nàng cha mẹ cũng là mấy năm nay đi theo bọn họ hai anh em học một ít tự, bất quá bởi vì trong nhà điều kiện hữu hạn, nhưng thật ra không có thể lộng tới luyện tự bảng chữ mẫu, cho nên cha mẹ viết chữ viết vặn vặn méo mó cũng không đẹp. Đã có thể như vậy chữ viết, cái này nhị bá mẫu cũng có thể đủ bắt chước như thế giống nhau, cái này Hồ Thúy Liên trước kia thật là cái đã chết trượng phu quả phụ sao. Nàng chính là nhớ rõ trước kia cái kia giới thiệu Hồ Thúy Liên bà mối nói, cái này nhị bá mâu chính là chữ to không biết một cái, làm người cần mẫn lại bổn phận, bằng không Tô Kiến Văn cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cái lại lùn lại béo nữ nhân trở về. Tô Như trong lòng nổi lên hoài nghi tâm tư, đối đãi Hồ Thúy Liên tự nhiên cũng liền không giống trước kia như vậy không thèm để ý. Rốt cuộc đây chính là đặc thù thời kỳ, những người đó ẩn nấp thân phận công phu lại như vậy lợi hại, vạn nhất cái này Hồ Thúy Liên cũng là bên kia người đâu. Tô Như ánh mắt càng thêm lạnh băng. Gần nhất bên ngoài thời cuộc quỷ dị, không ít đã từng bị hạ phóng nhân viên đều đạt được sửa lại án xử sai. Kết hợp kiếp trước ký ức cùng hiện tại bối cảnh tới xem, Tô Như suy đoán lúc trước Tô Kiến Võ cùng Lưu Trấn Bằng sở dĩ sẽ lui lại như vậy dứt khoát, bảo không chuẩn chính là bởi vì bọn họ sau lưng cái kia thế lực bởi vì lập tức thời cuộc cũng không ổn định duyên cớ mới có thể hạ lệnh làm cho bọn họ trở về. Bất quá có lẽ là bởi vì nhà mình lao ba giá trị lợi dụng thật sự quá cao. Liên tính bọn họ vô pháp lại giống như trước kia như vậy tùy tâm sở dục sử dụng bọn họ đỉnh đầu lực lượng, cũng như cũ lưu lại một ít xa lạ đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm một nhà. Tỷ như nàng biết nói Tô Kiến An, nhưng còn không phải là Lưu Trấn Bằng lưu lại một viên quân cờ sao. Hồ Thúy Liên là ở 4 năm trước gả cho Tô Kiến Văn, lúc ấy nàng lẻ loi một mình đi vào Đông Hương, ai cũng không quen biết nàng, chỉ là nghe bà mối nói nàng cũng không phải người địa phương, chỉ là đi theo nàng trước một người nam nhân ở phụ cận thôn trấn ở lại, nếu không phải nàng nam nhân không có, nàng lại vội vội vàng vàng tìm nhà tiếp theo, vừa lúc lại gặp Tô Kiến Văn mới nổi lên làm bà mối tới nói tâm tư. Giống nhau nữ nhân xa gả tới rồi một cái xa lạ địa phương, không có nhà mẹ để nâng đỡ hơn phân nửa đều sẽ phục tiểu làm thấp, luôn là nơm nớp lo sợ bộ dáng, cũng không dám chọc giận trong nhà trụ cột. Tô Như tinh tế hồi tưởng mấy năm nay Hồ Thúy Liên cao điệu hành vi cử chỉ, này nhưng không giống như là một cái xa gả nữ nhân sẽ có bộ dáng. Hồ Thúy Liên, ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền không để yên đúng không? Thấy Hồ Thúy Liên trang người cầm, Trương Hạnh Hoa này trong lòng lửa giận càng sâu, một tay nắm chặt nàng cổ áo, một tay liền hung hăng cho nàng một cái tát, lửa giận ngập trời nói, ngươi hôm nay đem chuyện này nói không rõ, ta liền đánh chết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trang người câm là có thể lừa dối quá quan, ta nói cho ngươi, lão nương nhưng không dễ khi dễ như vậy. Lớn như vậy hỏa khí, ngay cả Tô Như đều bị khiếp sợ. Bất quá ngay sau đó nảy lên trong lòng lại là từng đợt tấm áp. Quả nhiên có mẹ nó hài tử chính là bảo, đối lập khởi kiếp trước chính mình bị khi dễ còn không người xuất đầu thê thảm bộ dáng, lúc này bị mẫu thân hộ nhãi con dường như bộ dáng để ý, Tô Như trong lòng miễn bản có bao nhiêu ngọn. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội hai cái quỷ tinh linh tránh ở nàng phía sau tò mò nhìn mẫu thân tức giận bộ dáng, tuy rằng cùng ngày thường ôn nhu mẫu thân kém khá xa, nhưng này hai tiểu hoạt đầu trong mắt lập lòe sùng bái ngôi sao nhỏ liền đủ để thuyết minh lúc này bọn họ phỏng chừng đã đối mẫu thân sùng bái không được. Ngươi dám đánh ta? Hồ Thúy Liên bị phiến một cái tát, lập tức tạc, vươn tay liền phải đi véo Trương Hạnh Hoa cổ. Tô Như ánh mắt sửng sốt, nhanh chóng đi đến mẫu thân bên người, một chân liền đem Hồ Thúy Liên đá tới rồi phòng trong. Hồ Thúy Liên, ta mụ mụ chữ viết ngươi bắt chước lại giống như cũng vô dụng, không phải 100 đồng tiền sao? Này tiền nhà ta cho. Tô Như trên cao nhìn xuống nói xong câu đó, lại đối Lâm Tiểu Lệ nói, chứng từ không phải ta mẹ thiêm, bất quá ngươi cấp tiền nhà ta khẳng định sẽ cho ngươi, về sau ta không hy vọng lại nghe được có người nói ta là các ngươi Triệu gia tức phụ, bằng không. Tô Như lạnh lạnh cười, cũng không đem nói cho hết lời liền thấy Lâm Tiểu Lệ khó coi sắc mặt. Nàng liếc mắt Tô Kiến Văn, trực tiếp hướng về phía nhị ca nói, 100 khối nhà chúng ta cũng không phải bạch cấp. Nhị ca tiểu đệ tiểu muội, chúng ta đem Hồ Thúy Liên ra cấp tạp lại nói. Chương 291 đánh thắng ta. Tô Như hiện tại tính tình đó là nói tạp liền tạp. Hoài nghi thượng Hồ Thúy Liên sau nàng liền ngày xưa tình cảm đều không nhìn, trực tiếp liền cùng Tô Văn Tường vọt vào phòng một hồi loạn tạp. Hồ Thúy Liên sắc mặt xanh mét, đứng dậy liền phải chạy tới ngăn trở bọn họ hai anh em, kết quả lại bị lạnh mặt Trương Hạnh Hoa lại ấn trở về trên mặt đất. Tô Kiến Văn khí cả người phát run. Hướng về phía Tô Kiến Võ kêu lên, Lao Tam, đây là ngươi dưỡng hảo nhi tử hảo khuê nữ. Ta liền chưa thấy qua như vậy la lối khóc lóc cháu trai cháu gái. Nhị ca, ngươi hẳn là biết nhà ta nha nha đã từng trải qua quá gì. Trước kia lão thái thái gạt chúng ta tưởng đem nha nha lộng tới lao hổ mương thời điểm ngươi biết chúng ta là như thế nào làm đi. Tô Kiến Võ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ngươi cùng nhị tẩu đều tính kế đến trên đầu chúng ta. Ta nhi tử khuê nữ tạp ngươi nhà ở đều xem như nhẹ. Ngươi. Tô Kiến Văn vẻ mặt nghẹn quất. Ta khi nào tính kế ngươi khuê nữ. Ta căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Kiến Võ ha hả cười. Xem bộ dáng căn bản không tin hắn. Tô Kiến Văn sáng sớm đã bị bọn họ làm một bụng khí. Thấy Hồ Thúy Liên còn bị Trương Hạnh Hoa khi dễ. Cả giận nói. Lao Tam. Các ngươi toàn gia cũng thật quá đáng. Nhị ca. Này nhưng không trách chúng ta. Chính ngươi nhìn một cái đây là ngươi tức phụ làm chuyện tốt nhi. Trương Hạnh Hoa ngữ khí âm trầm, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta trực tiếp liền chặt đứt nàng một cái tay, đỡ phải ở trong tối trộm bắt chước ta chữ viết, nếu không phải lần này phát hiện, không chuẩn về sau còn sẽ dùng danh nghĩa của ta đi làm cái khác chuyện xấu nhi. Nhị ca, không phải ta cái này đương đệ tức phụ nói ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi cưới này mấy cái bà nương căn bản không một cái bất lo. Tô Kiến Văn lại bị nàng khí một hồi, chính là có Tô Kiến Võ nhìn, hắn căn bản vô pháp động thủ, nhìn bên ngoài như vậy nhiều xem náo nhiệt các hương thân, chỉ cảm thấy chính mình cũng chưa mặt gặp người. Tô Kiến Văn lưu tại trong nhà song bảo thai nghe được động tĩnh cũng đi ra, thấy đang ở tạm phòng Tô Như đám người một câu cũng chưa nói, chỉ là tối tăm đứng ở một bên. Từ bọn họ thân mụ sau khi chết, Tô Kiến Văn này hai cái nhỏ nhất hài tử liền nhảy nhót không đứng dậy. Ở bên ngoài đánh giá cũng không ai giúp bọn hắn chửi đồng, mặc kệ là Trương Tân Lan vẫn là hiện tại Hồ Thúy Liên, căn bản sẽ không quản bọn họ chết sống. Tô Như hai anh em ở Tô Kiến Văn trong nhà loạn tạp một hơi sau, đem trong lòng tức giận tiết ra tới sau mới cảm thấy thông khoái không ít. Hồ Thúy Liên bụng mặt hoa hoa khóc lớn lên, bên ngoài có người cảm thấy Tô Như toàn ra làm quá phận, giúp đỡ nàng nói thầm vài câu, nhưng bị nhị tiêm Trương Hạnh Hoa chừng mắt nhìn vài lần sau lập tức liền thành thật. Tô Như mặt vô biểu tình từ phòng trong đi ra, ánh mắt dừng ở Lâm Tiểu Lệ trên người. Chỉ thấy cái này vừa rồi luôn mồm muốn nàng làm con dâu nữ nhân lúc này đầy mặt phức tạp nhìn bọn họ, hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ toàn ra tính tình cư nhiên như vậy hòa bạo. Nếu là chính mình nhi tử thật sự cưới như vậy cái cọp mẹ trở về, kia nàng còn có thể có ngày lành qua sao? Lâm Tiểu Lệ nhịn không được não bổ một phen những cái đó bị ác tức phụ cha tấn đáng thương bà, nghĩ đến chính mình về sau ăn khẩu cơm không chuẩn còn muốn xem tôi như sắc mặt, liền run lập cập. Này! Như vậy con dâu, nàng thật đúng là không dám muốn. Nào có như vậy hung nữ hoa hoa nha. Lâm Tiểu Lệ trong lòng âm thầm nói thầm, lại là quyết định chủ ý không thể cưới Tô Như vào cửa. Nhìn này tiểu nha đầu sinh văn văn tĩnh tĩnh, kết quả này động bất động liền tạp nhân ra nhà ở tính tình. Nhà nàng chỗ nào cùng đến khởi như vậy một tôn đại Phật. Kia gì, ta mặc kệ các ngươi hai nhà hiện tại là sao làm, ta cũng không cần Tô Như vào cửa. Các ngươi đem chứng từ thượng tiền trả lại cho ta là được. Lâm Tiểu Lệ ho nhẹ một tiếng, tính toán vẫn là chạy nhanh lấy tiền chạy lấy người hảo. Không được. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện Triệu Hổ thanh âm, chỉ thấy hắn từ bên ngoài tễ tiến vào, không biết nhìn bao lâu náo nhiệt, cấp giống giống hướng về phía mẫu thân kêu lên, mẹ, ta chính là muốn cưới Tô Như khi ta tức phụ. Bằng không về sau ta không kết hôn. Đại Hổ. Lâm Tiểu Lệ không cao hứng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Mẹ, ta mặc kệ, ta chính là muốn Tô Như khi ta tức phụ. Triệu Hổ hắc một khuôn mặt, ánh mắt sáng quắc rừng ở Tô Như trên người, ánh mắt kia nhìn qua như là muốn sống ăn nàng dường như. Tô Như đáy mắt nhanh chóng hiện lên không kiên nhẫn, yên tâm, nhà của chúng ta liền tính là vay tiền cũng sẽ đem tiền còn cho ngươi. Nếu không phải cố kỵ muốn giữ được bí mật, Tô Như mới không vui làm lâu tư thần phong bế Triệu Hổ ký ức. Bằng không cũng liền không hôm nay việc này nhi. Đã thành niên tiểu tử còn làm cho trước công chúng mặt nhi nói ra loại này lời nói, Tô Như nhưng không thật sự cho rằng Triệu Hổ là thiệt tình thích chính mình, hắn coi trọng bất quá chính là này phó túi ra thôi, nếu nàng cũng cùng mặt khác cùng tuổi tiểu cô nương giống nhau lớn lên xanh sao vàng vọt bộ dáng, tiểu tử này có thể thích thượng nàng. Nay tiền đặt cọc chính là tiền đặt cọc, dù sao là các ngươi Tô ra người cầm, mặc kệ sao nói ta đều phải cái tức phụ. Triệu Hổ cũng biết chính mình đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng không có biện pháp nha, đừng nói này làng trên sóng dưới, liền tính là Đông Hương liền có không ít nam hải tử thích Tô Như cái này lớn lên cùng mặt khác gầy không kéo mấy nữ hải không giống nhau tiểu cô nương. Nếu không phải cố kỵ nàng hiện tại niên cấp còn nhỏ, sớm đã có bà mối đem Tô ra ngạch cửa đập lạ. Hắn nếu là không tiên hạ thủ vi cường, về sau khẳng định đến hối hận chết. Triệu Hổ tham lam nhìn Tô Như kia trương trắng nón lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào đều cảm giác xem không đủ. Hắn đã quyết định chủ ý phải được đến Tô Như, toàn bộ đội sản xuất cũng chỉ có Tô Như mới có thể xứng đôi hắn. Nếu nàng vẫn là không vui nói. Triệu Hổ đáy mắt hiện lên một tia ác ý, kia cũng đừng trách hắn dùng phi thường thủ đoạn đem nàng cưới vào cửa. Tô Như nhưng thật ra không biết Triệu Hổ đã quyết định chủ ý muốn cưới nàng vào cửa. Nhìn bên ngoài như vậy nhiều người còn đang xem náo nhiệt, Lâm ra người một đám cũng là một bộ không cần tiền liền phải người thái độ, nàng đột nhiên cười cười. Triệu Hổ, ta không thích ngươi, bằng không hai ta đánh một trận, nếu ngươi đánh thắng ta, ta gả cho ngươi, nếu là ngươi không đánh thắng. Ngươi liền ngoan ngoãn cầm nhà ngươi kia 100 đồng tiền chạy lấy người như thế nào. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, một bộ vô hại bộ dáng. Ta không cùng nữ hài đánh nhau. Triệu Hổ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Tô Như bĩu môi, khinh thường nói, ngươi không phải là không dám đi. Ta nhưng không thích cái loại này cùng nhược kê dường như gối thêu hoa, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn tưởng cưới ta tiến nhà ngươi môn. Ha ha! Không chút nào che giấu trào phúng làm Triệu Hổ nắm chặt nắm tay, Lâm Tiểu Lệ cũng đầy mặt không cao hứng trừng mắt nàng. Tô Như khỏe môi một câu, tiếp tục kích thích hắn, nếu là không loại liền ngoan ngoãn lấy tiền chạy lấy người, đừng lại nơi này nháo sự, ta liền minh theo như ngươi nói, ngươi như vậy căn bản không phải ta thích loại hình. Ngươi, Triệu Hổ tính tình vốn là nóng nảy, bị nàng như vậy một thứ quả nhiên mắc mưu, cũng bất chấp về sau có thể hay không ngực tiểu đồng bọn trào cắn răng hỏi. Ngươi nói thật, ta nếu là đánh thắng ngươi ngươi liền chịu cho ta làm tức phụ. Chương 292. Đương nhiên, Tô Như cười, cười thập phần trương dương, nhưng ở người khác trong mắt, nụ cười này lại là phi thường sán lạ, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Tô lão tam này khuê nữ rốt cuộc là như thế nào dưỡng, dưỡng như vậy thủy linh, khó trách Triệu Hổ này nhãi danh vẫn luôn nhớ thương, ta nếu là có thích hợp nhi tử. Cũng tưởng đem nàng cấp cưới vào cửa lạc. Thích, trường một trương hồ ly tinh mặt có gì đẹp. Đội thượng tiểu tử chính là xem bề ngoài, ngươi nhìn một cái vừa rồi nàng tạp nàng nhị bá ra bộ dáng, cưới trở về khẳng định chính là cái rảo gia tinh, ai cưới ai xui xẻo. Nếu không phải Hồ Thúy Liên làm quá mức, nhân gia cũng sẽ không như vậy phát hỏa đi. Ngươi quên phía trước Tô gia lão thái thái thiếu chút nữa đem nha nha bán được lão hổ mương như vậy địa phương đi làm. Hiện tại Hồ Thúy Liên cũng dám làm như vậy, nếu là ta khuê nữ bị người như vậy tính kế, ta không đánh chết nàng liền tính tốt. Không thể không nói, Tô Như hoàn toàn có thể nói thượng là đội sản xuất một cánh hoa, theo nàng tuổi càng lớn, gương mặt kia cũng càng thêm xinh đẹp. Một đôi mắt tùy trương hành hoa, lại đại lại viên, một trương trứng ngỗng mặt nhìn liền có phúc khí, ngũ quan cũng phi thường tính xảo, hoàn toàn không giống một cái ở nông thôn cô nương. Cho nên liền tính xem tại đây phó túi ra trên mặt. Trong thôn không ít tiểu tử cũng đặc biệt tái cùng Tô Như đáp lời. Nếu không phải Tô Như đối những người đó thực lãnh đạo, đồn đại vớ vẩn không chuẩn đã sớm bay đầy trời. Triệu Hổ ngoan cố muốn cưới nàng quá môn, mọi người cũng không phải không thể lý giải, bất quá nhân gia tiểu cô nương không vui, Lâm gia cũng thật không thể cưỡng cầu. Mọi người âm thầm xem náo nhiệt, không ít thượng tuổi phụ nữ lại là trướng mắt Tô Như. Đừng nói liền vừa rồi nàng kia phó tạp nhân gia nhà ở bạo tính tình. Liền nói lúc này nàng cư nhiên đưa ra muốn cùng Triệu Hổ như vậy chắc nịch nam hoa đánh một trận cũng làm không ít trưởng bối nhíu mày ghét bỏ, càng thêm cảm thấy nàng kỳ cục. Như vậy nữ hoa hoa, ai dám lấy tiến ra môn A? Nay về sau đương bà không chuẩn còn sẽ bị nàng kỵ đến trên đầu đi đâu. Giống gì lời nói? Triệu Hổ sao nói đều là cái nam nhân, như thế nào có thể cùng một cái nữ hoa hoa đánh nhau? Vương Đào Hoa đứng ở trong đám người không tán đồng nói. Kia Triệu Hổ sinh thô tráng cao lớn, ở Đông Hương cũng là hài tử vương nhân vật, từ nhỏ đánh nhau cùng chuyện thường ngày dường như vậy ra hỏa nha nha nơi nào đánh quá. Triệu Hổ nhìn nàng một cái không hề răng, hiển nhiên cũng không vui cùng Tô Như đánh nhau. Chính là Tô Như quyết tâm bộ dáng, để sớm đi tức phụ quải tới tay, hắn rũ xuống mi mắt, chỉ có thể trước vi phạm hạ chính mình nguyên tắc. Mặc kệ người chung quanh những cái đó như thế nào phản đối như thế nào nói chuyện. Triệu Hổ cùng Tô Như hai cái liền ở Tô gia lão phòng trong viện rằng co đi lên. Triệu Hổ khó xử nhìn so với chính mình lùn một cái đầu tiểu cô nương, đang muốn nói bằng không thôi bỏ đi, liền thấy Tô Như một quyền hướng tới hắn công kích mà đến. Rõ ràng hắn thấy rõ ràng Tô Như động tác, nhưng Triệu Hổ ngoài ý muốn phát hiện chính mình căn bản tránh không khỏi đi nàng chiêu số. Tô Như kia một quyền trực tiếp rơi xuống trên người hắn, ở mọi người mí mắt ngầm Triệu Hổ bị đánh ngã. Hổ tử! Hồ tử, ngươi như thế nào? Lâm Tiểu Lệ căn bản không nghĩ tới chính mình nhi tử chẳng qua hai quyền đã bị Tô Như cấp tấu nằm sấp xuống. Nhìn hắn vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, tức khắc đau lòng chạy tới đem người cấp nâng dậy tới, bất quá lại bị Triệu Hổ cấp đẩy ra. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Như, cắn răng nói, lần này không tính, lại đến. Tô Như cười cười, xông lên đi lại là một chân một quyền. Trực tiếp đã bị Triệu Hổ đánh lui về phía sau vài bước, kia tiêu chuẩn lại thuần thục tư thế liền biết nha đầu này không thiếu bị người huấn luyện. Mọi người giật mình nhìn một màn này, Lâm Tiểu Lệ càng là sốt ruột, hổ tử, đừng thất thần A. Chạy nhanh đánh trả A. Bên ngoài vây xem người cấp dậm chân, Triệu Hổ lúc này mới nhe răng trợn mắt bắt đầu xoay tay lại. Hắn vốn tưởng rằng đối phó một cái Tô Như không cần quá dễ dàng, kết quả hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đơn phương bị Tô Như ngược. Trên người trên mặt tan vài nắm tay, mạnh mẽ lực đạo đánh hắn cơ hồ hộc máu, không trong chốc lát hắn mặt liền sưng đi lên, xem bên ngoài Lâm Tiểu Lệ cái này mẹ ruột lạch cạch rớt nước mắt. Triệu Hổ từ lúc ban đầu tưởng làm nàng một chút, bị động đánh trả lên, chính là Tô Như đấu pháp thật sự quá xảo quyệt, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, hắn loại này liền sẽ đập nát giá, không hề chiêu số người căn bản không phải đối thủ. Đơn phương bị Tô Như ngược, trực tiếp sợ ngây người mọi người đôi mắt. Người thua. Tô Như một chân lại lần nữa đem tiếp đón cấp đá nằm sấp xuống, nhíu mày nói. Cùng một cái sẽ không công phu người thường đánh nhau thật là một chút ý tứ đều không có. Nàng mặt vô biểu tình mở miệng, về sau đừng quấn lấy ta, bằng không gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Liền ngươi như vậy liền ta nhất chiêu đều tránh không khỏi ra hỏa, cư nhiên còn có mặt mũi nói muốn cưới ta đường tức phụ. Tô Như, ngươi đừng quá mức. Triệu Hổ khí quỷ dạp trên mặt đất không còn có sức lực bỏ dậy. Bị nàng không chút nào che giấu khinh miệt cùng trào phúng khí sắc mặt đỏ bừng, sống sờ sờ giống một con muốn cắn người chó con. Nghĩ đến chính mình bị một cái tiểu cô nương đánh bại, về sau chính mình ở Đông Hương căn bản không mặt mũi đi gặp những cái đó tiểu đồng bọn, đối với Tô Như thích lập tức đã bị buồn bực chiếm thượng phong, hận không thể lập tức đem nàng đánh thành đầu heo mới hảo. Được rồi, chuyện này liền đến đây là ngăn. Trương Hạnh Hoa vừa lòng nhìn chính mình khuê nữ nói, sau đó lại đối Lâm Tiểu Lệ nói, ngươi 100 đồng tiền là trực tiếp cho Hồ Thúy Liên, đòi tiền chính mình tìm Hồ Thúy Liên muốn đi, hoặc là khiến cho nàng cho ngươi bồi cái tức phụ, dù sao này chứng từ thượng tự không phải ta thiêm, cũng không có ta ấn dấu tay, này tiền ta không thể cho ngươi. Nguyên bản nàng cũng cùng Tô Như tưởng giống nhau hao tiền miễn phiền thoái, nhưng nhìn Hồ Thúy Liên kia không biết hối cải bộ dáng, khi tức khắc không đánh một chỗ tới, cũng tuyệt đối không làm cái này coi tiền như rác. Lâm Tiểu Lệ cắn răng hung hăng trừng mắt Hồ Thúy Liên, cuối cùng trực tiếp bắt lấy nhi tử cánh tay về nhà đi. Liền cái tiểu cô nương đều đánh không lại, quả thực ném chết lao Triệu ra người. Triệu Hổ lúc này cũng héo bẹp, nhận rõ Tô Như so với chính mình hung tàn quá nhiều sự thật. Hắn tuy rằng còn thích Tô Như gương mặt kia, nhưng thật sự không dám cưới một cái so với chính mình lợi hại như vậy nhiều tức phụ, bằng không chính mình về sau còn không được bị người ở sau lưng mắng mềm hóa sao. Hai mẹ con xám xịt đi rồi, bên ngoài xem náo nhiệt nhưng thật ra không chê chuyện này đại, sôi nổi nói lên Tô Như sao lợi hại như vậy. Trương Hạnh Hoa đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nói là cùng hài tử tiểu cứu cứu học. Có người biết Trương Kiến Vân là cái rất lợi hại công an, cũng biết Trương gia đặc biệt bảo bối ngoại tôn nữ, đảo cũng không hoài nghi. Chỉ có Hồ Thúy Liên mặt âm trầm ngồi dưới đất, ngay cả mông hạ truyền đến lạnh băng đều không lấn át được nàng trong lòng khiếp sợ cùng lạnh lẽo. Các vị đi trước đi, ta còn muốn cùng nhị ca bọn họ nói điểm sự. Trương Hạnh Hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền bắt đầu đổi người. Tuy nói ăn dưa quần chúng nhóm còn muốn nhìn một chút này chị em dâu hai sẽ như thế nào nháo, nhưng người ta rõ ràng đổi người, bọn họ cũng không cứng quá lưu lại xem náo nhiệt, liền lẩm nhẩm tan đi. Chương 293 chọc phá. Xem náo nhiệt người đều tan đi sau, Tô Như toàn gia mới lạnh mặt vào Tô Kiến văn phòng. Hồ Thúy Liên bị sắc mặt không tốt Tô Kiến Văn cấp kéo tới, trầm khuôn mặt nhìn Tô Như toàn gia đảo khách thành chủ ở lộn xộn trong phòng tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, ngược lại là hắn cùng hai đứa nhỏ còn có Hồ Thúy Liên như là dư thừa dường như, đứng ở phòng trong cũng không địa phương ngồi. Vừa rồi nháo ra kia một màn, có thể nói là đem hai nhà cuối cùng một tia tình cảm cũng cấp nháo không có. Hai cái tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh đứng ở nhị ca phía sau, trợn tròn mắt nhìn sắc mặt khó coi nhị bá. Lại nhìn xem nhà mình cha mẹ, sáng suốt bắt đầu chơi ngón tay. Nhị ca, chuyện này ta liền muốn hỏi một câu, ngươi tức phụ làm loại này thiếu đạo đức chuyện này ngươi có biết hay không? Tô Kiến Võ xoa xoa đôi mắt, tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa. Tuy rằng Tô gia hai vợ chồng ra trước kia dưỡng dục hắn hoàn toàn là có mục đích riêng, chính là những cái đó huynh đệ tỷ muội trước kia cùng hắn quan hệ vẫn là không tồi. Tuy rằng sau lại theo tuổi càng lớn, từng người thành ra sau mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, hắn lại chưa bao giờ có đem đối Tô gia hai vợ chồng ra oán hận giận chó đánh mèo đến này đó huynh đệ tỷ muội trên người. Nhưng hiện tại Hồ Thúy Liên đánh thượng hắn khuê nữ chủ ý, như vậy cũng đừng trách hắn không niệm trước kia huynh đệ tình cảm. Hồ Thúy Liên, ngươi thành thật công đạo, làm gì muốn tính kế lao tam gia khuê nữ? Tô Kiến Văn lúc này cũng là một bụng hỏa. Sinh thời thay đổi ba cái tức phụ, này Đông Hương trừ bỏ hắn cũng không ai. Hơn nữa trước kia Trương Tân Lan nháo ra tới rèm pha hoàn toàn làm hắn thành làng trên xóm dưới chê cười, Tô Kiến Văn tính tình cũng càng thêm táo bạo, nhìn chằm chằm Hồ Thúy Liên ánh mắt cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Hồ Thúy Liên mặt vô biểu tình, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng nói, ta chính là tính kế sao tích. Nhân gia Triệu gia nguyện ý lấy 300 đồng tiền cưới vợ, này nhiều có lời nha, nhà khác cưới vợ 50 đồng tiền lễ hỏi tiền đều lấy không được đâu. Giống loại này bồi tiền hóa chạy nhanh gả đi ra ngoài được, ta đây cũng là vì lao tam gia hảo. Đánh giắm. Trương Hạnh Hoa trừng mắt căm tức nhìn, nhà ta khuê nữ gả hay không đi ra ngoài không tới phiên ngươi định đoạt. Hồ Thúy Liên, ngươi hôm nay nếu không giải thích rõ ràng, ta cùng ngươi không để yên. Chính là ta làm sao mà. Có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Hồ Thúy Liên bĩu môi, hoàn toàn không thèm để ý Trương Hạnh Hoa hùng hổ bộ dáng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì chính là bị đánh một đốn mà thôi, ai sợ ai a? Thấy nàng này phúc vô lại bộ dáng, mọi người đều nổi giận. Ngay cả Tô Kiến Văn cũng cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm. Rõ ràng lúc ban đầu này bà nương cưới trở về thời điểm rất cần mẫn, nhưng nhìn một cái nàng hiện tại bộ dáng này, cùng Khâu Lâm có cái gì khác nhau. Tô Kiến Văn mặt âm trầm, tay cắm ở túi áo lạnh nhạt nói, chuyện này ta không biết tình, các ngươi tìm này bà nương tính số đi, là đánh là mắng ta không can thiệp. Tô Kiến Văn, ngươi cái này túng bao, ta chính là ngươi tức phụ. Ngươi liền như vậy nhìn này đó người ngoài khi dễ ta a. Hồ Thúy Liên tức giận trừng mắt Tô Kiến Văn, liền tính nàng cùng Tô Kiến Văn một chút cảm tình đều không có, nhưng danh trở lên giá hỏa này vẫn là nàng nam nhân a. Được rồi. Tô Như quan sát đến Hồ Thúy Liên, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng là bên kia người phái tới đi. Như thế nào, an tĩnh lâu như vậy rốt cuộc nhịn không được bắt đầu động thủ. Nàng lời này vừa ra, phòng trong liền an tĩnh lại. Biết nội tình người lập tức nhìn về phía Hồ Thúy Liên, ánh mắt cực kỳ áp lực. Mà duy nhất không biết nàng đang nói gì Tô Kiến Văn còn lại là sờ không được đầu óc, nha nha, ngươi nói gì đâu. Hồ Thúy Liên biểu tình nắm lấy không chừng, cười gượng nói, ngươi nói gì, ta căn bản không rõ ràng lắm, cái gì bên kia phái tới người. Hồ Thúy Liên, ta biết các ngươi mục đích. Tô Như khẽ cười một tiếng, đáy mắt mang theo lương bạc ý cười. Đi rồi một cái Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng, lại phái tới ngươi như vậy một cái xếp vào ở nhà ta chung quanh thám tử, thật cho rằng nhà ta gì cũng không biết, liền từ các ngươi chơi đúng không? Hồ Thúy Liên sắc mặt đổi đổi, kinh nghi bất định nhìn Tô Như. Rõ ràng mới là cái 14 tuổi tiểu nha đầu, nhưng cho người ta áp lực lại so với chính mình cấp trên còn muốn lợi hại, cặp kia đen nhánh sáng trong đôi mắt phảng phất thấy rõ hết thảy, tựa hồ nhìn thấu nàng sở che giấu sở hữu bí mật. Nha nha, ngươi đang nói gì đâu? Tô Kiến Văn không hiểu ra sao, không rõ như thế nào lại nhắc tới sớm đã chết đi láo gia tử. Hồ Thúy Liên mặt tâm trầm, sắc bén ánh mắt ở Tô như một nhà trên người nhất nhất đảo qua. Quả nhiên phát hiện bọn họ hoàn toàn không có ngày thường vô hại, ngược lại tràn ngập đối chính mình để ý. Nàng nắm chặt nắm tay, đột nhiên cười nói, ta cũng không rõ ngươi nói gì. Trang, tiếp tục trang đi. Tô Văn Tưởng cười nhạo một tiếng. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nhà mình muội tử là làm sao thấy được Hồ Thúy Liên cùng bên kia người có quan hệ, nhưng hắn cũng nhìn ra Hồ Thúy Liên không thích hợp. 5 năm trước, Tô Thiết Quân cùng Lưu Trấn Bằng lưu lại tuyệt đối không ngừng Tô Kiến An một cái nhãn tuyến. Bất quá còn có nhãn tuyến là ai, bọn họ nhưng thật ra không có hứng thú biết, dù sao lấy nhà hắn hiện tại lực lượng, căn bản không sợ những người đó lại đây tìm phiền thoái. Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ cũng lạnh nhạt nhìn Hồ Thúy Liên. Nếu là cái này bà nương là Tô Thiết Quân bọn họ phái lại đây, sự tình hôm nay liền cũng có nguyên nhân. Những người đó chưa bao giờ đình chỉ quá đối nhà nàng hãm hại, Hồ Thúy Liên loại này thủ đoạn bất quá là mưa bụi thôi. Tô Như đứng lên, hướng về phía Hồ Thúy Liên cười nói, xem ra là không sai, nhị thẩm, ngươi đã là bên kia người, như vậy phiền toái ngươi cũng giúp ta mang câu nói qua đi, mặc kệ bọn họ đánh cái gì mục đích. Dám hại người nhà của ta chúng ta chính là không chết không ngừng. Ngươi cũng có thể thông chi Tô Thiết Quân, hắn vui chết giả tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về, nếu không, ta khẳng định sẽ làm hắn nếm thử cái gì gọi là thật sự sống không bằng chết. Ném xuống những lời này, Tô Như cũng không đi xem Hồ Thúy Liên sắc mặt, trực tiếp đối với chính mình người nhà nói, ba mẹ, chúng ta đi thôi, thời điểm không còn sớm, chậm trễ nữa bà ngoại bọn họ nên sốt ruột. Trương Hạnh Hoa vội vàng đứng lên, lôi kéo Tô tiểu đệ tiểu muội liền đi theo nàng ngông mặt sau, theo nàng đi ra Tô Kiến Văn nhà ở. Tô Kiến Văn vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nhìn thấy Tô Kiến Võ cũng muốn đi, vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, lao tam, ngươi khuê nữ là ý gì? Ba hắn không phải đã chết sao? Chết giả lại là chuyện gì xảy ra? Tô Kiến Võ lột ra hắn tay, cười như không cười liếc liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Hồ Thúy Liên, loại chuyện này nhị ca ngươi có thể hỏi một chút ngươi tức phụ, nàng nhất định so với ta còn muốn minh bạch. Tô Kiến Văn ngơ ngác nhìn hắn, một cổ hàn ý nảy lên trong lòng, hắn ánh mắt lại rơi xuống Hồ Thúy Liên trên người, nói đi, các ngươi rốt cuộc che giấu gì? Hồ Thúy Liên thật sâu hít vào một hơi, khẽ cười nói, ta cũng không biết, đừng nghe ngươi đệ đệ nói bậy, Tô Như mới 14-15 tuổi tiểu cô nương có thể biết được cái gì? Đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi thật khi ta là ngốc tử. Tô Kiến Văn ha hả cười, nhìn mãn phòng hỗn độn, khi trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Cái này ra là vô pháp ngây người. Chương 294 phóng trường tuyến. Nha nha, ngươi như thế nào liền nói ra tới. Vạn nhất Hồ Thúy Liên liên hệ những người đó sao chỉnh. Ra Tô Kiến Văn ra, Trương Hạnh Hoa trong lòng lo lắng mới bại ở trên mặt. Nhớ tới này Hồ Thúy Liên cư nhiên là Tô Thiết Quân bọn họ lưu lại nanh bớt, nàng này tâm liền bảy thượng, chỉ cần nàng liên hệ thượng Tô Thiết Quân bên kia, nàng lập tức là có thể biết. Nha nha làm không sai, chuyện này trước sau kéo cũng không phải cái biện pháp, rút dây động rừng cũng là cái giải quyết con đường, tổng so vẫn luôn làm những người đó giấu ở chỗ tối làm cho bọn họ lo lắng để phòng hảo. Trương Kiến Vân phân tích nói, Hồ Thúy Liên nếu thật sự liên hệ thượng những người đó, chúng ta liền nhìn xem những người đó giám thị tỷ phu nhiều năm như vậy rốt cuộc là cái gì mục đích, chỉ cần thăm dò bọn họ mục đích, chúng ta lại cùng Tô Thiết Quân bọn họ tính sổ cũng không muộn. Trương Kiến Vân âm chắc chắc cười nói, dám đụng đến ta cháu ngoại gái, không cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái chúng ta thủ đoạn, thật đúng là cho rằng chúng ta toàn ra là bùn nặn ra tới đâu. Tô Như hắc hắc cười không ngừng, chỉ cần làm rõ ràng Tô Thiết Quân bọn họ đại bản doanh rốt cuộc là ở chỗ nào. Chính ra ra cũng có thể giúp chúng ta điều tra ra, nhiều năm như vậy trướng chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính. Chương 295 câu cá lớn. Từ đại niên mùng một ngày đó nháo ra kia một đống chuyện này, Tô ra lại thành hàng xóm nói chuyện phiếm khi để tải câu chuyện. Có nói Tô Như làm quá phận hoàn toàn không giống như là cái nữ hoa hoa, cũng có cười nhạo Triệu Hổ kia tiểu tử liền cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Hồ Thúy Liên lén lấy tiền tưởng bán chất nữ chuyện này. Nhân gia thân cha thân mụ đều còn sống đâu, nàng cái này làm nhị bá mẫu liền không chịu nổi làm ra loại này thiếu đạo đức sự, so với trước kia lão thái thái cùng Tô Mai giống nhau ác độc. Bất quá lời này khẳng định vô pháp làm cho Hồ Thúy Liên mặt nhi nói, người địa phương vốn là tính bài ngoại, mấy năm nay Hồ Thúy Liên thật vất vả cùng Đông Hương người đánh tốt quan hệ cũng tức khắc trở nên cứng đờ lên. Mặc kệ sao nói chuyện này nhi đều có thể lộ ra nàng ác độc tâm địa, nhân gia tự nhiên cũng không muốn lại cùng nàng giao hảo. Tự nhiên mà vậy, Hồ Thúy Liên đã bị cô lập đi lên. Không ai lại nguyện ý cùng nàng cùng nhau làm việc, cũng không ai lại cùng nàng nói chuyện hiếm, giống như tránh rắn giết giống nhau, nàng còn không có tới gần thời điểm nhân gia ngay cả vội tìm lấy cớ chạy. Mà ở trong nhà Hồ Thúy Liên địa vị cũng là càng thêm thấp hèn, nàng lại lần nữa làm Tô Kiến Văn ném thể diện. Mấy ngày nay xuống dưới nhưng không thiếu bị đánh. Trên mặt nếm thử là mắt sưng mũi tím, mấy ngày xuống dưới người đều gầy một vòng, thập phần tiểu tụy. Ngày nay, Hồ Thúy Liên lại ăn một lần đánh, một người tránh ở trong phòng lau nước mắt. Đáng chết Trương Hạnh Hoa, đều là các ngươi này đàn không biết xấu hổ. Hồ Thúy Liên một bên khóc một bên bắt đầu viết thư. Mấy ngày nay nàng mỗi lần muốn đi Tô Như ra đạo khiểm, đều bị kia toàn gia người cấp mắng ra tới. Cái này làm cho nàng rõ ràng nhận thức đến, chính mình thân phận là thật sự bị kia toàn gia cấp chọc thủng. Loại tình huống này làm nàng có chút không biết làm gì, không biết nên làm sao mới hảo. Hồ Thúy Liên đối loại chuyện này hoàn toàn không kinh nghiệm, lúc trước Lưu Trấn Bằng tìm tới nàng thời điểm nhìn chúng đó là nàng đã từng ở tiểu học đã dạy thư nhận thức tự. Nàng cầm nhân ra một cây thỏi vàng, mấy năm nay cũng không thiếu thu được Lưu Trấn Bằng gửi lại đây thứ tốt còn có tiền. Người khác đều tưởng nàng nhà mẹ đẻ người gửi lại đây, đối nàng cũng nhiều vài phần coi trọng. Rốt cuộc một cái xa gả nữ nhân nếu là không có nhà mẹ đẻ chống lưng, ở một cái tân địa phương không bị khi dễ mới là lạ. Mấy thứ này đã có thể giúp nàng mặt dài lại có thể giúp nàng vô hình trung đề cao ở nhà địa vị. Hồ Thúy Liên tự nhiên trung thành và tận tâm giúp đỡ Lưu Trấn Bằng làm việc nhi. Lần trước nàng nhận được bên kia gửi thư, làm nàng nghĩ cách xử lý rất tốt như cái kia tiểu nha đầu. Hồ Thúy Liên không biết cái này xử lý rốt cuộc là như thế nào cái xử lý ý tứ, nhưng tinh tế cân nhắc hạ sau, có thể làm cái này tiểu cô nương không đi bên ngoài lắc lư tốt nhất biện pháp chính là chạy nhanh cho nàng tìm cá nhân gả cho. Bên này nữ nhân xuất giá toàn phu, trong xương cốt kỳ thật còn giữ cũ xã hội tập tính. Không có trượng phu chấp thuận, không ít nữ nhân vô pháp đi bên ngoài. Triệu gia cái kia tiểu tử là cái 10 phần đại nam tử chủ nghĩa hài tử, Triệu gia cũng còn giữ lại cũ xã hội kia bộ nữ nhân địa vị thấp hèn tập tục, liền ăn cơm đều là không chuẩn nữ nhân thượng bàn. Đừng nhìn Lâm Tiểu Lệ cả ngày ở đội sản xuất nhảy đến cao, nhưng nàng đời này liền ra quá một lần đông hương, nàng bà cùng nữ nhi cũng là như thế, không có nam nhân chấp thuận, các nàng cả đời đều chỉ có thể co đầu rút cổ ở cái này xa xôi sơn ngật đáp. Hồ Thúy Liên đã từng lén thăm quá Triệu Hổ tâm tư, biết này nam hoa cùng hắn cha là giống nhau đức hạnh liền tính toán đem Tô Như gả cho hắn. Dù sao nàng ở bắt trước người chữ viết mặt trên cũng là rất có hiệu quả, bằng không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền hãm hại trường học hiệu trưởng, giả tạo chứng từ văn kiện này đó đối nàng tới nói, chính là ăn cơm bản lĩnh. Nàng nguyên bản tính toán là làm Lâm Tiểu Lệ cắn chết kia trương chứng từ chính là Trương Hạnh Hoa Thiêm, nhưng không nghĩ tới cái này bà nương cư nhiên xuẩn hết thuốc chữa, luôn mồm đều nói là nàng cấp chứng tử. Hồ Thúy Liên đem Lâm Tiểu Lệ hận đến không được, khá vậy rõ ràng hiện tại chính mình thanh danh không chỉ có hủy hoại, Tô Kiến Văn xem ánh mắt của nàng lại hận không thể một ngày đánh tam đốn, loại này nhật tử nhưng vô pháp quá đi xuống. Hồ Thúy Liên một bên viết thư một bên cân nhắc nên như thế nào ném dứt Tô Kiến Văn, người khác không rõ ràng lắm, nàng chính mình chính là rõ ràng, nàng chồng trước cũng không phải bệnh chết, mà là Lưu Chấn Bằng cho nàng một lọ dược. Nàng trước một đoạn hôn nhân cũng thập phần bất hạnh, bởi vì sinh không ra hài tử bị nhà chồng ghét bỏ, trượng phu cũng cả ngày nghe bà cô em chồng xúi dục đối nàng không đánh tức mắng. Nhịn mười mấy năm, nàng đã sớm chịu đủ rồi cái loại này sống không bằng chết nhật tử, Lưu Chấn Bằng tìm tới nàng thời điểm nói có thể làm nàng thay đổi hiện tại nhật tử, không thể nghi ngờ là cho nàng hy vọng. Cho nên nàng tâm hung ác, khiến cho vị kia chồng trước chết bệnh thấy Diêm Vương đi. Sau lại sự tình có thể nghĩ, sinh không ra hoa nữ nhân lại không có trượng phu, tự nhiên mà vậy đã bị nhà chồng cấp đuổi ra đi. Bất quá Hồ Thúy Liên đi cũng thập phần tiêu sái, gì cũng chưa muốn liền đi rồi, dù sao nàng trong tay có thỏi vàng cũng có tiền, căn bản là không hiếm lạ nhà chồng như vậy vạch trần lạ. Gả cho Tô Kiến Văn mấy năm nay, nhật tử nhưng thật ra quá đến vững vàng, nếu không phải ra chuyện này, nàng thật đúng là tưởng hảo hảo cùng Tô Kiến Văn sinh hoạt. Chỉ tiếc, Hồ Thúy Liên mặt tâm trầm, trên người bị đánh địa phương còn ở co rút đau đớn, làm nàng đáy mắt âm ngoan chi sắc càng thêm nùng liệt. Nhưng mà nàng không biết chính là, nàng viết xuống này phong thư sở hữu nội dung đều bị Tô Như xem ở trong mắt. Thấy Hồ Thúy Liên cư nhiên tìm Lưu Chấn Bằng muốn dược, nàng đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá này phong thư địa chỉ như cũng là gửi hướng kinh thành phương hướng, cùng S tỉnh hoàn toàn không có quan hệ, như thế làm nàng có chút khó xử. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Lưu Chấn Bằng cái kia lão tiểu tử như cũ như vậy cảnh giác. Nếu không có bọn họ lúc ấy biến mất phương hướng là S tỉnh phạm vi, nàng thật đúng là đã bị này địa chỉ cấp mê hoặc. Xem ra cái này Hồ Thúy Liên đến hảo hảo giám thị một chút, có thể bị Lưu Chấn Bằng để mắt nữ nhân tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Như chú ý tới Hồ Thúy Liên viết thư thời điểm kia âm ngoan biểu tình, trực giác nói cho nàng cái này bà nương không phải cái thiện tra. Trấn trên sơ chung lại khôi phục chiêu sinh, nha nha, ngươi lần này cần đi học không? Tô Văn Tưởng từ ngoài phòng đi vào tới, nhìn nàng một người nhìn chằm chằm đang ở thiêu đốt dầu hỏa đèn phát ốc, tiến lên gõ gõ nàng đầu. Một người ngồi nơi này tưởng cái gì đâu? Sơ chung muốn khôi phục chiêu sinh. Tô Như kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng rằng đến năm 76 sau mới bắt đầu chiêu sinh đâu. Vốn dĩ liền vẫn luôn ở chiêu sinh, bất quá mấy năm trước không phải rất loạn sao. Cũng không bao nhiêu người nguyện ý đi trường học niệm thư, ta nghe nói trường học hiệu trưởng bị triệu hồi đi, cho nên hiện tại cũng ở một lần nữa chiêu sinh. Tô Văn Tường xoa xoa nàng đầu, ngươi không phải còn tưởng vào đại học sao? Vẫn luôn ở nhà ngốc tổng không phải cái biện pháp, đến đi trường học mới có thể chính thức thi cử rồi nói sau. Tô Như gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới năm 76 liền phải khôi phục thi đại học, lấy nhị ca học vấn nếu là vẫn luôn ngốc tại ở nông thôn quả thực đáng tiếc. Liền hỏi nói, nhị ca, ngươi muốn tính toán vào đại học sao? Chương 296 Tô Kiến Văn xảy ra chuyện. Tô Văn Tường gật đầu, hẳn là sẽ. Hắn đôi súng ông chế tạo có hứng thú thật lớn, phía trước ngải Diệp Thanh đi thời điểm liền từng kiến nghị quá làm hắn về sau hướng tới công nghiệp quân sự chế tạo nghiệp phương diện phát triển, cũng là vì quốc gia hiệu lực. Bất quá hiện tại bên ngoài còn không có vững vàng xuống dưới, ngải Diệp Thanh cũng làm hắn đừng như vậy cấp, chờ ngày sau khôi phục thi đại học thời điểm lại dựa theo hắn nhân sinh kế hoạch đi đi. Lúc ấy, liền tính hắn không vui đi làm, ngải Diệp Thanh cũng sẽ giúp hắn đi bình định hết thể trở ngại. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là Tô Văn Tường ở súng ống phương diện này quả thực chính là cái thiên tài, không nói suy một ra ba, liền tính rất nhiều bọn họ không có đã dạy tri thức tiểu tử này đều có thể đủ thông qua đọc sách mà thông hiểu đạo lý, nếu là có súng ống trong vòng có thể tiến hành vật thật dạy học, ngải Diệp Thanh không chút nghi ngờ Tô Văn Tường năng lực. Ở hắn xem ra, tiểu tử này trời sinh chính là ăn này chén cơm liêu, mai một ở cái này tiểu nông thôn quả thực chính là lãng phí nhân tài. Bất quá hắn không có vội vã làm Tô Văn Tường lập tức vì quốc gia hiệu lực cũng là có nguyên nhân. Rốt cuộc hiện tại thời cuộc còn chưa bình ổn, hắn một cái bình thường ở nông thôn tiểu tử có thể hiểu được nhiều như vậy tri thức ngược lại sẽ làm người đề phòng cùng hoài nghi. Nhiều năm như vậy qua đi, chính lão nhân ở S tỉnh thế lực khẳng định có sở ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều xem trọng Tô Văn Tường năng lực, tự nhiên cũng hy vọng chờ bọn họ một lần nữa nắm giữ trước kia quyền lợi sau, lại toàn tâm toàn ý bồi dưỡng tiểu tử này. Cũng không uổng phí nhiều năm như vậy này hai đứa nhỏ lén chiếu cố. Tô Như ngáp một cái, nhìn nhà mình nhị ca tuấn tú lịch sự bộ dáng, nhịn không được nói, nhị ca, ngươi tính toán về sau làm cái gì? Thật sự tính toán đi làm cái gì vũ khí nghiên cứu sao? Nếu thật sự đi làm những cái đó, liền ý nghĩa ngày sau nhị ca cũng sẽ cùng đại ca giống nhau, muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Tuy nói nàng trong lòng rõ ràng lớn lên lúc sau bọn họ này đó huynh đệ tỷ muội chung quy sẽ vì chính mình mộng tưởng mà ai đi đường ấy, nhưng nàng vẫn là hy vọng người một nhà đều có thể đủ ở bên nhau sinh hoạt. Có lẽ sẽ có khắc khẩu, có lẽ sẽ có hiểu lầm, chính là chỉ cần người một nhà ở bên nhau, nàng so cái gì đều cao hứng. Tô Văn Tường không thấy ra nàng phiền muộn, khẽ cười nói, hẳn là sẽ đi, bất quá vẫn là đến trước giải quyết ba ba thân thế vấn đề mới có thể đi suy xét tương lai sự tình. Nếu không mặc kệ chúng ta huynh đệ tỷ muội mấy cái đi địa phương nào, những người đó tổng hội cấp chúng ta ngột ngạt. Tô Như gật gật đầu, nghĩ thầm cũng là. Lần trước Lâu Tư Thần không phải nói bộ đội có người bắt đầu nhằm vào đại ca sao. Cũng không biết bọn họ hiện tại ở bộ đội tình huống rốt cuộc như thế nào, lâu như vậy cũng chưa trở về thông cái tin tức, cũng thật làm người sốt ruột. Ở không có giải quyết Lưu Chấn Bằng kia đám người phía trước, người trong nhà muốn làm cái gì đều đến cố kỵ vài phần. Tỷ như nhị ca mộng tưởng, nếu là thật sự đi làm cái gì vũ khí nghiên cứu linh tinh, liền càng dễ dàng bị Lưu Chấn Bằng những người đó tính kế thượng. Xem ra, giải quyết rất những cái đó ra hỏa cần thiết đến nắm chặt thời gian. Tô Như trong lòng định rồi chủ ý, trên mặt lại không làm Tô Văn Tường nhìn ra tới. Hai anh em hàn huyên trong chốc lát, Tô Văn Tường liền đi ra ngoài làm việc. Đầu mùa xuân thời tiết bắt đầu ấm lại, Tô Như cũng vẫn luôn không từ bỏ đối Hồ Thúy Liên giám thị. Quả nhiên ở lá thư kia gửi đi ra ngoài sau đó không lâu, Hồ Thúy Liên liền thu được một phong thư, cùng lúc gửi lại đây còn có một cái màu trắng dược bình tử. Phong thư gửi lại đây địa chỉ cũng biết chính là kinh thành bên kia, Tô Như biết kia đám người làm gì đều thực cảnh giác. Cũng không biết Hồ Thúy Liên hướng bọn họ báo cáo chính mình này toàn ra tình huống dị thường sau có thể hay không phái người lại đây. Mấy ngày nay, Tô Như nhiệm vụ đó là nhìn chằm chằm vào Hồ Thúy Liên. Đến nỗi Đông Hương truyền về chính mình tính tình táo bạo, ra tay tàn nhẫn đồn đãi nàng căn bản không để ý tới. Trong đó nhảy nhót nhất hoan chính là Trần Thúy. Đối với cái này luôn là thích cấp người trong nhà tìm phiền toái nữ nhân Tô Như cũng không có hứng thú đối phó nàng. Nữ nhân này cũng chính là miệng nát chút, thật làm nàng làm chuyện xấu nhi nàng vẫn là không dám, Tô Như cũng không đem nàng để ở trong lòng, tả hữu bất quá không có gì kiến thức, có lòng dạ hẹp hòi nữ nhân mà thôi. Chỉ cần nàng không chạm đến điểm mấu chốt, Tô Như cũng lười đến thu thập nàng. Cũng lấy nàng cả ngày ở bên ngoài cùng những cái đó lắm mồm nữ nhân nói chính mình nói bậy, nguyên bản còn tưởng tới cửa cho nàng làm mai mấy nhà người cũng chậm rãi thu liễm tâm tư. Rốt cuộc Tô Như lớn lên xinh đẹp có khả năng là không tồi, nhưng nhà ai cô nương giống nàng như vậy có thể đánh nhau nha. Liên Triệu Hổ như vậy đại khổ người đều có thể đủ đánh ngã, này nếu là thật cưới vào cửa, này đương bà nào hàng trụ. Xem ở Trần Thúy trong lúc vô ý giúp chính mình chắn không ít phiền toái phân thượng, Tô Như tự nhiên cũng liền lười đến cùng nàng so đo, dù sao nàng đã quyết định chủ ý, chờ ngày sau bên ngoài tình huống bình định xuống dưới, nàng liền sẽ đi trong thành mua một bộ phòng ở, bọn họ người một nhà cũng sẽ dọn đi, đỡ phải ở tại ở nông thôn làm chuyện gì đều bị người nhìn chằm chằm không nói, tưởng mua cái đồ vật cũng không có phương tiện. Tô Như tiếp tục chú ý Hồ Thúy Liên, chỉ thấy nữ nhân này cầm cái kia dược bình tử sau liền bắt đầu động thủ. Nhìn nàng đem dược bình màu trắng bột phấn ngã vào nhị bá ngày thường uống rượu trắng bên trong, khoe miệng nàng gợi lên một tia cười như không cười độ cung. Xem ra nữ nhân này rốt cuộc nhịn không được phải đối Tô Kiến Văn xuống tay. Tô Lão Tam! Tô Lão Tam! Tô Kiến Võ làm xong trong đất sống, liền khiêng cái cuốc chuẩn bị về nhà. Vừa mới chuẩn bị chạy lấy người, liền thấy Chu Đại Ngưu thần sắc vội vàng hướng tới hắn chạy tới. Đương nhiên, hắn kêu không ngừng là hắn một người, còn có Tô gia lão đại cùng lão tứ, một đám người vội vã bộ dáng nhưng thật ra làm không ít người tò mò. Ra chuyện gì đội trưởng? Có người tò mò hỏi. Tô Kiến Võ cũng ngừng lại, nhìn bọn họ. Đi đi đi, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, ngươi nhị ca đã xảy ra chuyện. Chu Đại Ngưu vội vã nói, buổi sáng thời điểm còn không có chuyện gì. Nhưng vừa rồi chuẩn bị về nhà thời điểm liền té xỉu, còn phun bọt mép, bạch bác sĩ nói hắn đây là trúng độc, chúng ta đến chạy nhanh đưa chấn trên đi. Tô Kiến Thành một trương mặt già thượng cũng tràn đầy nôn nóng, chúng ta nhân thủ không đủ, ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi, này đều chuyện gì Nga. An tiết trước lão thái thái mới vừa đi, này vừa qua khỏi xong năm còn không đến một tháng đâu, lão nhị lại đã xảy ra chuyện, Tô Kiến Thành trong lòng thực bất an, tổng cảm thấy chuyện này cùng lão tam thoát không được quan hệ. Đương nhiên, hắn không phải hoài nghi Tô Kiến Võ, chỉ là cảm thấy mơ hồ cùng hắn đã từng nghe qua bí mật có quan hệ. Mấy năm nay trong nhà phát sinh sự tình quá nhiều, hắn cái này đương đại ca tuy rằng vẫn luôn không gì tồn tại cảm, nhưng Tô Kiến Thành trong lòng muôn thanh, nhà mình phụ thân trên thực tế căn bản không có đem bọn họ huynh đệ tỷ muội để vào mắt. Ngay cả kia cụ bị Tiểu Lục mang về tới thi thể cũng chỉ có hắn một người hoài nghi quá có phải hay không thật sự phụ thân. Bất quá Tô Kiến Văn nói như thế nào đều là hắn thân đệ đệ, Tô Kiến Thành cũng làm không đến thờ ơ, chỉ có thể tự đáy lòng cầu nguyện hắn ngàn vạn có khác chuyện này. Tô Kiến Võ liền như vậy bị bọn họ một đám người cấp kêu đi rồi, chờ tới rồi Chu Đại Ngưu ra khi, Trần Thúy đều mau cấp khóc. Này Tô Kiến Văn muốn chết cũng đừng chết nhà nàng à, thật là xui xẻo tám kiếp, như thế nào liền gặp phải chuyện này. Chương 297 Tiểu Thần Y Dìa tới. Đã ngất xỉu. Hiện tại không biết hắn này rốt cuộc là gì tình huống, hẳn là ăn gì đồ vật mới có thể trúng độc, cần thiết đem Tô Nhị Ca trước đưa đến trấn trên đi kiểm tra mới được. Bạch bác sĩ đang ở Chu Đại Ngưu trong nhà cấp Tô Kiến Văn làm cấp cứu thi thố, hắn cũng chính là cái xích cước đại phu, nhiều năm như vậy tuy rằng nghiên cứu không ít y y thư, nhưng hắn cũng thật không gì thiên phú, hơn nữa gần nhất hắn cũng muốn rời đi Đông Hương, đối với y y người chữa bệnh liền căn bản không có gì tâm tư đi nghiên cứu. Hắn nhìn miệng sùi bọt mép, sắc mặt đã xanh mét Tô Kiến Văn trực giác hắn chịu không nổi đi. Như thế nào sẽ ngộ độc thức ăn? Trần Thúy cấp đều mau khóc, hắn tới nhà của ta nhưng chính là uống lên một chén nước mà thôi, ta cùng Đại Ngưu cũng uống nha. Hai chúng ta đều không có việc gì nhi. Hiện tại rốt cuộc là chung gì độc đều còn không rõ ràng lắm, các ngươi chạy nhanh đem xe bỏ làm ra tới trước đem người lộng tới trấn trên đi lại nói. Bạch bác sĩ nhàn nhạt nói. Này đi trấn trên cũng đến vài tiếng đồng hồ, vạn nhất người ở trên đường liền không được làm sao. Có người đưa ra dị nghị, tuy rằng bọn họ không ngại đem người đưa đến trấn trên đi cứu giúp, cũng thật nếu là ở nửa đường thượng liền không có, này trách nhiệm ai gánh vác. Hơn nữa cũng không may mắn nha. Bạch bác sĩ đương nhiên biết Tô Kiến Văn căn bản ai không đến đi trấn trên, nhưng hiện tại phóng nơi này cũng là chờ chết phân, hắn cũng không có biện pháp nha. Tô Kiến Võ vừa vào cửa. Liên nhìn thấy nhà mình nhị ca không biết sống chết bộ dáng, than nhẹ một tiếng nhịn không được nói, liền không có biện pháp khác sao. Không phải nói ngộ độc thức ăn chính là thuốc dục phun gì sao.